Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 851, thực lực tăng mạnh. Đã xong, Cổ Doanh đám người, trên mặt cũng nở nụ cười. Công đức đại thế giới đoạt được, Tần Thiên Quốc sẽ thật sự có được thuộc về địa bàn của chính mình. Coi như là sơ bộ đã có được, trở lại cửu thiên giới trụ cột. Đế chủ, trong hư không, cửu U Minh Đế chân thân tản đi. Sau một khắc, cửu U thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thiên thuyền bên trên, đứng trước mặt của Tần Vân. Cửu U sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trong mắt của hắn, nhưng vô cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, vừa rồi trận chiến ấy, hắn rất sung sướng. Đế chủ, này lão ba trùng, giao cho ngươi xử trí. Nhìn xem Tần Vân, cửu U hít sâu một hơi nói, giao cho ta xử trí. Tần Vân nở nụ cười, tu vi của Tần Vân tăng lên, cửu U đương nhiên cũng biết một ít, này lão Long Hoàng nếu là bị Tần Vân luyện hóa, tu vi của Tần Vân kia, ít nhất có thể tăng lên tốt mấy cảnh giới rồi. Cửu U, đa tạ, Tần Vân, cười khẽ một tiếng, cửu U là cửu thiên giới minh đế, dựa theo đạo lý, người này không nên trở thành thuộc hạ của hắn, nói như thế nào, tại cửu thiên giới ở bên trong, hai người đều là ngang hàng tồn tại. Đế chủ, ta muốn tạ chính là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cửu U đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia, hết sức chân thành. Cảm ơn ta. Tần Vân khẽ lắc đầu, nhưng không có xoắn suýt việc này. Trong lòng của Tần Vân, cửu U hiện tại đã là hắn người của Tần Thiên Quốc. Cửu U mặc dù đối với hắn vô cùng cung kính, nhưng Tần Vân đợi hắn cùng huynh đệ không giống. Lão Long Hoàng, sau một khắc, Tần Vân hít sâu một hơi. Hướng đóng xuống đất lão Long Hoàng bay đi. Tu La Đế, cảm ơn ngươi. Thiên thuyền bên trên, nhìn bóng lưng của Tần Vân, cửu U trong mắt hết sức phức tạp, hai tròng mắt của hắn tại thời khắc này dâng lên một vòng ánh sáng âm u. Hắn tựa hồ khôi phục một ít trí nhớ, ta là cửu U. Nhưng sau một khắc, cửu U trong mắt phức tạp nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một nụ cười từ trong mắt của hắn bay lên. Thiên thuyền bên trên, cửu U khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hư không đại chiến đã chấm dứt, cả công đức đại thế giới tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng vô số võ giả cũng đã cảm giác được công đức đại thế giới này muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi. Hai vị vực chủ vẫn lạc, còn là ai có thể ngăn trở Tần Thiên Quốc? Lão Long Hoàng, vừa rồi ngươi tựa hồ rất muốn giết bổn đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đứng ở lão Long Hoàng trước mặt của Nhổ Tịch Diệt Thương. Tần Vân dùng khốn long thừng trực tiếp khốn trụ vị này lão Long Hoàng. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Tần Vân, lão Long Hoàng trong mắt lập tức hoảng hốt. Ngươi sợ cái gì? Nhìn xem lão Long Hoàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tu La Đế, ngươi thả ta thề ta sẽ rời đi công đức đại thế giới. Tin tức của ngươi ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. Sau này cũng sẽ không lại tới tìm ngươi Tần Thiên Quốc phiền toái. Nhìn xem Tần Vân, lão Long Hoàng vội vàng nói, thả ngươi. Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, ta cảm thấy giết ngươi càng tốt hơn. Sau một khắc, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lại để cho lão Long Hoàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch xuống. Trước mắt Tần Vân mặc dù đang cười, nhưng lão Long Hoàng, nhưng cảm giác toàn thân vô cùng băng lãnh. Hắn trong mắt của Tần Vân thấy được sát ý lạnh như băng. Tu La Đế, ta là Long tộc người, ta đã là vực chủ, nếu như ngươi là giết ta, Long tộc nhất định sẽ biết rõ, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lão Long Hoàng thân thể run rẩy nói, Long tộc. Tần Vân nhìn xem lão Long Hoàng, trong mắt lãnh đạm xuống, ngươi uy hiếp ta. Tần Vân nhìn xem lão Long Hoàng, thanh âm vô cùng lạnh lùng, ta, lão Long Hoàng. Trên mặt kinh hoàng vô cùng, chẳng biết tại sao, đứng trước mặt của Tần Vân, hắn cảm giác so với cùng cửu U giao chiến, còn muốn kinh hồn bạt vía. Ở kiếp này, ta nhất định sẽ cùng Long tộc là địch. Nhìn xem lão Long Hoàng, Tần Vân đột nhiên thở dài một cái, đời trước của hắn, cùng Long tộc tuy rằng không có gì ân oán, nhưng là không gọi được địch nhân, nhưng ở kiếp này, nhất định là địch nhân rồi. Bởi vì Long tộc đệ tử tinh khí, hắn rất ưa thích a. Lão Long Hoàng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, tại bổn đế thành đường dài trên làm ra đóng góp mỗi người. Bổn đế đều nhớ kỹ, chờ bổn đế trở thành hỗn độn thần lúc, sẽ từ từ dư vị. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân đột nhiên vươn tay, thời gian dần qua đặt ở Lão Long Hoàng trên đầu. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Lão Long Hoàng, trên mặt kinh hoàng vô cùng, trực giác nói cho hắn biết, Tần Vân kế tiếp là một chuyện, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lùng vô biên. Hai tròng mắt của Tần Vân, càng là biến thành quỷ dị màu vàng. Sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ hấp lực, từ trên người của Tần Vân truyền đến, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, 20 đầu long thần, 29 đầu long hồn, điên cuồng mãnh liệt, đã liền mi tâm của Tần Vân màu tím đế tinh, tại thời khắc này, cũng run rẩy lên, thôn phệ, ầm ầm, cuồn cuộn tinh khí, tiến vào trong cơ thể của Tần Vân, mà thủ hạ của Tần Vân, vị này long đảo lão long hoàng, thê thảm kêu lên, này lão long hoàng, thật đáng thương cái gì, lớn như vậy thân thể, đủ thiên đế môn chúng ta tất cả đệ tử ăn một bữa, chờ đế chủ thôn phệ. Chúng ta muốn khối long cốt nấu canh hay a? Long cốt đây chính là đại bổ, ta cũng muốn một khối, uống xong súp còn có thể tìm Tuyết Tùng đại nhân luyện thanh thần khí. Không sai, đệ tử của thiên đế môn, cười ha hả nhìn xem một màn này, mà bên ngoài 10 vạn dặm, mấy trăm ngàn đệ tử của công đức thiên môn, yên tĩnh có chút đáng sợ, mấy trăm ngàn người, không có bất kỳ một người, dám ly khai bán bộ, thật là đáng sợ, công đức thiên môn lão tổ. Hơn nữa Lão Long Hoàng vẫn lạc, bây giờ công đức thiên môn đã hoàn toàn bị trấn nhiếp, chỉ sợ không có người trong lòng dám nữa tìm Tần Thiên Quốc phiền toái. Thứ 21 điều Long Thần, thành, điều thứ 22 Long Thần, thành, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Trong hư không, trên thân Tần Vân khí tức, điên cuồng tăng vọt, mà nguyên bản mấy trăm ngàn trượng Lão Long Hoàng, toàn thân tinh khí, đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tần Vân trong cơ thể Long thần điên cuồng gầm thét, cuồn cuộn lực lượng, tại trên người của Tần Vân chấn động, Lão Long Hoàng, chẳng những là long tộc đệ tử, hơn nữa còn là vực chủ cường giả, này toàn thân tinh khí, có thể nghĩ, đáng sợ cỡ nào, thôn phệ 3 ngày 3 đêm, Tần Vân mới luyện hóa tất cả lực lượng, phá giới tứ trọng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt, phảng phất có một quả ngôi sao màu tím tại xoay quanh, ngôi sao kia ở vào hỗn độn, dường như có thể trấn áp hết thảy. Thời gian 3 ngày, Tần Vân Long Thần tạo thành 3 cái, đạt đến 23 đầu. Tu vi của Tần Vân càng là từ động thiên điên phong, đạt đến động thiên 4 trọng chi cảnh. Long tộc đệ tử, tinh khí thực làm cho người ta hoài niệm. Khóe miệng giơ lên, Tần Vân từ dưới đất đứng lên. Tần Vân quyết định, coi như là Long Đảo sau này cùng hắn không có kẻ thù, hắn cũng phải tìm một chút, không có cách nào này tinh khí hắn rất ưa thích a. Canh thứ 5, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 852, Tần Thiên Đại Thế Giới. Đế chủ, ngươi đã tỉnh, đế chủ, theo Tần Vân từ trong tu luyện thức tỉnh, từng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, Cửu U, Cổ Doanh, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức thu liễm khí tức trên thân, thôn phệ Lão Long Hoàng, tu vi của Tần Vân tăng lên ngũ trọng, này với Tần Vân mà nói, đã là một lần trên thực lực tăng vọt, chúc mừng đế chủ thực lực tăng mạnh. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh trong mắt tràn đầy vui mừng nói, chiến lược của Tần Vân, Cổ Doanh thế nhưng là rõ ràng vô cùng, động thiên chi cảnh lúc, chiến lược của Tần Vân đã hết sức đáng sợ, hiện khi đạt tới phá giới tứ trọng, chiến lược của Tần Vân, tất nhiên lần nữa tăng lên gấp bội. Cổ Doanh, ngươi và Cửu U khôi phục như thế nào? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, chúng ta mà là cũng không việc gì, cùng Lão Long Hoàng giao chiến, ta cảm giác tựa hồ lại sắp đột phá rồi, hẳn không được bao lâu, ta liền có thể đi vào vực chủ nhị trọng. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, vực chủ nhị trọng, Tần Vân khóe miệng giơ lên, mặt khác đệ tử của thiên đế môn, nguyên một đám tức thì trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cửu U. Cửu U tiến vào vực chủ cảnh giới, tựa hồ còn không bao lâu đi, không nghĩ tới, lại lần nữa đột phá. Không sai, Tần Vân cười nhạt một tiếng, So với Tần Vân, cửu u tu vi tăng lên, càng đi về phía sau, ngược lại càng nhẹ nhõm. Cửu trọng mệnh hồn, một khi cởi bỏ, cửu u thực lực, tất nhiên tăng vọt, còn như bây giờ, bất quá là một bắt đầu mà thôi. Đa tạ đế chủ khích lệ. Cửu u nhếch miệng cười cười, cái kia đắc ý bộ dáng, lại để cho mọi người đều nở nụ cười. Đế chủ, những người này xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này, Mạc Trung tiến lên một bước, chỉ vào rất xa mấy chục vạn công đức thiên môn đệ tử hỏi. Những thứ này đệ tử của công đức thiên môn, mấy ngày qua này, vậy mà không có người dám ly khai một bước. Đệ tử của công đức thiên môn, Tần Vân trong mắt lập tức lạnh xuống. Đối với công đức thiên môn, trong tâm của Tần Vân, không có chút nào hảo cảm. Chỉ cần cho Tần Vân cơ hội, Tần Vân không ngại đem công đức thiên môn này trực tiếp đã diệt. Bất quá những thứ này đệ tử bình thường giết cũng vô dụng. Ngươi phân phó công đức thiên môn từ hôm nay trở đi giải tán. Thiên môn bên trong, động thiên cùng động thiên trên võ giả toàn bộ giết không tha. Cùng những võ giả này có bất kỳ quan hệ gì người cũng hết thảy giết không tha. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thần sắc lạnh nhạt nói, buông tha phổ thông đệ tử, nhưng Tần Vân cũng sẽ không vì Tần Thiên Quốc lưu lại tai họa ngầm. Đáng giết, vậy nên giết. Công đức đại thế giới này, từ hôm nay trở đi, là hắn Tần Thiên Quốc đấy. Vâng, đế chủ. Mạc Trung, trong mắt sát ý tăng vọt, động thiên trên võ giả, này dính líu người, ít nhất cũng chiếm cứ công đức thiên môn 1/3. Tất cả lui ra, bổn đế muốn củng cố thoáng một phát tu vi. Nhìn xem một đám người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng. Từng thân ảnh nhanh chóng lui ra, tu vi của ta, mặc dù nhưng đã tăng lên tới phá giới tứ trọng, nhưng tưởng muốn chống lại hằng cổ đại đế, hiện tại còn kém xa lắm, ta muốn lực lượng càng mạnh. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, sau đó một tháng, Tần Vân đều tại củng cố tu vi, mà trong công đức thiên môn, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta, a, đừng giết ta, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, cả công đức đại thế giới đều chấn động lên. Bất kỳ cái gì cùng công đức thiên môn có quan hệ, chỉ cần tu vi đạt tới động thiên phía trên, hết thảy giết không tha. Tần Thiên Quốc, thủ đoạn thật tàn nhẫn, từ hôm nay trở đi, công đức đại thế giới này đem hoàn toàn thuộc về Tần Thiên Quốc, không còn có người có thể uy hiếp được Tần Thiên Quốc. Này chưa chắc đã nói được, nghe nói công đức thiên môn sau lưng, đây chính là cửu tiên giới tuyệt thế cường giả thế lực của công đức thiên tôn. Tu La Đế đã diệt công đức thiên môn, người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước xem cuộc vui, vô số võ giả đều nghị luận, nhưng công đức đại thế giới, nhưng không còn có người dám gây ra Tần Thiên Quốc. Một tháng, đảo mắt đã qua, vù vù vù, trong hư không, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Trên thân Tần Vân khí tức đã hoàn toàn ổn định lại, cảm giác được trong cơ thể lực lượng cường đại. Tần Vân từ dưới đất đứng lên, đế chủ. Từng thân ảnh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Công đức thiên môn xử trí như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh nhạt hỏi. Bẩm báo đế chủ, đã dựa theo đế chủ phân phó giải tán công đức thiên môn. Thiên môn trong động thiên trên võ giả toàn bộ đều giết, công đức thiên môn đã biến mất ở công đức đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, rất không tồi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, phân phó công đức sơn này cải mệnh đế sơn, công đức đại thế giới này cải mệnh Tần Thiên đại thế giới. Trong Tần Thiên đại thế giới, bất kỳ thế lực nào đều cần thần phục Tần Thiên Quốc ta, bất kỳ cái gì người không phục giết không tha. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô biên. Đế sơn, Tần Thiên đại thế giới, đám người Mạc Trung chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, nhiệt huyết sôi trào. Sửa đại thế giới danh tiếng này là bực nào kiêu ngạo. Từ hôm nay trở đi, Tần Thiên đại thế giới tên tất nhiên truyền khắp vô số đại thế giới, còn không đi xuống. Dạ dạ, Mạc Trung hít sâu một hơi, vội vàng lui ra. Công đức đại thế giới cũng không thấy nữa. Từ hôm nay trở đi, Tần Thiên đại thế giới sẽ trở thành 3000 đại thế giới mạnh nhất một người. Ta muốn này 3000 đại thế giới đều thần phục tại bổn đế dưới chân. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt bay lên một vòng ánh sáng sáng chói đến. Bây giờ Tần Vân còn chưa có tư cách tiến vào cửu thiên giới, nhưng bằng vào thực lực của Tần Vân, đủ để bay lượn 3000 đại thế giới. Tần Vân phải dẫn mình Tần Thiên Quốc quét ngang này 3000 đại thế giới. Đế chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cửu U tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, phân phó, lên đường, đế sơn, nhìn xem mọi người, Tần Vân lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Cửu U nhanh chóng lui ra, một lát, trăm chiếc thiên thuyền, hướng nguyên lai công đức sơn tiến đến. Công đức sơn này, chính là nguyên bản công đức đại thế giới đệ nhất thần núi. Ngọn núi cao ngất mấy trăm ngàn trượng, linh khí càng là nồng đậm vô biên. Trong hư không, là hắn, đứng ở thiên thuyền bên trên. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân, biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đế, dã tâm thật lớn, một tòa núi nhỏ trên sườn núi, lão giả cầm theo một bầu rượu, hai con người lấp lánh nhìn xem hư không biến mất thiên thuyền. Nhưng ngay tại lão giả lúc chuẩn bị rời đi, một đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện, người phát hiện ta, chứng kiến xuất hiện Tần Vân, lão giả, có chút dừng một chút. Pháp vương tiền bối dò xét hơn một tháng, Tần Vân nếu còn không phát hiện được, vậy không khỏi quá vô dụng. Pháp vương tiền bối, không bằng đi ta đế sơn bơi một cái như thế nào? Nhìn xem pháp vương, Tần Vân cười híp mắt nói, trong tâm của Tần Vân, càng là thư giãn xuống. Một tháng qua này, nguyên lai là cái này lão đầu, đang dò xét chính mình, trách không được chính mình, nhiều lần điều tra, đều không có tìm được vẻ này dòm ngó nơi phát ra. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 853, Tu La Thiên Đế Quyết chương 1.159 cái vượt qua hỗn độn thiên phạt người. Tu vi của lão đầu này. Tần Vân tuy rằng nhìn không thấu, nhưng người này có thể cùng Tiện Khô Lâu đi cùng một chỗ. Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, coi như là không phải là đế tổ. Phỏng đoán cũng kém không được bao xa rồi. Đế Sơn, lão giả, có chút dừng một chút, nhưng sau một khắc, lão giả nở nụ cười. Trong hỗn độn này, mời bổn đế đế tổ cường giả. Không có 1.000, cũng có 800 rồi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, lão phu trước giờ bất hòa bất kỳ thế lực nào. Có bất kỳ liên lụy, nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, mời ngươi đế tổ cường giả, không có 1.000, cũng có 800, trong lòng Tần Vân, hơi sững sờ, sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, khoác lác đi a, cùng ti tiện thứ gì đó, năm đó hắn, một quyền nổ nát tinh hà thất túc, hiện tại khen ngược, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, tiền bối không đi, quên đi, cười nhạt một tiếng. Tần Vân xoay người rời đi, người ta ngạo kiều, vậy để cho hắn ngạo kiều chứ sao? Quay người, Tần Vân trực tiếp ly khai. Tiểu tử, chờ một chút, chứng kiến Tần Vân rời đi. Pháp vương thần sắc sững sờ, hắn ngược lại là thật không ngờ. Tần Vân như thế dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Khẽ quát một tiếng, pháp vương liền vội vàng đuổi theo. Nguyên lai công đức sơn, bây giờ đế sơn bên trên, đế sơn chi đỉnh. Tốt một tòa linh sơn a. Tần Vân đứng ở thần sơn chi đỉnh, hai con người nhìn xem trời xanh, ngọn thần sơn này tuyệt đối là bây giờ Tần Thiên đại thế giới đệ nhất thần núi, ở chỗ này tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp bội, này linh sơn quả thật không tệ. Một đạo cười ha hả thanh âm truyền đến, Tần Vân xoay người nhìn lại, đúng là pháp vương, tiền bối cũng tới. Chứng kiến pháp vương, Tần Vân nhếch miệng cười cười, tiểu tử, bổn vương là nhìn ngươi này linh sơn không tệ, cho nên mới ngồi một chút. Chứng kiến Tần Vân, pháp vương mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đó là. Tần Vân cười nhạt một tiếng, pháp vương tiền bối, ngươi tìm Tiện Khô Lâu có chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem pháp vương, nhịn không được hỏi, Tiện Khô Lâu? Pháp vương hơi sững sờ, khục khục, chính là nhân tổ thiên thị. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Tiện Khô Lâu danh tự, hay vẫn là Tần Vân hắn nảy sinh đấy. Pháp vương đương nhiên không biết, ngươi nói rất đúng hắn. Nghe đến lời này, pháp vương hất lên bầu rượu, liền râu ria đều thổi lên. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn, nhưng hiện lên một vòng ẩn nấp quang mang tới. Hắn còn thiếu nợ lão phu 108 một cái nhân tình. Nhìn xem Tần Vân, pháp vương hung tợn nói, 108 một cái nhân tình. Tần Vân hơi sững sờ. Tuyết Tùng, bái kiến đế chủ, xin chào pháp vương tiền bối. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa, hướng Tần Vân có chút hành lễ. Tuyết Tùng, hai con ngươi đã rơi vào Pháp Vương trên người. Băng Đế, là ngươi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Pháp Vương trong mắt có chút lóe lên. Băng Đế, Tần Vân, trong mắt tinh mang lóe lên. Băng Đế danh tiếng, Tần Vân hay vẫn là nghe nói qua. Trong hỗn độn, Băng Đế đây chính là có uy tín đế tổ cường giả. So với Tần Vân hắn, còn cổ lão hơn một ít. Bất quá trên chiến lực, Tần Vân ngược lại là không sợ bất luận kẻ nào. Pháp Vương tiền bối, còn nhớ rõ Tuyết Tùng. Tuyết Tùng trong mắt bay lên một vòng nhớ lại, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên thấp giọng nói, chủ nhân hiện tại cũng không tại Tần Thiên Đại Thế Giới. Tiền bối nếu là muốn gặp chủ nhân, không bằng tại đây đế sơn bên trên, mang một đoạn thời gian, mang một đoạn thời gian. Nghe được Tuyết Tùng chuyện đó, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, trong tâm của Tần Vân càng là ám thầm than một câu, lão nhân này thực lực, đây chính là nhân vật vô cùng đáng sợ, giữ hắn xuống, sau này Tần Thiên Quốc vẫn không thể tại 3000 đại thế giới đi ngang. Lưu lại, Pháp Vương khẽ lắc đầu, Tu La Đế, ngươi chuyển thế trọng tu, nhìn chằm chằm vào người của ngươi cũng không ít, lão phu tuy rằng cùng chúng sinh quân có chút giao tình, nhưng chuyện của ngươi liên quan đến rất rộng, lão phu cũng không dám ở lại. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương trầm giọng nói, liên quan đến rất rộng, lông mày của Tần Vân nhíu lại, Pháp Vương mà nói, lượng tin tức cũng không ít, từ Pháp Vương trong lời nói, Tần Vân đã đoán được, tin tức chính mình trở về, chỉ sợ đã truyền ra, toàn bộ hỗn độn, ai hy vọng, một vị có thể phá vỡ mà vào hỗn độn thần cường giả xuất hiện. Hỗn độn thần kiếp, giám độ kiếp người, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ ghi lịch 9 người, phía trước 9 người. Có 8 người toàn bộ đã bị chết ở tại trong hỗn độn thần kiếp. Sống sót, chỉ có 2 người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Pháp Vương, lần nữa mở miệng nói, ngươi nói, vượt qua hỗn độn thần kiếp người, không chỉ ta một cái. Nghe được Pháp Vương chuyện đó, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hừ, ngươi tiểu tử này ngược lại là cuồng vọng, toàn bộ hỗn độn hạng gì to lớn, vô số đế tổ cường giả, đã sớm không bước vào cửu thiên giới một bước. Nếu không thực lực của ngươi, cũng liền xếp vào lần trước mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương âm thanh lạnh lùng nói, xếp vào trước mấy, Tần Vân khóe miệng một phát, ngược lại là không có phản bác chuyện đó. Trong hỗn độn, cường giả vô số, đế tổ cường giả, càng là không biết bao nhiêu. Đã liền Tần Vân, cũng không biết trong hỗn độn này, còn cất giấu bao nhiêu cổ xưa cường giả, có thể xếp vào trước mấy, đây tuyệt đối là Pháp Vương. Đối với Tần Vân hắn khích lệ, Pháp Vương có thể nói một chút, này vượt qua hỗn độn thần kiếp 9 người. Nhìn xem Pháp Vương, Tần Vân trầm giọng hỏi, vượt qua thần kiếp 9 người. Pháp Vương trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, cầm bầu rượu lên, Pháp Vương hướng trong miệng của chính mình, hung hãn ực một hớp, lập tức hai con ngươi nhìn về phía hư không, hỗn độn thần kiếp quá khó khăn, thiên để cho ngươi qua, ngươi mới có thể qua. Thiên không để cho ngươi qua, ai có thể siêu thoát? 9 người này, ngươi ngày sau từ sẽ biết. Nhàn nhạt một câu, Pháp Vương quay người, biến mất không thấy gì nữa. Từ sẽ biết, Tần Vân, lẳng lặng nhìn Pháp Vương ly khai. Pháp Vương tiền bối, chứng kiến Pháp Vương ly khai. Tuyết Tùng thần sắc, hơi đổi. Tuyết Tùng, không cần giữ lại. Tần Vân hướng Tuyết Tùng, có chút phất tay. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng, ngừng lại, không nghĩ tới trong hỗn độn còn có người có thể giống như ta, trong hỗn độn thiên phạt sống sót, không biết người này lại đến cùng là ai. Tần Vân, trong miệng ấp úng tự nói, Pháp Vương không muốn lưu lại, Tần Vân tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, những thứ này trong hỗn độn cường giả, nóng nảy Tần Vân nên cũng biết, cưỡng cầu, cũng không cưỡng cầu được, chờ ta trở lại cửu thiên giới, tự nhiên sẽ hiểu. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân không có nghĩ nhiều nữa, này rơi xuống 8 người. Tần Vân có lẽ không thấy được, nhưng vượt qua trời phạt người, Tần Vân hắn, khẳng định có thể gặp được, bởi vì một khi vượt qua, cái kia người này, chính là hỗn độn thần. Tuyết Tùng, ngươi phân phó, vơ vét trong công đức thiên môn tất cả tài nguyên, môn hạ đệ tử, đều cho ta toàn lực tăng cao tu vi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, vội vàng lui ra, thiên thị lão già kia gây ra ai không được, hết lần này tới lần khác gây ra tiểu tử này, ngươi đây chính là cho chúng ta tìm đại phiền toái. Lão già kia, chờ ta tìm được ngươi. cần phải lột da của ngươi. Trong hư không, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một ông lão ngồi ở tử hồ lô bên trên, biến mất trong hư không. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 854, tuyển nhận đệ tử. Tần Thiên Đại Thế Giới. Thời gian một tháng, lần nữa quá khứ, cả Tần Thiên Đại Thế Giới. Một tháng qua này, hoàn toàn đại biến, vô số tiểu thế lực, toàn bộ bị quét ngang. Công đức thiên môn che giấu thế lực, tức thì bị thanh trừ sạch sẽ. Cả Tần Thiên Đại Thế Giới, hoàn toàn bị Tần Vân nắm trong tay xuống. Theo tới, đó chính là vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Đế Sơn Chi Đỉnh, bẩm báo đế chủ, học viện cùng thần miếu đã thành lập hoàn tất. Thiên đế môn ta tuyển nhận đệ tử tin tức, cũng truyền khắp cả Tần Thiên Đại Thế Giới. Vô số người đang theo ta Đế Sơn tụ tập. Mạc Trung đứng trước mặt của Tần Vân, thần sắc cung kính nói, ngươi phân phó, có thể tiến vào thiên đế môn ta võ giả, bất kỳ người nào tiếp xúc có thể được thiên quân trên truyền thừa, trừ lần đó ra, còn có thể được đạo khí một chút. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, thiên quân trên truyền thừa, này sức hấp dẫn, có thể nghĩ, tại những đại thế giới này, đừng nói là thiên quân rồi, coi như là vực chủ truyền thừa, đều sẽ khiến chấn động. Tần Vân lời này vừa nói ra, cả Tần Thiên Đại Thế Giới đều hoàn toàn chấn động lên. Một tháng sau, các ngươi nghe được tin tức sao? Thiên đế môn tuyển nhận đệ tử rồi. Ngươi tin tức này đã sớm quá hạn, ta nghe nói, lần này Tu La Đế tự mình phát ra mệnh lệnh, chiêu thu nhận đệ tử, có thể đạt được thiên quân trên truyền thừa. Choang kêu tôi, nét, thiên quân trên truyền thừa, thiệt hay giả? Tu La Đế chính là cửu thiên giới đại đế, chẳng lẽ còn sẽ gạt người không thành? Không tin ngươi, dù sao ta là tin, ta sẽ đi ngay bây giờ Đế Sơn. Ta cũng đi, vô số võ giả, hướng Đế Sơn chạy đến, cả Tần Thiên Đại Thế Giới, có thể chứng kiến một bộ thập phần đáng sợ tình cảnh. Đông nghịt đám người, hướng Đế Sơn tụ tập mà tới, đệ tử tham gia khảo hạch, xem náo nhiệt đệ tử, vô cùng vô tận, phá giới ngũ trọng, Đế Sơn Chi Đỉnh, Tần Vân từ trong tu luyện thức tỉnh, quyển kinh qua hai tháng, tu vi của Tần Vân, lần nữa tăng lên một trọng, lần này tu vi tăng lên. Phần lớn nguyên nhân cùng tín ngưỡng chi lực gia tăng có quan hệ. Thần hồn đã đạt đến 28.000 trượng. Tinh thần của Tần Vân về tới trong thức hải. Trong đầu của Tần Vân, cái kia thần hồn đã vô cùng mênh mông. Cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực hình thành sông dài hướng thần hồn của Tần Vân tụ tập mà tới. Tiếp tục nữa, thần hồn của ta rất nhanh, có thể đạt tới 3.000 trượng. Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên, thần hồn tăng lên. Ý vị này thần thông của Tần Vân phệ hồn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Phệ hồn đáng sợ, Tần Vân thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Đế chủ, khoảng cách tuyển nhận đệ tử còn kém thời gian 3 ngày. Đế Sơn phía dưới, phương viên 10 vạn dặm đã toàn bộ đều là tham gia đệ tử khảo hạch võ giả. Xin hỏi đế chủ, lần này tuyển nhận đệ tử bao nhiêu? Thân ảnh của Mạc Trung xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, phương viên 10 vạn dặm. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thần hồn quét qua Đế Sơn dưới, trong phạm vi 10 vạn dặm đông nghịt một đám người đầu xuất hiện ở trong tầm mắt của Tần Vân. Người nọ mấy không có có mấy chục triệu, cũng có hơn 10 triệu. Nhiều người như vậy đến, cái đó và Đế Sơn lần khảo hạch này cùng tu vi không quan hệ, cũng có quan hệ rất lớn. Nhìn xem cái kia đông nghịt đám người, Tần Vân khẽ lắc đầu. Thiên đế môn tuyển nhận đệ tử, Tần Vân cho tới bây giờ đều bất hạn chế tu vi. Vừa nhìn độ trung thành, hai nhìn tư chất, thứ ba, vậy nhìn tâm tình, ba điểm có thể qua đấy. Tại thiên đế môn vô số tài nguyên dưới, tu vi không đề thăng cũng khó khăn. Thiên đế môn ta, bây giờ tiến vào động thiên đệ tử có bao nhiêu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, 3 vạn người. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Mạc Trung vội vàng nói, mới 3 vạn a. Tần Vân trên mặt có chút bất mãn, lập tức Tần Vân khẽ lắc đầu, thiên đế môn tư chất không có khả năng mỗi người cũng giống như cửu u cùng cổ doanh khủng bố như vậy. Phân phó, lần này tuyển nhận đệ tử 70.000. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, đế chủ, mới tuyển nhận 70.000 a. Mạc Trung có chút sửng sốt một chút, lần này tham gia khảo hạch người, đây chính là mấy ngàn vạn a, ngươi mới tuyển nhận 70.000 đệ tử, danh sách này, không khỏi quá ít đi, đệ tử không tại nhiều, đi xuống đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, trong thiên đế môn, nếu là muốn tuyển nhận đệ tử, điều này thật sự là rất đơn giản, nhưng nhân số nhiều, đối với thiên đế môn mà nói, ngược lại là lãng phí tài nguyên, Tần Vân cần là một đám chinh chiến 3.000 đại thế giới chiến sĩ, mà không phải một đám lãng phí tài nguyên người. Vâng, đế chủ, Mạc Trung, quay người lui ra, ngày thứ hai, thiên đế môn tuyển nhận đệ tử danh ngạch, truyền ra ngoài, thiên đế sơn dưới, một mảnh ồn ào, 70.000 đệ tử, này tiến vào thiên đế môn xác suất thật sự là quá thấp, tuy rằng những người này đã sớm biết, thiên đế môn không tốt tiến, nhưng thật không ngờ, như thế khó khăn, đế chủ, Tuyết Tùng cảm giác được, có cường giả sẽ đang tại hàng lâm tần thiên đại thế giới ta. Đế sơn chi đỉnh, Tuyết Tùng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, người cảm thấy, Tần Vân cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, có thể hàng lâm đại thế giới đấy, vậy ít nhất, cũng là vực chủ cường giả, thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. 2 tháng, xem ra tin tức này, truyền thật mau, Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, 3.000 đại thế giới, tranh đấu cũng không ít, xếp vào lần trước đại sư tỷ, so với phía sau đại sư tỷ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, 3.000 đại thế giới. Mỗi một cái đó đều có được vô thượng tài nguyên, đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất, cái kia chính là tài nguyên, vốn là công đức đại thế giới, đó là công đức thiên môn địa bàn. Có công đức thiên môn trấn áp, những thứ khác đại thế giới, tự nhiên không dám gây ra, nhưng bây giờ, đó cũng không giống nhau. Tên của Tu La Đế tuy rằng vang dội, nhưng đó là đã rơi xuống người, không có hậu đài đại thế giới, chỉ có một kết cục, thành vì người khác cướp đoạt đối tượng. Đế chủ, có thể muốn cho Cổ Doanh cùng Cửu U đi ra. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, không cần, Tần Vân nhàn nhạt một câu, đế chủ, ngươi lui ra đi. Vâng, Tuyết Tùng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Có người đến, cái kia là chuyện tốt. Tần Thiên Quốc ta, hiện tại thiếu hụt nhất chính là tài nguyên. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kỳ người nào, Tần Thiên Quốc ta đều hoan nghênh. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở trên bầu trời. Vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một đấm xuất ra tay. Cuồng bạo long lực, quét ngang mà ra. Hư không trực tiếp bị Tần Vân nổ nát. Tần Vân vừa bước một bước vào hư không loạn lưu bên trong. Thế giới bích lũy, vỡ, trên bầu trời, lần nữa truyền tới một đạo vỡ vụn thanh âm. Cái kia thế giới bích lũy, tại trước mặt Tần Vân phảng phất là một chương giống như giấy. Trực tiếp bị Tần Vân, một quyền nát bấy, sau một khắc, Tần Vân đã đi ra tần thiên đại thế giới, tiến vào trong hỗn độn, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 855, Ma vực đại thế giới. Vù vù vù, trong hỗn độn, Tần Vân hung hãn hít một hơi, cuồn cuộn linh khí bao phủ mà đến. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông toàn bộ thi triển. Toàn bộ người, thoải mái vô cùng, này trong hỗn độn linh khí, hay vẫn là nồng đậm như vậy? Đứng ở trong hỗn độn, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân, hướng rất xa hỗn độn thâm sử nhìn lại. Ở đâu, 3 bóng người, chính đang nhanh chóng tới gần. Đây cũng là tần thiên đại thế giới không sai. Chính là cái này đại thế giới, tông chủ có thể nói rồi, giết Tu La Đế này, sau đó phái đệ tử. Đến thật tốt cướp đoạt thoáng một phát. Nghe nói cái này đại thế giới trước kia còn là công đức thiên môn rồi. Công đức thiên môn trấn áp cái này đại thế giới đã rất nhiều năm, không có người cướp đoạt. Đây chính là cơ hội tốt. Từng đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Tần Vân lẳng lặng đứng ở trong hỗn độn, chờ 3 người đến. 3 người này hẳn là mặt khác đại thế giới đấy. Mục đích của bọn hắn quả nhiên là tần thiên đại thế giới. Một lát, 3 người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Tần Vân. Người nào, người phương nào? Chứng kiến Tần Vân, 3 người thần sắc hơi đổi, Trong hỗn độn, Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khoảng cách Tần Vân nghìn mét lúc, ba người mới phát hiện sự hiện hữu của Tần Vân. Bắt đầu bọn hắn, vậy mà không, dò xét tra được khí tức của Tần Vân. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt, một vòng lãnh mang bay lên. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Tần Vân, trong ba người một người đứng ra, trầm giọng hỏi, ngươi hỏi ta, bổn đế còn muốn biết, các ngươi lại là người nào? Thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, thần hồn đảo qua, ba người tu vi, đều hiện lên trong đầu của Tần Vân, trước mặt nhất nam tử, tu vi tại vực chủ nhị trọng, hai người khác, đều là vực chủ nhất trọng, ba người, đều là vực chủ cường giả. Tiểu tử, chúng ta chính là 3.000 đại thế giới ở bên trong. Xếp hạng thứ 7 đại thế giới, người của ma vực đại thế giới, thế lực của chúng ta chính là ma vực đại thế giới 3 thứ hạng đầu đại thế lực. Tiểu tử, nhanh chóng tránh ra, một đàn ông đứng ra, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là dâng lên nhẹ nhẹ lạnh ý. Trong hỗn độn, Tần Vân mặc dù có chút quỷ dị, nhưng tu vi của Tần Vân, ngược lại là không có che giấu. Cái kia tu vi phá giới ngũ trọng, ba người muốn nhìn ra, hết sức nhẹ nhõm, ma vực đại thế giới, xếp hạng trước 3 thế lực. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, đại thế giới trong xếp hạng thứ 7, thứ hạng này, đã kháo tiền, đương nhiên, cùng xếp hạng thứ nhất huyền hoàng đại thế giới so sánh với. Này thứ 7 ma vực đại thế giới, chênh lệch vẫn rất lớn, bất quá, đã đủ rồi, bổn đế, chính là chủ nhân của Tần Thiên đại thế giới này. Nhìn xem ba người. Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, ngươi chính là Tu La Đế. Trong mắt ba người, hào quang tăng vọt, không sai, đúng là bổn đế. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ba người tuy rằng đều là vực chủ, nhưng trong mắt của Tần Vân, nhưng không có chút nào kinh hoàng. Bây giờ Tần Vân, đã không sợ vực chủ cường giả. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là Tu La Đế. Tần Thiên đại thế giới tại trên thế giới bảng đột nhiên vọt tới bài danh thứ 99. Ta còn tưởng rằng có cường giả xuất hiện, thì ra là ngươi, phá giới ngũ trọng, thật sự là buồn cười. Ba người nhìn xem Tần Vân, nở nụ cười, bọn hắn đến cướp đoạt Tần Thiên đại thế giới này, đó là bởi vì Tần Thiên đại thế giới bài danh tăng lên. Còn này cái gọi là thế giới bảng, từng đại thế giới cũng có, này bảng danh sách, không biết là người phương nào đứng, trong Tần Thiên đại thế giới, này bảng danh sách ngay tại Đế Sơn Chi Đỉnh, trên bảng danh sách. Tần Vân có thể biết rõ, tất cả thế giới bài danh, lão đại, giết tiểu tử này, chúng ta đi trước Tần Thiên đại thế giới cướp đoạt một phen. Tần Thiên đại thế giới này có thể bài danh tăng lên. Tài nguyên khẳng định không ít, trong ba người một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy sáng lên nói, không sai, một người khác, trong mắt cũng lửa đốt sáng nóng lên. Tu La Đế đây chính là cửu thiên giới đại đế, tu vi của hắn mặc dù đang phá giới ngũ trọng. Nhưng các ngươi cẩn thận một chút, thủ đoạn của người nọ cũng không ít. Bị gọi lão đại nam tử, trong mắt nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy mà nói, lão đại, không phải là phá giới ngũ trọng, coi như là tiểu tử này là cửu thiên giới đại đế thì như thế nào? Hắn hiện tại, bất quá là chó mất chủ, ta muốn giết hắn, một quyền đủ để. Một đàn ông đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chó mất chủ. Tần Vân trong mắt, một vòng lạnh lùng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, vốn còn muốn lưu các ngươi một cái mạng chó, hướng các ngươi hỏi một chút chuyện của ma vực đại thế giới này. Hiện tại xem ra, đây là không có cần thiết. Bổn đế, cảm thấy các ngươi chết càng tốt hơn. Thanh âm của Tần Vân, vô cùng băng lãnh, Tu La Đế, ngươi cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Phá giới ngũ trọng, ngươi cũng muốn giết chúng ta huynh đệ ba người. Thật sự là buồn cười. Nói nhảm với hắn cái gì, giết hắn đi. Giết hắn đi, trong mắt ba người, từng đạo sát ý tùy ý, bài danh lại gần trước đại sư tỷ, vĩnh viễn không thiếu hụt không có có đầu óc người, các ngươi tự tìm cái chết, vậy bổn đế sẽ thành toàn cho các ngươi. Hai tròng mắt của Tần Vân, hàn khí đột nhiên tăng vọt, gặp phải ba vị vực chủ cường giả, Tần Vân không lùi mà tiến tới, sải bước ra, Tần Vân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ba người, tự tìm cái chết, chứng kiến Tần Vân chủ động ra tay. Ba người trong mắt, sát ý tăng vọt, ma cổ chấn thiên quyền, quát lạnh một tiếng, trong ba người, một đấm xuất ra tay, theo người này một đấm xuất ra tay, một cỗ đáng sợ vô biên ma khí, hướng Tần Vân cuồn cuộn mà tới, người này sau lưng, 10 vạn trượng ma tướng pháp thân xuất hiện, pháp thân trong tay, nắm lấy một thanh phương thiên ma kích, lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp xé nát tại nguyên chỗ. Đến thật tốt, Long Quyền, một long tại thiên, nộ quát một tiếng, Tần Vân sau lưng, 10 vạn trượng long thần xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, trực tiếp là 20 đầu long thần, 20 ngày đầu long thần, gào thét mà ra, giống giống, cuồn cuộn long ngâm, ở trong hỗn độn mãnh liệt, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, toàn bộ hỗn độn, dường như nổ tung một dạng hai thân thể của con người, nhanh chóng lui về phía sau, cho đến lui về sau mấy vạn dặm, thân ảnh của Tần Vân mới dừng lại, mà đối diện ba người, tiểu tử này, lực lượng rất mạnh, mới vừa xuất thủ nam tử, trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân vừa rồi một quyền kia uy thế, đã không kém gì thông thường vực chủ cường giả, nhưng tu vi của Tần Vân, nhưng mới phá giới ngũ trọng, đồng loạt ra tay, giết hắn đi, được, ba người liếc nhau, trong mắt đồng thời sát ý tăng vọt, ba người cũng không phải người ngu, vừa rồi một quyền kia va chạm, ba người đã nhìn ra, chiến lược của Tần Vân đã không kém gì vực chủ cảnh giới, ba người cùng tiến lên thì như thế nào, bất quá là chịu chết mà thôi. Trong mắt của Tần Vân bay lên một vòng lạnh lùng hàn mang, sau một khắc, trên thân Tần Vân khí tức điên cuồng tăng vọt, thành từng mảnh màu tím long lân, từ trong cơ thể của Tần Vân, điên cuồng hung dũng mãnh tiến ra. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 856, vực chủ, lần nữa vẫn lạc, tiểu tử này lực lượng lại đề thăng. Đã phá giới khí trùng rồi, còn đang tăng lên, đây là công pháp gì? Ba người nhìn xem Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng, bất quá mấy hơi thở. Tần Vân đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở hư không, là hóa thân long thần Tần Vân, cái kia long thần, mấy trăm ngàn trượng, so với bọn họ ma tướng, còn đáng sợ hơn vô số lần, phá giới cửu trọng điên phong. Trong hỗn độn, Tần Vân trong mắt, chiến ý ngập trời, long huyết biến hơn nữa long thần lực lượng, tu vi của Tần Vân, đã bạo tăng tới phá giới điên phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, là được bước vào vực chủ cảnh giới, ma tướng, ra. Giống giống, sau lưng ba người, đồng thời xuất hiện một tôn ma tướng, cái kia ma tướng mấy trăm ngàn trượng, phía trên ma uy, hết sức đáng sợ, hai thân người chu vạn lý, càng là biến thành tuyệt thế ma vực, giết, tam tôn ma đối với, hướng Tần Vân trấn áp mà tới, đến thật tốt, cút ngay, nộ quát một tiếng, Tần Vân long chảo thành quyền, bay thẳng đến hư không đánh xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp ba lượt va chạm, ba bóng người té bay ra ngoài, ba tòa ma tướng bị Tần Vân trực tiếp đánh bay ra ngoài, phốc phốc phốc, ma tướng sau lưng, ba đàn ông, trong miệng máu tươi liên tục, ba người nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng, phá giới tột cùng Tần Vân, vậy mà một quyền, đánh lui ba người, tiểu tử này chiến lực, thật đáng sợ, không thể địch lại được, đi, đi, ba người quay người, trực tiếp đào tẩu, đi ngược lại là quyết đoán. Nhưng tiếc là, các ngươi gặp bổn đế, vậy mà đến rồi, vậy chết ở chỗ này. Thanh âm của Tần Vân, ở trong hỗn độn vang lên, sau một khắc, tốc độ của Tần Vân, lần nữa tăng vọt, thân ảnh của Tần Vân, ngay lập tức vượt qua mấy triệu dặm, hướng ba người đuổi theo. Hắn đuổi tới, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Người này chiến lực thật đáng sợ, bị hắn đuổi kịp, chúng ta chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đáng giận. Sớm biết như vậy là hơn mang mấy người đến. Ba người trong mắt kinh nghi vô cùng. Hư không Tần Vân tốc độ cực nhanh, bất quá là mấy hơi thở đã vượt qua trên nghìn vạn dặm. Ba người cùng Tần Vân ở giữa tốc độ cũng càng ngày càng gần. Không được bao lâu, ba người liền sẽ bị đuổi theo. Để ta chặn lại hắn, các ngươi chạy trở về báo tin. Nho nhỏ Tần Thiên Đại Thế Giới, lần này ta Ma Tướng Tông cần phải đưa bọn chúng trực tiếp vỡ vụn không thể. Gọi là lão đại nam tử đột nhiên lạnh lùng nói, lão đại, ngươi, hai người khác trong mắt kinh nghi vô cùng, nhưng hai người cũng biết ba người lưu lại chỉ sợ đều phải bị Tần Vân chém giết ở chỗ này, như thế còn không bằng đi trước hai người, nếu là hai người có thể trở lại ma vực đại thế giới, ba người kia còn có cơ hội sống sót. Lão đại, bảo trọng, bảo trọng. Hai người điên cuồng lui về phía sau, mà vực chủ nhị trọng nam tử, tức thì cắn răng ngừng ở trong hư không, tưởng phải đi về, thật sự là buồn cười. Hôm nay các ngươi, một người cũng đừng nghĩ đi. Nhìn xem hư không ba người, Tần Vân trong mắt vô cùng lạnh lùng, sau một khắc, trên người của Tần Vân, khí tức lần nữa tăng vọt, hơn nữa tăng vọt, hay vẫn là mấy chục hơn trăm lần lực lượng, thần thông, cuồng hóa, giống, Tần Vân trong cơ thể, long lực hoàn toàn sôi trào lên, tốc độ của Tần Vân, càng là bảo tăng mấy chục lần, nguyên bản ba người cùng Tần Vân, còn có chút khoảng cách, nhưng bất quá một phần mười cái hô hấp, Tần Vân đã xuất hiện. Tốc độ của ngươi, như thế nào nhanh như vậy? Trong mắt của nam tử, kinh hách vô cùng, hắn là vực chủ nhị trọng tuyệt thế cường giả, nhưng ở trước mặt của Tần Vân, hắn nhưng cảm giác được, dường như chính mình mới là cái đó cái pha giới ngũ trọng tồn tại. Chết, đụng, Tần Vân một chảo rơi xuống, cuồn cuộn long lực, cuồng bạo mà ra, ma tướng, cho ta ngăn trở, nộ quát một tiếng, phía sau nam tử cái kia mấy trăm ngàn trượng ma tướng bay thẳng đến Tần Vân va chạm mà đi, vỡ, răng rác, long chảo cùng ma tướng đụng vào nhau, nhưng sau một khắc, cái kia ma tướng bên trên, một vết nứt xuất hiện, theo này vết nứt xuất hiện, cái kia ma tướng, điên cuồng run rẩy lên, phanh, sau một khắc, ma tướng trực tiếp nát bấy, không, trong mắt của nam tử, kinh hách vô cùng, thật là đáng sợ, một chảo đập vỡ để cho ma tướng, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn đều run rẩy lên, chết, âm thanh lạnh như băng vang lên, Tần Vân một chảo, lần nữa rơi xuống, đừng giết ta, a, một đạo tiếng kêu thảm vang lên, nam tử thân thể, trực tiếp bị Tần Vân bắt lấy, sắc bén long chảo, đem nam tử thân thể, nghiền vì nát bấy, nhị trọng vực chủ, lần nữa vẫn lạc, nam tử thần hồn kim thân, đều không có trốn tới, lão đại chết rồi. Tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Phá giới ngũ trọng, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Hai người khác, điên cuồng trốn sông, hai lòng của người ta ở bên trong, càng là kinh hách vô biên, vực chủ nhị trọng, cũng đỡ không nổi Tần Vân, huống chi là hai người bọn họ. Bổn đế nói, một người các ngươi, cũng trốn không thoát, trong hỗn độn, Tần Vân mấy trăm ngàn trượng thân rồng, ngừng lại, nhìn xem điên cuồng trốn sông hai người, trong mắt của Tần Vân bay lên một tia cười lạnh, sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân đột nhiên biến thành quỷ dị màu vàng, đã rời khỏi nghìn vạn dặm rồi, tiểu tử này không có khả năng đuổi theo chúng ta, tốc về đến ma vực đại thế giới, đem tin tức bẩm báo cho tông chủ, lão đại chết rồi, ta ma tướng tông nhất định phải cho lão đại trả thù. Hai người trong mắt vô cùng phẫn nộ, ma tướng tông, đây chính là xếp hạng thứ 7 ma vực đại thế giới tuyệt thế tông môn. Trong môn cường giả, không biết có bao nhiêu, hiện tại, bọn hắn lại bị một cái xếp hạng mới vừa tiến vào 100 đại thế giới đuổi giết. Này với bọn hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Thù này không báo, cái kia ma tướng tông thể diện ở đâu? Chúng ta tốc về đi. Nhanh, nhị nhân chuyển thân, chuẩn bị ly khai, nhưng sau một khắc, hai người sắc mặt, nhưng soạt, trở nên vô cùng ảm đạm. Bổn đế nói, các ngươi không đi được. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh đã chắn trước mặt của bọn hắn, cái kia là một vị thiếu niên hai con ngươi, kim quang sáng chói vô cùng, kim quang kia hóa thành một cái vòng xoáy, dường như có thể thôn phệ hết thảy vậy, ngươi, chứng kiến Tần Vân, hai thân thể của con người đều run rẩy lên, ma vực đại thế giới, ma tướng tông, bổn đế nhớ kỹ danh tự này, còn hai người các ngươi vậy đi trước một bước đi, bổn đế sẽ để cho ngươi ma tướng tông người, đến cùng các ngươi đấy. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong mắt vòng xoáy, càng lúc càng nhanh, thần thông, phệ hồn, âm thanh lạnh như băng truyền đến. Trong đầu của Tần Vân, cái kia 28.000 trượng thần hồn kim thân, đột nhiên hào quang tăng vọt, vô số thần văn lập lòe, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng, từ Tần Vân trong mắt, nổ bắn ra. Đây là lực lượng gì? Không, hai đạo tiếng kêu thảm vang lên. Trong hỗn độn, hai vị vực chủ cường giả, liền mảy may sức chống cự đều không có. Thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, vực chủ, lần nữa vẫn lạc. Canh thứ 5, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 857, thần hồn ba vạn trượng. Qua yếu, nhìn xem té xuống đất hai người. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng. Hai người tu vi, mặc dù đang vực chủ nhất trọng, nhưng thần hồn cường độ. So với Tần Vân không biết chênh lệch rất xa. Tần Vân bây giờ thần hồn. Đây chính là 28.000 trượng, thần thông phệ hồn thi triển, kia trình độ đáng sợ, có thể nghĩ, Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vận chuyển lên công pháp, cuồn cuộn long lực chấn động mà ra, hai vị vực chủ cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết khí, bị Tần Vân cắn nuốt sạch sẽ, vù vù vù, một khắc sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trên thân Tần Vân khí tức, đã đạt đến phá giới 6 trọng chi cảnh. Tần Vân trong cơ thể long thần lần nữa tạo thành một cái, đạt đến 21 đầu, bình thường nhất nhị trọng vực chủ, đối với thực lực của ta tăng lên đã không lớn, lần sau trừ phi xuất hiện ngũ trọng trên vực chủ, nếu không tu vi của ta rất khó lại đề thăng. Từ dưới đất đứng lên, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ quang mang, long thần lột xác càng là hậu kỳ, cần lực lượng vậy lại càng đáng sợ. TRUIENCUATUIVN là thời điểm đi trở về. Hít sâu một hơi, Tần Vân sải bước ra, biến mất ở trong hỗn độn. Tần Thiên đại thế giới, đế sơn phía trên, ong ong, hư không vỡ vụn, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện ở đế sơn chi đỉnh, trong hỗn độn giao chiến, bất quá là mấy giờ mà thôi. Đế sơn hạ tuyển nhận đệ tử, giờ mới bắt đầu, đế chủ, ngươi mới vừa rồi là. Tần Vân xuất hiện, Tuyết Tùng thần sắc có chút sửng sốt một chút, ra ngoài đi bỗng nhúc nhích, thuận tiện giết mấy cái vực chủ. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tuyết Tùng có được bổn nguyên chi lực, cảm ứng so với Cổ Doanh cùng Lục Tùng đám người mạnh hơn nhiều. Toàn bộ đế sơn bên trên, ngoại trừ Tần Vân, chỉ có Tuyết Tùng cảm ứng được ba vị vực chủ hàng lâm, giết mấy cái vực chủ. Tuyết Tùng mặt khiếp sợ nhìn Tần Vân, đừng xem tu luyện cho giỏi, ngươi có được bổn nguyên, muốn đi vào vực chủ cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian. Tần Thiên quốc ta, đại chiến rất nhanh lại muốn tới phút cuối cùng. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng cung kính lui ra, ma vực đại thế giới, ma tướng tông. Nhìn xem Tuyết Tùng ly khai, Tần Vân trong mắt bay lên một vòng đáng sợ hàn mang, chờ ma tướng tông người đánh tới. Đây có thể không phải là thói quen của Tần Vân. Các đệ tử thu nhận xong rồi hãy nói. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu củng cố tu vi. Đế sơn phía dưới, đệ tử tuyển nhận, khí thế hừng hực tiến hành. Đệ tử tham gia khảo hạch, thật sự là nhiều lắm. Trọn vẹn 300.000 người tham gia khảo hạch, nhưng chiêu thu nhận đệ tử mới 7 vạn người. Thiên đế môn chiêu thu nhận đệ tử càng là đủ loại, trước hết nhất nhìn không phải là tu vi, mà là độ trung thành, tiếp theo là tư chất và tiềm lực. Về phần bản thân ngươi tu vi, coi như là kém đi nữa, thiên đế môn cũng có biện pháp tăng lên. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, đế sơn chi đỉnh, vù vù vù, Tần Vân mở ra hai con ngươi, thứ 20 nhất điều long thần, hoàn toàn củng cố xuống, tu vi của Tần Vân cũng ổn định ở phá giới 6 trọng chi cảnh, long huyết biến cũng sắp đột phá. Nhìn xem hư không, Tần Vân hai con ngươi hiện lên một vòng ẩn nấp quang mang, long huyết biến đột phá, Tần Vân khí lực sẽ lần nữa tăng lên, nhưng muốn đột phá, này độ khó cũng không nhỏ. Lần trước Tần Vân chém giết Long Đảo Long Hoàng mới hoàn thành đột phá, Tần Vân phỏng đoán, lần này cần đột phá, chỉ sợ ít nhất phải vực chủ trên Long Châu cùng long huyết mới được. Bẩm báo đế chủ, đệ tử tuyển nhận đã hoàn tất. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của Mạc Trung xuất hiện ở đế sơn phía trên, đứng tại trước mặt Tần Vân. Mạc Trung thần sắc cung kính nói, đệ tử thu nhận xong rồi hả? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hai con ngươi hướng đế sơn chi nhìn xuống. Đế sơn dưới, phần lớn người đã rời khỏi, lưu lại người có chút là không cam lòng khảo hạch thất bại, có chút là muốn nhìn một chút những thứ này khảo hạch thông qua đệ tử là có hay không có cơ hội đạt được đạo khí cùng truyền thừa. Hạt giống cũng không tệ. Hai tròng mắt của Tần Vân từ 7 vạn đệ tử trên người đảo qua, đám người kia nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem đế sơn bên trên. Trong mắt kia, mang theo cuồng nhiệt, phân phó Tuyết Tùng, thông qua khảo hạch đệ tử, ban thưởng đạo khí một chút, về phần thiên quân truyền thừa, giao cho cổ doanh đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, lập tức vội vàng xuống dưới an bài. Ba ngày sau, thật sự có đạo khí cùng thiên quân truyền thừa, cậu ta cháu trai tiến vào thiên đế môn, nghe nói hắn chẳng những nhận được một thanh đạo khí thượng phẩm, nhưng lại đã lấy được một số tuyệt thế thần công. Thiệt hay giả, đáng tiếc, chúng ta không có thông qua. Cả tần thiên đại thế giới, lần nữa chấn động lên, vô số không có thông qua đệ tử, vô cùng đau đớn, nhưng tiếc là, thiên đế môn, chỉ tuyển nhận đệ tử một lần, bọn hắn bỏ lỡ lúc này đây, có lẽ rốt cuộc không tiến vào được thiên đế môn. Phân phó, đệ tử mới chiêu thu, đều tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện, thời gian tu luyện một năm, không tới đạt động tiên cảnh đấy, cút hết cho ta chết tiệt. Thiên đế sơn bên trên, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa, dạ dạ, từng thân ảnh, nhanh chóng lui ra, tần thiên đại thế giới, lần nữa yên tĩnh trở lại. Trên thiên đế môn, Tần Vân ngoại trừ thành lập tín ngưỡng ra, vẫn còn tần thiên đại thế giới, thành lập vô số thần miếu cùng học viện, bất quá ngắn ngủn nửa năm, tần thiên đại thế giới, thực lực lần nữa tăng vọt, nhưng so với tần thiên đại thế giới tăng lên, thiên đế môn đệ tử tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Đế sơn bên trên, vô cùng an tĩnh, chẳng những Tần Vân đang tu luyện, mặt khác đệ tử của thiên đế môn, cũng không có bất kỳ một người dám lãnh đạm chút nào, nguyên một đám, liều mạng tu luyện, một năm tấn cấp động thiên, cái này nhìn vô cùng gian nan, nhưng ở thời gian chuyển luân tăng tốc độ dưới, cái kia chính là tiếp cận với nghìn thời gian vạn năm. Hơn nữa thiên đế môn vô cùng vô tận tài nguyên, này 7 vạn đệ tử muốn phá vỡ mà vào động thiên, thật vẫn không khó, thời gian một năm, đảo mắt đã qua, một năm nay, tần thiên đại thế giới đại biến, nguyên bản công đức thiên môn ảnh hưởng, hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả tần thiên đại thế giới, hiện tại đã hoàn toàn khống chế tại tần thiên quốc trong tay, thần hồn 3 vạn trưởng, đế sơn chi đỉnh, Tần Vân mở ra hai con ngươi, đã qua một năm, Tần Vân không có tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Đối với Tần Vân mà nói, thời gian cũng không phải trọng yếu, Tần Vân cần là lực lượng, chỉ có mênh mông lực lượng mới có thể để cho tu vi của Tần Vân rất nhanh tăng lên. Một năm qua này, Tần Vân luyện hóa vô số tài nguyên, nhưng tu vi cũng không có tăng lên. Tần thiên đại thế giới tài nguyên, đối với tu vi của Tần Vân, đã không có trợ giúp. Tần Vân phải tiếp tục tăng cao tu vi, cần lực lượng càng mạnh. Bất quá thần hồn của Tần Vân, lại lần nữa tăng lên. Nguyên bản 28.000 trượng thần hồn, hiện tại đã đạt đến 3 vạn trượng. Tần Vân trong thức hải, cái kia mênh mông thần hồn, hết sức đáng sợ. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 858, Ma vực đại thế giới. Mạc Trung, đế chủ, ngươi kêu ta. Thân ảnh của Mạc Trung xuất hiện ở đế sơn bên trên. Trên thân Mạc Trung khí tức đã đạt đến phá giới đỉnh phong. Một cỗ viên mãn khí tức từ trên người của Mạc Trung lan tràn ra. Hơn một năm tu luyện, tu vi của Mạc Trung khoảng cách vực chủ cảnh giới đã không xa, tu vi không sai. Nhìn xem trên thân Mạc Trung khí tức, Tần Vân nhẹ gật đầu. Mạc Trung đạt được huyền hoàng chi khí tương trợ, hiện tại thể chất của hắn chính là huyền hoàng chi thể. Thể chất này tại toàn bộ cửu thiên giới, đó cũng là tột cùng thể chất. Tư chất của hắn bây giờ đang ở tần thiên quốc, cũng đủ để xếp vào trước mấy. Đa tạ đế chủ tương trợ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Tần Vân, tu vi của hắn có thể nhanh như vậy tăng lên. Mạc Trung đương nhiên biết, này là bởi vì sao? Huyền hoàng chi khí, người bình thường chạm vào là chết, ngươi có thể luyện hóa đạo này huyền hoàng chi khí, đó là cơ duyên của ngươi, bất quá sau này có thể tăng lên tới trình độ nào, còn phải xem chính ngươi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói. Mạc Trung tất nhiên không phụ đế chủ hy vọng. Đọc truyện với ngantiuyen.com/Mạc Trung. Trong mắt vô cùng kiên định, huyền hoàng chi thể chỗ tốt, Trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng là cảm thụ rành mạch, so với hắn nguyên lai tư chất, ít nhất mạnh mẽ ngàn vạn lần không thôi. Đứng lên đi, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ đế chủ. Mạc Trung từ dưới đất, đứng lên, tu luyện của thiên đế môn đệ tử như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, đệ tử của thiên đế môn trong tu luyện, vốn là 3 vạn đệ tử, hiện tại cũng đã tiến nhập phá giới cảnh giới, đệ tử mới chiêu thu, có 1 vạn tiến nhập phá giới, 60.000 tiến nhập động thiên cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 40.000 phá giới, 60.000 động thiên. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ quang mang, thiên đế môn đệ tử tốc độ tăng lên, nằm ngoài dự đoán của Tần Vân. Bất quá một lát, trong tâm của Tần Vân bình thường trở lại, 1 năm qua này, thiên đế môn thiêu đốt, đây chính là cả tần thiên đại thế giới tài nguyên. Đế chủ, có chuyện, nói, nhìn xem ấp a ấp úng Mạc Trung, Tần Vân lãnh đạm nói, đế chủ, thiên đế môn ta 1 năm nay tiêu hao tài nguyên, thật sự là quá kinh khủng, còn dư lại tài nguyên, đã không nhiều lắm, hơn nữa cả tần thiên đại thế giới tài nguyên, cũng tiêu hao xong hết rồi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, không có tư nguyên sao? Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, thời gian chuyển luân tăng tốc độ, 10 vạn đệ tử điên cuồng tăng cao tu vi, này nguyên tiêu hao tốc độ, có thể nghĩ, cả tần thiên đại thế giới, cũng chỉ có Tần Vân, có thể điên cuồng như vậy, người phân phó, đạt tới phá giới đệ tử, đều hội tụ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt phát sáng lên, trừ lần đó ra, ngươi gọi cổ doanh trước tới gặp ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lần nữa mở miệng nói, vâng. Mạc Trung nhanh chóng lui ra, một khắc sau, cổ doanh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, nhưng ngoại trừ cổ doanh bên ngoài, còn có một đạo khác thân ảnh, người này đúng là Cửu U. Đế chủ, đế chủ. Hai người cung kính đứng trước mặt của Tần Vân, vực chủ ngũ trọng, vực chủ lục trọng, nhìn xem cổ doanh cùng Cửu U tu vi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hơn 1 năm nay, Tần Vân hắn không có bao nhiêu tăng lên, nhưng đệ tử của hắn, tăng lên cũng không ít. Cổ doanh, đối với này 3.000 đại thế giới, ngươi hiểu bao nhiêu? Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, cổ doanh làm thống lĩnh thời điểm, thường xuyên dẫn đầu thiên quỷ quân tung hoành 3.000 đại thế giới. Đối với này 3.000 đại thế giới, cổ doanh hết sức quen thuộc. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh vội vàng nói, quen thuộc là tốt rồi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ngươi và bổn đế nói một chút, này 3.000 đại thế giới đi. Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cổ doanh vội vàng đáp ứng, 3.000 đại thế giới, lại gọi là huyền hoàng tam thiên giới. Xếp hạng thứ nhất chính là huyền hoàng đại thế giới. Cái này đại thế giới nguyên bản có cái tên gọi là cổ hư chi địa, chính là 3.000 đại thế giới ở bên trong mạnh nhất thế giới. Xếp hạng thứ hai chính là kiếm đạo đại thế giới. Xếp hạng thứ ba chính là cổ doanh bắt đầu nói nguyên một đám đại thế giới giới thiệu hết sức rõ ràng, đã liền tất cả đại thế giới thế lực cổ doanh đều nói 89 phần 10. Đương nhiên đây là vạn vạn vạn năm trước 3.000 đại thế giới. Còn như bây giờ tất cả đại thế giới thế lực như thế nào? Cùng cổ doanh nói, khẳng định có chút sai lệch. Xếp hạng thứ 7, chính là ma vực đại thế giới. Trong ma vực đại thế giới, tổng cộng có 3 đại thế lực, phân biệt là huyết ma tông, thiên ma tông, ma tướng tông, 3 đại thế lực, trong đó huyết ma tông mạnh nhất, thiên ma tông thứ 2, mà ma tướng tông kém cỏi nhất, bất quá coi như là kém cỏi nhất. Cái này ma tướng tông, so với tần thiên đại thế giới ta, cũng cường đại vô số lần. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh mở miệng nói, cường đại vô số lần. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cổ doanh mà nói, Tần Vân không có phản bác, 3.000 đại thế giới. Bài danh càng trước, càng là khủng bố, không nói thứ nhất huyền hoàng đại thế giới, 10 thứ hạng đầu bất kỳ một người nào, cũng không phải bây giờ tần thiên đại thế giới, có thể so với đấy. Tần thiên đại thế giới ta, hiện tại bài danh 47, hai tròng mắt của Tần Vân, nhìn về phía đế sơn chi đỉnh, chỗ đó, một tờ danh sách từ hư không giáng lâm xuống, này là thế giới bảng, từng đại thế giới, đều có một chương, trên thế giới bảng, Tần Vân chỗ ở tần thiên đại thế giới, đã từ 99, đã rơi vào 47 trên vị trí, đế chủ, ngươi hiểu được những đại thế giới này, chẳng lẽ là tưởng phải xuất chiến? Cửu nhìn xem Tần Vân, mặt đầy hưng phấn nói, xác thực phải xuất chiến. Tần Vân thản nhiên nói, thật chứ? Cửu U trong mắt phát sáng lên, đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến, ngươi cho ta 1 vạn đệ tử, ta trong vòng 1 năm, tất nhiên chinh phục xếp hạng thứ 46 tiên vân đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng tiến lên nói, xếp hạng thứ 46 tiên vân đại thế giới. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, hắn lần này xuất chiến, có thể không phải là vì tiên vân đại thế giới này. Tần Vân muốn là xếp hạng trước 10 đại thế giới, mà xếp hạng trước 10 đại thế giới ở bên trong, cùng Tần Vân hắn có thù, giống như cũng chỉ có ma vực đại thế giới rồi. Lần này mục đích của chúng ta là ma vực đại thế giới. Nhìn xem hai người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, ma vực đại thế giới. Hai người thần sắc hơi sững sờ, đế chủ, ma vực đại thế giới cũng không chênh lệch, coi như là bọn hắn thế giới xếp hạng thứ 3 ma tướng tông, cũng có vượt qua vực chủ cường giả tồn tại, xếp hạng thứ nhất huyết ma tông, càng là vô cùng cường đại. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh trầm giọng nói, vượt qua vực chủ. Tần Vân trong mắt, một vòng ánh sáng sáng chói bay lên, phân phó, 3 ngày sau, xuất chiến ma vực đại thế giới. Lúc này đây, chúng ta muốn cho Tần Thiên đại thế giới tên, truyền khắp toàn bộ 3.000 đại thế giới. Nhìn xem hai người, Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo vô biên, hôn, bấm vào. Cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 859, kinh động 3.000 đại thế giới. Là, đế chủ, vâng, Cổ Doanh cùng Cửu U, đều đáp ứng xuống. Cổ Doanh há to miệng muốn nói gì, nhưng cũng không nói gì đi ra, ma vực đại thế giới há lại dễ dàng như vậy chinh phục. Về phần Cửu U, trong mắt của hắn chỉ còn lại có hưng phấn. Về phần thực lực của ma vực đại thế giới, hắn căn bản là không có suy nghĩ. Tần Thiên Quốc xuất chiến, vậy khẳng định sẽ thắng lợi. Lui ra đi. Dạ dạ. Hai người thân ảnh biến mất ở đế sơn phía trên. 3 ngày sau, Tần Thiên đại thế giới lần nữa chấn động lên. Yên lặng 1 năm, Tần Thiên Quốc xuất thủ lần nữa, nhưng lần này cũng không phải ra tay với bọn hắn, mà là trực tiếp xuất chiến ma vực đại thế giới. Tu La Đế tựa hồ cũng không thỏa mãn, hắn muốn chinh chiến mạnh hơn đại thế giới. Tu La Đế thật là cuồng vọng, ma vực đại thế giới đây chính là xếp hạng thứ 7 đại thế giới, nghe đồn cái này đại thế giới còn có vượt qua vực chủ tuyệt thế cường giả tồn tại. Tu La Đế lá gan thực lớn. Tần Thiên Quốc có thể chiến thắng ma vực đại thế giới sao? Cả Tần Thiên đại thế giới đều nghị luận. Tần Thiên Quốc, đế sơn phía trên, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Từng thân ảnh hướng hư không quỳ xuống lại, trọn vẹn 10 vạn đệ tử đứng ở đế sơn phía dưới. 10 vạn đệ tử, tu vi kém nhất đều đạt đến động thiên chi cảnh, mạnh nhất bây giờ là Cửu U, tu vi tại vực chủ lục trọng. Các ngươi cũng biết lần này hướng ai xuất chiến. Nhìn xem mọi người, thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, ma vực đại thế giới. Từng đạo phấn khởi thanh âm ở trên hư không vang lên. Có thể có tự tin? Có. Toàn bộ đế sơn chiến ý phóng lên trời. Rất không tồi. Trong hư không, Tần Vân cười nhạt một tiếng. 10 vạn đệ tử đã hoàn toàn lột xác. Mà Tần Vân muốn chính là một chi đáng sợ như thế chiến đội. Tuyết Tùng có thể chuẩn bị xong? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân lạnh nhạt hỏi. Đế chủ, ta đã thông qua thế giới bảng, hướng xếp hạng thứ 7 ma vực đại thế giới tuyên chiến. Hơn nữa lần này điểm danh cùng với ma tướng tông một trận chiến. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Tuyết Tùng vội vàng nói, được. Tần Vân nhẹ gật đầu. Đế sơn chi đỉnh, trên thế giới bảng kia đỉnh phong nhất vị trí xuất hiện 2 chữ tuyên chiến. Tuyên chiến phía dưới là 2 đại thế giới tên, Tần Thiên đại thế giới, tuyên chiến ma vực đại thế giới. Đây cũng là thế giới bảng, một cái khác công năng, thông qua thế giới bảng tuyên chiến, đã cướp lấy đối phương thế giới số mệnh này nhìn như mờ ảo, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, thứ này, hết sức trọng yếu, số mệnh càng mạnh, cái kia chỗ ở đại thế giới, linh khí liền càng nồng nặc, thiên tài địa bảo, dựng dục cũng càng nhiều, bồi dưỡng ra được cường giả, cũng sẽ thêm rất nhiều, xuất chiến, giả giả, từng thân ảnh, đi lên thiên đế thuyền. 10 vạn đệ tử tại Tần Thiên Đại thế giới vô số cường giả đưa mắt nhìn phía dưới. Trực tiếp xông lên thiên thuyền, phá không mà đi, ầm ầm, trời xanh xé nát, thế giới bích lũy nát bấy. Trăm chiếc thiên thuyền, hướng vào trong hỗn độn, 3.000 đại thế giới, hiện tại đã triệt để nổ banh nồi. Tần Thiên Đại thế giới này, lai lịch gì, vậy mà trực tiếp từ bài danh hơn 300, vọt tới 99, hiện tại càng là vọt tới 47 người. Tần Thiên Đại thế giới, mới vừa hướng ma vực đại thế giới tuyên chiến, có trò hay để nhìn. Xếp hạng thứ 7 ma vực đại thế giới, đó cũng không phải là Tần Thiên Đại thế giới đã có thể so với đấy. Ta đoán lần này Tần Thiên Đại thế giới sẽ bại thật thê thảm, sau đó trực tiếp rớt xuống 1.000 về sau. 3.000 đại thế giới, vô số thế lực, chú ý thế giới bảng tranh giành, bài danh phía sau đại thế giới, ngược lại là không có vấn đề, nhưng bài danh trước mặt đại thế giới lại hết sức coi trọng, cái này không những đại biểu thế giới của mình thể diện. Còn có cái kia vô số số mệnh, trong ma vực đại thế giới, thật là cuồng vọng Tần Thiên Đại thế giới, ma vực đại thế giới ta đã mấy ngàn vạn năm nay. Không người nào dám khiêu chiến, nho nhỏ Tần Thiên Đại thế giới cũng dám khiêu chiến, thực là muốn chết, liên thủ sát nhập Tần Thiên Đại thế giới, đưa bọn chúng vực chủ toàn bộ chém giết. Không sai, ma vực đại thế giới, vô số võ giả, đều nghị luận, mà ma tướng Tông, một tòa tuyệt thế ma trong thành, Tông chủ. Mới vừa môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, phái tiến vào bài danh 99 Tần Thiên Đại thế giới dò xét 3 vị đệ tử. Hồn bài đã vỡ vụn. Trên đại điện, một ông lão cung kính nói, trên chủ tọa tức thì ngồi một đàn ông, người này hai con ngươi đen xỉ như mực, bàn tay của hắn thả ở trên ghế, ngón tay thon dài lộ ra một vẻ trắng bệch. Nam tử sắc mặt cũng tỏ ra vô cùng ảm đạm, toàn bộ người không có chút nào huyết sắc. Tần Thiên Đại thế giới, hiện tại xếp hạng thứ 47, 3 ngày trước, cái này đại thế giới khiêu chiến ma vực đại thế giới ta. Hơn nữa điểm danh muốn tiêu diệt ta ma tướng Tông. Nam tử thanh âm nhàn nhạt, ở trên đại điện vang lên, Tông chủ, Tần Thiên Đại thế giới này nhất định chính là tự tìm cái chết. Đừng nói ma vực đại thế giới ta, coi như là ta ma tướng Tông, muốn tiêu diệt Tần Thiên Đại thế giới này, cũng vô cùng nhẹ nhàng. Lão giả nghe đến lời này, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không sai, Tần Thiên Đại thế giới này cũng quá cuồng vọng, bài danh 47, cũng dám hướng ta ma tướng Tông ra tay, đây quả thật là tìm đường chết, ra tay nghênh chiến, giết bọn chúng đi, không sai. Trên đại điện, lập tức đều nghị luận, từng thân ảnh, toàn thân ma khí mãnh liệt, trong hai tròng mắt kia, càng là hung ác vô biên. Tần Thiên Đại thế giới, nguyên bản gọi là công đức đại thế giới, bài danh tại 300 gia. Công đức đại thế giới có công đức thiên tôn tọa chấn, không người dám cướp đoạt. Nhưng một năm trước, cái thế giới này, nhưng đổi tên là Tần Thiên Đại thế giới. Người của chúng ta, cũng đã bị chết ở tại Tần Thiên Đại thế giới. Bọn hắn dám ra tay với chúng ta, ngươi cho là bọn họ là người ngu. Nhìn xem một đám người, nam tử năm ngón tay, nhẹ nhàng gõ cái ghế. Cái kia trầm thấp tiết tấu, lại để cho trên đại điện người. Thần sắc hơi đổi, ma tướng Tông người cũng biết. Tông chủ của bọn hắn đã phẫn nộ rồi, tông chủ, chúng ta ứng đối như thế nào? Lão giả tiến lên một bước, trầm giọng nói, Tần Thiên Đại thế giới nếu là hướng ma vực đại thế giới ta khai chiến, bổn tọa tự nhiên vui xem cuộc vui, bất quá bọn hắn điểm danh ta ma tướng Tông, chúng ta không thể không ra tay, nếu là để cho hắn đám thật sự sát nhập ta ma tướng Tông, ta đây ma tướng Tông chẳng phải là không nể mặt, ngươi phân phó, ta muốn bọn hắn chết trong hỗn độn này. Nhìn xem lão giả, nam tử mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, tông chủ sáng suốt, Tần Thiên Đại thế giới, nào có tư cách tiến vào ma vực đại thế giới ta. Nếu là bọn họ chết ở trong hỗn độn, vậy thì trở thành 3.000 đại thế giới chê cười. Ha ha ha, trên đại điện, lập tức tràn đầy dáng tươi cười, nhanh chóng xuống dưới, dạ dạ, từng thân ảnh, nhanh chóng lui ra, trong hỗn độn, ầm ầm, trăm chiếc thiên thuyền, nhanh chóng hướng ma vực đại thế giới tiến đến. Khống chế thiên thuyền đấy, tức thì đúng là cổ doanh tung hoành 3.000 đại thế giới, đối với 3.000 đại thế giới con đường, tự nhiên hết sức rõ ràng, văn học độ hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 860, tức giận ma tướng tông. Cổ Doanh, còn bao lâu nữa? Thiên thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đế chủ, dựa theo tốc độ bây giờ, đợi lát nữa 3 ngày, tất nhiên có thể hàng lâm ma vực đại thế giới. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Cổ Doanh vội vàng nói. 3 ngày, Tần Vân có chút nhẹ gật đầu, tiếp tục. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh tiếp tục khống chế thiên thuyền, 100 chiếc thiên thuyền ở trong hỗn độn nhanh chóng hướng ma vực đại thế giới tiến đến. Đế chủ, ma vực đại thế giới này thực lực so với Tần Thiên đại thế giới ta cường đại vô số lần, chúng ta vì sao không cướp đoạt thoáng một phát những thứ khác đại thế giới trước, tăng lên một ít thực lực, sau đó lại chinh chiến ma vực đại thế giới này? Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng nhịn không được hỏi. Thiên thuyền bên trên, theo Tuyết Tùng chuyện đó, kia người của hắn cũng nhìn về phía Tần Vân, trong tâm của bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Hướng ma vực đại thế giới xuất chiến, mục đích chỉ có một, thứ nhất, ma vực đại thế giới tài nguyên nhiều, thứ hai, khí vận của bọn hắn chân, thứ ba, bọn hắn xếp hạng trước 10, thanh danh vượng. Nhìn xem mọi người, Tần Vân vươn 3 ngón tay, tài nguyên, số mệnh, thanh danh, trong mắt mọi người, hào quang tăng vọt, này 3 điểm, đối với đại thế giới mà nói, là trọng yếu nhất. Tần Thiên đại thế giới chúng ta, hiện tại thiếu nhất, là cái gì? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân lạnh nhạt hỏi. Đọc ngantiuyen.com là tài nguyên. Tuyết Tùng trầm giọng nói, không sai, chính là tài nguyên, trừ lần đó ra, số mệnh cùng thanh danh cũng rất trọng yếu. Còn nhớ lần trước vực chủ cường giả hàng lâm sao? Đó là bởi vì Tần Thiên đại thế giới ta thanh danh thấp, bài danh thấp, mới sẽ có người tới cướp đoạt. Nếu là chúng ta xếp hạng trước 10 chứ? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Đế chủ, ta hiểu được, ngươi là muốn chiến thắng ma vực đại thế giới, tăng lên Tần Thiên đại thế giới ta danh tiếng, chấn nhiếp một ít hạng run rế. Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, không, ngươi còn chưa hiểu. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân có chút lắc đầu, ta muốn đấy, không phải là chiến thắng, mà là chinh phục ma vực đại thế giới. Ta muốn đấy, không phải là chấn nhiếp, mà là lại để cho 3.000 đại thế giới, mỗi người đều sợ hãi. Nhìn xem Tuyết Tùng, thanh âm của Tần Vân bình thản vô cùng, chinh phục, sợ hãi. Tuyết Tùng thân thể chấn động, dã tâm của Tần Vân so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngươi có thể còn nhớ rõ Pháp Vương câu nói kia? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng trầm giọng nói, Pháp Vương lời nói. Tuyết Tùng trong mắt lóe lên, công đức thiên tôn 3 năm sau liền sẽ hạ xuống Tần Thiên đại thế giới ta. Liền này 3.000 thế giới đều chinh chiến không dưới, như thế nào cùng công đức tiên tôn chống lại? Nhìn xem Tuyết Tùng, trong mắt của Tần Vân hiện lên một vòng ẩn nấp quang mang. Đế chủ, có lẽ Pháp Vương thân phận bổn đế không biết, nhưng người này tuyệt đối không là người bình thường. Hắn có cần phải lừa gạt ta một cái đại thế giới võ giả? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân khẽ lắc đầu. Công đức thiên tôn, đây chính là cửu thiên giới chí tôn cường giả. Nếu là bổn đế điên phong thời kỳ, muốn giết người này, trong nháy mắt là được. Nhưng bây giờ Tần Thiên quốc ta, không người có thể ngăn cản hắn. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Đế chủ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tuyết Tùng thần sắc hơi đổi. Tần Thiên quốc hiện tại đã rất tốt, nhưng đây là ở 3.000 đại thế giới A. Cùng cửu thiên giới so sánh với, như cũ là đống cạn bã. 3.000 đại thế giới, còn có một xưng hô gọi là 3.000 đại đạo. Nhìn xem hư không, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng. 3.000 đại đạo. Tuyết Tùng thân thể chấn động. 3.000 đại đạo tuy rằng không chống lại được pháp tắc, nhưng là chênh lệch không xa. Ta nếu là có thể đem này 3.000 đại thế giới đều chinh chiến xuống, thiên tôn đến rồi, bổn đế cũng không sợ. Trong mắt của Tần Vân một vòng ánh sáng sáng chói bay lên. 3.000 đại thế giới hắn hiểu không nhiều lắm, nhưng lại biết rõ đây là cửu thiên giới căn bản. Nghe đồn nếu là khống chế toàn bộ 3.000 đại thế giới, có thể hợp nhất hình thành tuyệt thế thế giới, mà thế giới chi lực ẩn chứa 3.000 đại đạo, coi như là thiên tôn cũng không dám hàng lâm. Đến lúc đó Tần Vân mới tính chân chính có được cùng vĩnh hằng đại đế chống lại năng lực. Bây giờ Tần Thiên quốc tuy rằng mạnh, nhưng nếu là tiến vào cửu thiên giới, chỉ sợ liền mặt của vĩnh hằng đại đế đều không thấy được, thì sẽ trong khoảnh khắc bị thế lực của vĩnh hằng đại đế trực tiếp phá hủy. Tần Vân không thể không đầu óc mà là thật sớm, thì có tính toán, đế chủ sáng suốt. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, hai con người nhịn không được, bay lên một vòng kính sợ tới. Nàng cho rằng Tần Vân là vì cướp đoạt tài nguyên mới xuất chiến ma vực đại thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong tâm của Tần Vân, chỉ sợ sớm đã có tính toán. Một trận chiến này chúng ta thắng, Tần Thiên đại thế giới chúng ta kia liền bài danh tiến nhập trước 10. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất chiến, vô số đại thế giới đều chọn thần phục chúng ta. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần chinh chiến trước mặt thế giới là được. Nhìn xem hư không, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng. Thời gian 3 năm, hiện tại đã qua hơn 2 năm. Nếu là chúng sinh quân lời nói thật sự, công đức thiên tôn kia chỉ sợ sắp phủ xuống. Đế chủ, lúc này đây, chúng ta khẳng định sẽ thắng. Không sai, nhất định sẽ thắng. Từng thân ảnh, trong mắt vô cùng kiên định. Tần Thiên Quốc, không thể bại, bởi vì Tần Thiên Quốc, không thể thất bại. Tiếp tục chạy đi, dạ dạ, trăm chiếc thiên thuyền, nhanh chóng hướng ma vực đại thế giới tiến đến. Thời gian một ngày, lần nữa quá khứ, đế chủ, có biến, thiên thuyền bên trên, cổ doanh thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, trăm chiếc thiên thuyền lên võ giả, nguyên một đám đều đứng lên, thần sắc cảnh giác, nhìn xem rất xa hư không, ầm ầm, hỗn độn cuồn cuộn, từng cỗ một mênh mông khí tức, từ đằng xa truyền đến, giống giống, nhưng vào lúc này, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, theo đạo này tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ hỗn độn, dường như sôi trào một dạng điên cuồng lăn lộn, thật là lớn yêu thú, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy trong hỗn độn, một vật lớn cành càng, hướng đám người Tần Vân va chạm mà tới. Này quái vật khổng lồ, đã đạt đến mấy trăm ngàn trượng. Đó là một đầu, to lớn yêu thú toàn thân lân giáp lóe ra kim loại quang mang. Từ xa nhìn lại, hết sức đáng sợ, là chiến thú, đây là hư không đạo phỉ, là trong hư không đạo phỉ. Chúng ta vận khí như thế nào đen đủi như vậy, liền đạo phỉ cũng gặp phải. Thiên thuyền bên trên, mọi người thần sắc là lập tức cũng thay đổi, hư không đạo phỉ, này chính là hành tẩu ở trong hỗn độn một đám cường đạo. Thực lực của những người này, hết sức đáng sợ, một khi đụng phải, cho dù là vực chủ cường giả, đều muốn trong lòng run sợ. Bọn hắn tới, cổ doanh thanh âm trầm thấp vang lên, to lớn kia yêu thú, thời gian dần qua hướng Tần Vân một đám người chạy đến. Bất quá là mấy hơi thở, đã đứng tại Tần Vân thiên thuyền ngoài vạn lý, mà Tần Vân thiên thuyền cũng dừng lại, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 861, Tuyết Tùng chi nộ, đế chủ, làm sao bây giờ, Mạc Trung nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn trượng yêu thú. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trên thân yêu thú kia hung hãn chi khí, hết sức đáng sợ, còn không có tới gần, mọi người tựa hồ nghe thấy được, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, đừng nóng vội, thanh âm của Tần Vân, trầm thấp vô cùng, giống giống, to lớn chiến thú, đối với Tần Vân thiên thuyền nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo, cuồn cuộn mà tới, hỗn độn mãnh liệt, Tần Vân thiên thuyền, đều chấn động một cái, ha ha ha. Có dê béo đưa tới cửa rồi, có dê béo đưa tới cửa rồi, từng đạo tiếng cười khẽ truyền đến, cái kia chiến thú bên trên, đột nhiên trên trăm thân ảnh phiên phiên khởi vũ, từng thân ảnh, thướt tha, trêu chọc thân thể của con người, khiến người tâm động, mỹ nhân nhi, tất cả lui ra, thanh âm trầm thấp vang lên, chiến thú bên trên, từng thân ảnh xuất hiện, đứng ở trước mặt nhất, là một vị tục tằng nam tử trong ngực, còn ôm một đạo thân thể mềm mại, hắn cánh tay tráng kiện, thật chặt giữ lại nữ tử, tình hình kia, làm cho người ta rất lo lắng, nữ tử sẽ bị hắn trực tiếp ghìm chết, các hạ người phương nào, cổ doanh tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, ở trên hư không vang lên, trên trăm chiếc cực phẩm đạo khí, ha ha ha ha, lão tử lần này vận khí quả nhiên không tệ, mà tướng tông bọn này tiểu quỷ, còn thật biết điều, lớn như vậy dê béo, vậy mà đưa cho ta. Thô kệch nam tử nhìn xem đám người Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Đế chủ, người này tu vi là vực chủ thất trọng. Tuyết Tùng đứng ở Tần Vân bên cạnh, trầm giọng nói, ta biết. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, hư không xuất hiện nam tử, tu vi so với Tần Thiên đại thế giới bất kỳ võ giả đều mạnh. Đã liền cửu u, tu vi đều so với hắn kém một chút, người này tu vi, tại vực chủ thất trọng cảnh giới, trừ lần đó ra, hắn cô gái trong ngực, tu vi đã ở vực chủ tứ trọng, ngươi là tam đại đạo phỉ đoàn trong người của Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cổ Doanh nhìn xem nam tử, lạnh giọng hỏi, Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn, ha ha ha, nam tử phá lên cười, tiếng cười ở trong hỗn độn, dường như kinh khởi vạn trượng sóng biển, từ xa nhìn lại, hỗn độn mãnh liệt, làm cho người ta trong lòng run sợ, ngươi ngược lại là ánh mắt không tệ, bổn tọa chính là Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn thất lang, tiểu tử, chờ một chút bổn tọa, sẽ để cho các ngươi cái chết thoải mái điểm. Nhìn xem Cổ Doanh, nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, lão đại, cùng đám người kia nói nhảm cái gì, ma tướng tông người, có thể cho chúng ta 10 món cực phẩm đạo khí, ta xem này thiên thuyền đẳng cấp cũng không kém, sau này ta thiên khiếu đạo phỉ đoàn, an vị lấy này thiên thuyền ở trong hỗn độn hành tàu. Ngẫm lại đều phong cách, không sai, giết bọn chúng đi, cướp lấy thiên thuyền, giết bọn chúng đi, phía sau nam tử, hơn ngàn người đứng dậy. Này hơn ngàn người trong mắt, lóe ra vô cùng hung hãn quang mang, bộ dáng kia, dường như lập tức liền muốn tiến lên, xé xác đám người Tần Vân, tự tìm cái chết, Cổ Doanh trong mắt, lạnh xuống, Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn, chính là tam đại đạo phỉ đoàn một trong, vừa rồi hắn còn muốn cùng nam tử nói chuyện, nhưng nhìn này thất lang bộ dạng, tựa hồ căn bản là không có nói chuyện, đã như vậy, cái kia vẫn phí lời cái gì, chuẩn bị nghênh chiến, dạ dạ, thiên thuyền. Nhanh chóng di động, đại trận, một lát đã tạo thành, ha ha ha, để cho ta sát thủ trước, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, trong ngực của thô kệch nam tử, cái kia thân thể mềm mại, dường như không có xương cốt một dạng toàn bộ người, mềm nhũn bay ra, sau một khắc, chỉ lên trời thuyền nổ bắn ra mà tới, ha ha ha, mỹ nhân nhi so với ta còn nóng vội, thô kệch nam tử, phá lên cười, thiên thuyền bên trên, nho nhỏ đạo phỉ đoàn. Bổn tọa cho các ngươi vài phần thể diện, có thể các ngươi đã không được, vậy chết ở chỗ này. Cổ Doanh trong mắt, lạnh lùng vô biên, trong hư không, cái kia bóng hình xinh đẹp tốc độ cực nhanh, bất quá là mấy hơi thở, đã vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở Cổ Doanh trước mặt của tiểu ca ca, để cho ta đến. Cổ Doanh đang chuẩn bị ra tay, cửu u một bước tiến lên, sau một khắc, tịch diệt thương, chắn Cổ Doanh trước mặt của một lát. Cửu U đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử, tiểu nương tử, chúng ta vui đùa một chút như thế nào? Hảo oa, nữ tử hai con ngươi hiện lên một vòng hàn mang, lập tức hướng Cửu U tụ tập mà tới. Tiểu nương tử, Tần Vân bên cạnh, Tuyết Tùng trong mắt, vẻ tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu U, khục khục, Tần Vân ho nhẹ một tiếng. Tần Vân ngược lại là thật không ngờ, trong khoảng thời gian này, hai người tiến triển nhanh như vậy, một câu tiểu nương tử đều có thể khiến cho Tuyết Tùng nộ khí, để cho ta đến, ngay tại Cửu U, chuẩn bị cùng nữ tử giao thời gian chiến tranh, một thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy Tuyết Tùng vừa xài bước ra ngoài, còn có cường giả, nữ tử thần sắc hơi kinh hãi, Cổ Doanh cùng Cửu U, tu vi đều tại vực chủ ngũ lục trọng, hắn không nghĩ tới này thiên thuyền bên trên, vẫn còn có cường giả tồn tại, vực chủ tam trọng, chứng kiến Tuyết Tùng tu vi. Nữ tử có chút thở dài một hơi, nghênh chiến Cổ Doanh cùng Cửu U, nàng còn có chút cố hết sức, nhưng Tuyết Tùng lời nói, tiểu tỷ tỷ tức giận, đây sẽ không là tình lang của ngươi đi. Nhìn xem Cửu U, nữ tử khanh khách một tiếng, nhưng nàng nhưng không nhìn thấy, Tuyết Tùng trong mắt, cái kia càng ngày càng ánh sáng lạnh lẽo. Tuyết Tùng, trong lòng nộ khí đã tại thiêu đốt, băng chi bổn nguyên, im miệng cho ta, ong ong, vừa ra tay, cuồn cuộn hàn khí mãnh liệt mà ra, Tuyết Tùng sau lưng, tựa hồ có một khối băng sơn xuất hiện, trong hỗn độn, hàn khí những nơi đi qua, hư không toàn bộ đông cứng, không được, đàn bà thần sắc, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thiên thuyền bên trên, Tần Vân cũng hít vào một hơi, quá độc ác, Tần Vân trong miệng, nhổ ra ba chữ ứng, Tuyết Tùng băng chi bổn nguyên, đây chính là nàng công kích mạnh nhất, đừng nhìn Tuyết Tùng tu vi mới tam trọng vực chủ cảnh giới. Nhưng cái này băng chi bổn nguyên, trình độ đáng sợ, chỉ sợ liền Cổ Doanh cùng Cửu U, cũng không dám tới gần. Đây là cái gì đông? Lời của cô gái, vẫn chưa nói xong, cả người, trực tiếp tại hư không biến thành băng điêu. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy. Vỡ, phanh, nhất ba trưởng xuống dưới, hóa thành băng điêu nữ tử, trực tiếp bị Tuyết Tùng một trưởng vỗ nát bấy, vực chủ tứ trọng, liền mảy may máu tươi cũng không trông thấy, trực tiếp bị Tuyết Tùng chém giết. Đế chủ, Cửu U, nhịn không được rúc vào sau lưng của Tần Vân, bá đạo, cuồng bạo, Tần Vân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tuyết Tùng như thế khí phách, chút tài mọn, lạnh rên một tiếng, Tuyết Tùng phất phất tay, hư không hàn khí biến mất, sau một khắc, mùi máu tươi mới chậm rãi truyền đến, nhưng hư không nữ tử, đã vẫn lạc, Cửu U, sau này tự giải quyết cho tốt. Tần Vân đồng tình nhìn Cửu U liếc mắt, người muốn đánh thì đánh, gọi tiểu nương tử cái gì, hiện tại khen ngược, chọc giận Tuyết Tùng, đế chủ, Cửu U há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng một câu, đều không có nói ra, trong tâm của hắn, được kêu là một cái hối hận a. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ngứa miệng đấy. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 862, Tu La Thiên Đế quyết chương 1114 ba thiếu đương gia. Tuyết Tùng đại nhân, thật là mạnh chiến lực, vừa rồi cỗ khí tức kia, ta dường như cảm giác được thần hồn của ta, muốn bị đông lạnh bình thường. Tuyết Tùng đại nhân, giống như rất phẫn nộ, rốt cuộc là ai, chọc giận Tuyết Tùng đại nhân, nếu là để cho chúng ta biết, ổn thỏa đem người này hung hăng đập một trận, để cho hắn minh bạch Tần Thiên Quốc ta đáng sợ. Không sai, trong hư không, đệ tử của Thiên Đế Môn, đều nghị luận mà Cửu U nghe được những lời này. Trên mặt càng ngày càng đen, tất cả câm miệng, ngươi ngươi ngươi, còn ngươi nữa, lần này sau khi trở về, mấy người các ngươi huấn luyện gấp bội. Cửu U nhìn xem một đám đệ tử của Thiên Đế Môn, lạnh tiếng uống nói, huấn luyện gấp bội, đệ tử của Thiên Đế Môn, thần sắc hơi đổi, Cửu U huấn luyện, cái kia cũng không buông lỏng, bình thường huấn luyện cũng đã đạt tới cực hạn của bọn hắn. Nếu là tăng gấp bội lời nói, có thể nghĩ, còn không bày trận, dạ dạ. Đệ tử của Thiên Đế Môn, nguyên một đám sờ lên mồ hôi trán, vội vàng lui ra, lỏng loẹt, mau tới đây, sau một khắc, Tuyết Tùng mặt tươi cười đi lên nghênh đón, Tuyết Tùng sắc mặt, hơi trắng bệch, nhàn nhạt quét Cửu U liếc mắt, Tuyết Tùng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đế chủ, đây quả thật là Minh Đế, Cổ Doanh nhìn xem Cửu U, nhịn không được hỏi, Minh Đế, đây chính là Cửu Thiên Giới ngũ đế một trong. Người này tại năm vị đại đế bên trong tuy rằng vô cùng thần bí, nhưng có thể xưng đế, người này thực lực, có thể nghĩ, có nhiều thứ, người không hiểu, nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân có chút trong mắt, bay lên một vòng mờ ảo, cường thịnh trở lại thì như thế nào, đạo tâm kiên cố nữa thì như thế nào, ở trước mặt ai đó, bản tính của bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không cải biến, lão đại, Cơ Hân cô nương bị người giết, Tần Thiên Quốc này, thật to gan. Thật sự là đáng giận, đối diện chiến thú bên trên, người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem đám người Tần Vân. Mới vừa xuất thủ Cơ Hân, vậy mà trực tiếp bị giết, các ngươi này là muốn chết. Thất lang trong mắt, sát ý trăm trượng, trên thân hắn thất trọng vực chủ lực lượng, cuồn cuộn xuất ra, cái kia mấy trăm ngàn trượng chiến thú, cũng hướng đám người Tần Vân giống giận một tiếng, giống giống, hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, đế chủ, Cửu U đám người, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh của Tần Vân, đệ tử của Thiên Đế Môn, trong mắt cũng ngưng trọng xuống, trong hư không tam đại đạo phỉ đoàn một trong Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đạo phỉ đoàn, cái này đạo phỉ đoàn đừng nói là Tần Thiên Quốc, liền xếp hạng trước mấy đại thế giới, cũng không dám tùy tiện gây ra. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, nếu là ta nhớ không lầm. Tần Thiên Quốc ta vẫn còn ở thời điểm, những thứ này đạo phỉ đoàn, căn nhà nhỏ bé tại hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Liền bò ra gặp người cũng không dám, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô biên, vạn vạn vạn năm trước, Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn này cũng đã tồn tại, nhưng lúc kia, Tần Thiên Quốc uy thế thật đáng sợ, ức vạn thế giới, không người dám ngỗ nghịch Tần Thiên Quốc. Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn nhìn thấy Tần Thiên Quốc đệ tử, liền trốn. Cũng không kịp, không dám cướp đoạt, đế chủ, để cho ta ra tay. Cổ Doanh trong mắt, vẻ sát ý xẹt qua, tu vi của hắn đã đạt đến vực chủ ngũ trọng, phối hợp thiên quỷ đao, chiến lực của hắn đã không kém gì vực chủ lục thất trọng. Đế chủ, ta tới. Cửu U cũng đứng ra, đừng nóng vội, nhìn xem hai người. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cái này thất lang cũng không phải là này chiến thú bên trên mạnh nhất một người, tiểu tử có dám chiến đấu với ta? Trong hư không, thất lang sải bước ra, trực tiếp vượt qua mấy ngàn dặm, bất quá là một phần mười cái hô hấp, thất lang thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân ngoài trăm dặm. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt người này lãnh ngạo vô biên, ngươi không có tư cách chiến đấu với ta. Tần Vân trên mặt đạm mạc vô biên, thất lang vực chủ thất trọng thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng Tần Vân cũng không sợ người này, có thiên đế bên trái tay tại, chiến lược của Tần Vân bây giờ hết sức đáng sợ. Cuồng vọng, thất lang trong mắt vẻ sát ý xẹt qua, hắn là vực chủ thất trọng, tu vi của Tần Vân mới phá giới lục trọng, này thực lực và hắn chênh lệch không biết bao nhiêu lần, nho nhỏ phá giới võ giả cũng dám tại trước mặt hắn kiêu ngạo, điều này làm cho thất lang trong nội tâm như thế nào có thể nhịn. Thất lang, đem người kêu đi ra, nếu không ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Nhìn xem thất lang, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, tự tìm cái chết. Thất lang trong mắt lập tức nộ khí trùng thiên, quá kiêu ngạo. Nếu nói vừa rồi Tuyết Tùng kiêu ngạo, cái kia trước mắt Tần Vân quả thực chính là coi trời bằng vung, phá giới lục trọng dám coi thường hắn này cái vực chủ thất trọng tuyệt thế cường giả. Chiến thú, cho ta nổ nát những ngày này thuyền. Thất lang âm thanh lạnh như băng ở trên hư không vang lên. Lúc này đây, mục đích của hắn chính là chém giết đám người Tần Vân, sau đó tiến vào ma vực đại thế giới dẫn treo giải thưởng. Giống giống, theo thất lang chuyện đó, dưới người hắn chiến thú điên cuồng gào lên, cuồn cuộn hung hãn chi khí hướng đám người Tần Vân ùn ùn kéo đến mà tới. Càn khôn chiến trận chuẩn bị. Cửu U nhìn đến một bước này, trong mắt hào quang tăng vọt, âm thanh lạnh như băng tương tự ở trên hư không vang lên. Bày trận, bày trận. Đệ tử của thiên đế môn nhanh chóng di động, bất quá thời gian mấy hơi thở, trăm chiếc thiên thuyền liên hợp thành tuyệt thế đại trận, mỗi chiếc thiên thuyền tung hoành vạn trượng, trăm chiếc thiên thuyền cái kia chính là trăm vạn trượng, dường như một đầu hồng hoang cổ thú đứng ngạo nghễ ở trong hỗn độn. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng chỉ lên trời thuyền tụ tập, thiên thuyền lên uy thế nhanh chóng tăng trưởng, bất quá trong phiến khắc đã vượt ra khỏi đối diện chiến thú. Tiểu tử này có bẫy. Thất lang trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc hai tròng mắt của hắn híp lại, trực giác nói cho hắn biết không thể cùng Tần Vân ngạnh kháng. Trăm chiếc cực phẩm đạo khí thiên thuyền này nếu là đánh tới, coi như là hắn chỉ sợ cũng phải hóa thành phấn vụn. Khiếu thiên đạo phỉ đoàn đương ra, nếu không ra bổn đế cũng sẽ không khách khí. Thiên thuyền bên trên, thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô biên, hai tròng mắt của Tần Vân bắn thẳng đến chiến thú phía trên, chỗ đó một cỗ mênh mông khí tức đang thức tỉnh, cỗ khí tức kia phảng phất là một cái phong ấn vô số năm hung thú một dạng, bất quá chút nào khí tức cũng làm người ta trong lòng run sợ. Không hổ là Tu La Đế, thanh âm trầm thấp truyền đến. Cái kia chiến thú đột nhiên yên tĩnh trở lại, chiến thú trên người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn cũng lập tức đều yên tĩnh lại. Còn có người Cửu U cùng Cổ Doanh, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trước mắt thất lang đã là vực chủ thất trọng, cái này ẩn núp người chẳng phải là càng mạnh hơn nữa. Bái kiến tam thiếu đương gia, bái kiến tam thiếu đương gia. Từng thân ảnh đột nhiên quỳ xuống. Chiến thú bên trên, người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn nguyên một đám trong mắt vô cùng cung kính, đã liền thất lang đều quỳ trên đất. Đế chủ, người này không đơn giản. Cửu U trong mắt chiến ý tăng vọt, mặc dù chỉ là một đạo thân ảnh, nhưng Cửu U đã cảm giác được người này đáng sợ. Chương 863, chiến vực chủ viên mãn. Tất cả đứng lên đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chiến thú bên trên, một đạo thân ảnh đạp không dựng lên, thiếu niên sau lưng là một đôi cánh, cái kia cánh thành màu đen nhánh, lóe ra từng đạo hào quang đen kịt. Dị tộc, nhìn xem xuất hiện thiếu niên, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, ước phản thế giới chủng tộc tự nhiên không chỉ có nhân loại một người. Dị tộc chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại chủng tộc, những thứ này chủng tộc chẳng những bộ có nhân loại huyết mạch, hơn nữa trời sinh đối với thiên địa thân hòa lực hết sức mạnh mẽ, có thể nói Dị tộc chính là trời phú cực cao tu luyện giả, đế chủ, cửu u cùng cổ doanh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tuyết Tùng thân ảnh cũng đứng ở sau lưng của Tần Vân. Rất hiển nhiên, mấy người đều nhận ra thiếu niên này thân phận, liền Tần Vân cũng không nghĩ tới. Tại đây đại thế giới ở bên trong, còn có thể gặp được dị tộc người. Tu La Đế, có người mua mạng của ngươi. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, thanh âm đạm mạc vô cùng, hai tròng mắt của hắn thành màu đen quỷ dị, từ xa nhìn lại, cặp mắt kia dường như có thể thôn phệ hết thảy vậy. Tam thiếu đương gia, Tu La Đế này mới phá giới lục trọng tu vi, chúng ta không bằng trực tiếp giết hắn. Thất Lang đứng ở trước mặt thiếu niên, trong mắt hung quang thiểm thước mà nói, giết hắn. Tam thiếu đương gia trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, người này trong mắt một nụ cười xấu xa bay lên. Tu La Đế chính là cửu thiên giới đại đế, giá trị của nó há lại một ít nói khí có thể so với đấy. Lưu hắn lại, nếu là được một ít thượng cổ công pháp, chẳng phải là càng tốt hơn. Nhìn xem Thất Lang, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tam thiếu đương gia sáng suốt. Nghe đến lời này, Thất Lang trong mắt cũng lửa đốt sáng nóng lên. Hư không Tần Vân, đây chính là cửu thiên giới đại đế, những cổ xưa kia công pháp, Tần Vân khẳng định có. Ngươi muốn mạng của ta? Thiên thuyền bên trên, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nhìn xem thiếu niên, trong mắt của Tần Vân càng là không có chút nào chấn động. Thần hồn triển khai, thiếu niên tu vi đã sớm đã rơi vào trong đầu của Tần Vân. Vực chủ viên mãn, người này tu vi đã đạt đến vực chủ cực hạn, so với Thất Lang còn cường đại hơn vô số lần. Nếu là người này ra tay, cái kia cổ doanh cùng cửu u tuyệt đối ngăn không được, đã liền Tần Vân cũng không khả năng là đối thủ. Mà tướng tông đám phế vật kia há biết rõ giá trị của ngươi. Tu La Đế, khiếu thiên đạo phỉ đoàn ta mời ngươi trở thành khiếu thiên đạo phỉ đoàn ta một thành viên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi bây giờ có thể tiến vào khiếu thiên đạo phỉ đoàn ta. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt tươi cười nói, mời ta. Tần Vân nhìn xem thiếu niên cũng nở nụ cười, chứng kiến Tần Vân nụ cười trên mặt, thiếu niên cười đến càng đậm. Tần thiên đại thế giới mặc dù không tệ, nhưng hắn biết rõ tình cảnh của Tần Vân bây giờ, mời Tần Vân gia nhập khiếu thiên đạo phỉ đoàn, Tần Vân không có lý do cự tuyệt. Muốn mời ta, bảo ngươi cha đến. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, gọi cha ta đến. Thiếu niên thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, thân phận của hắn tại khiếu thiên đạo phỉ đoàn đã rất cao, hắn tự mình mời cũng đã rất cho Tần Vân mặt mũi, nhưng Tần Vân không khỏi quá cuồng vọng một ít. Tu La Đế, người Tần thiên đại thế giới mặc dù bây giờ đã bài danh tiến nhập trước 50, nhưng tưởng muốn ngăn trở khiếu thiên đạo phỉ đoàn ta, này căn bản cũng không có khả năng. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, người uy hiếp ta. Hai tròng mắt của Tần Vân lập tức lạnh lùng vô biên. Đế chủ, cửu u mấy người hít sâu một hơi, trong hỗn độn, tại thời khắc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Chiến thú cùng thiên thuyền giằng co, tỏ ra hết sức áp lực, đại chiến, hết sức căng thẳng. Tam thiếu đương gia, Tu La Đế này nhất định chính là không biết tốt xấu. Nếu như hắn không đáp ứng, chúng ta đây làm gì nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt hắn lại ép hỏi là được. Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang lạnh lùng nói, ép hỏi. Tam thiếu đương gia trong mắt chợt lóe sáng, hắn cũng nghĩ qua ép hỏi, nhưng lai lịch của Tần Vân thật sự là quá lớn. Cửu thiên giới đại đế, đừng nói võ đạo chi tâm bực nào đáng sợ, thủ đoạn của Tần Vân tương tự hết sức đáng sợ. Tam thiếu đương gia, Thất Lang lão đại nói không sai, trước hết giết đám người kia. Tam thiếu đương gia có thể thời gian dần qua hỏi, giết đám người kia, một đám người của khiếu thiên đạo phỉ đoàn, trong mắt hung quang điên cuồng tăng vọt, đế chủ, bọn hắn sẽ xuất thủ. Cửu u nhìn xem hư không, trong mắt nhẹ nhẹ chiến ý bay lên, cường giả vực chủ viên mãn, cửu u tuy rằng tự biết đánh không lại, nhưng hắn thật rất nghĩ ra ngoài kiên nhất giá a, hắn như dám ra tay, cái kia nơi đây liền là của hắn táng thân chi địa. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô biên, Tần Vân hắn, đây chính là cửu thiên giới đại đế, nho nhỏ khiếu thiên đạo phỉ đoàn, Tần Vân há có thể để ở trong mắt, coi như là tu vi mới phá giới thì như thế nào. Tần Vân có vô số thủ đoạn, cạo chết trước mắt đám người kia. Tu La Đế, người thật cự tuyệt. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên thanh âm trầm thấp vang lên, sau lưng của hắn, cái kia cánh đen nhánh, tại thời khắc này lập tức hào quang tăng vọt. cánh triển khai, đạt đến trên vạn trượng. Thiếu niên khí tức trên thân cũng phóng lên trời, cuồn cuộn ma khí, dùng thiếu niên làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn. Một lát, thiếu niên chung quanh biến thành một vùng ma vực. Người lỗ tai có vấn đề sao? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem thiếu niên khí tức trên thân bay lên. Tần Vân sải bước ra, trực tiếp đi ra thiên thuyền, ngạo lập hư không. Tần Vân trong mắt coi rẻ vô biên, đế chủ, đế chủ. Cửu đám người thần sắc đại biến, lỗ tai có vấn đề. Thiếu niên trong mắt bay lên vẻ tức giận, coi như là hắn kinh hãi không tệ, cũng nhịn không được nữa tâm sinh sát ý. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng. Tu La Đế, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta chiến? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên trong mắt bay lên một vòng đùa cợt. Hắn thừa nhận thân phận của Tần Vân đáng sợ, hắn cũng biết Tần Vân thủ đoạn vô biên, nhưng hắn không tin Tần Vân phá giới lục trọng tu vi. Tần Vân ngăn hắn lại, cường giả vực chủ điên phong này. Vạn vạn vạn năm trước, ngươi Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn đại đương gia Khiếu Thiên Thiên Tôn tìm được bổn đế, hắn quỳ gối bổn đế trước mặt của, lại để cho bổn đế nhận lấy hắn đạo phỉ đoàn. Ngươi biết ấy ư? Bổn đế trực tiếp cự tuyệt hắn, bởi vì bổn đế bất hòa kẻ ti tiện làm bạn. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt bay lên vẻ khinh thường. Một cái cường đạo đoàn cũng muốn Tần Vân hắn gia nhập, thiếu niên ở trước mắt thật sự là không biết lượng sức, cuồng vọng. Thiếu niên nghe đến lời này, tức giận trong lòng cũng nhịn không được nữa. Kẻ ti tiện, Tần Vân gọi hắn kẻ ti tiện. Hắn Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn trong hỗn độn này làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là xếp hạng trước mấy đại thế giới cũng không dám đắc tội bọn hắn. Tần Vân vậy mà gọi hắn kẻ ti tiện. Thiên Ma chi lực, nộ quát một tiếng, thiếu niên sau lưng nước sơn cánh đen bàng lần nữa tăng vọt, nguyên bản vạn trượng cánh đã bạo tăng tới 10 vạn trượng. Thiếu niên ngạo lập hư không, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Tam thiếu đương gia nổi giận, tiểu tử này thực là muốn chết, mau lui lại. Chiến thú bên trên, người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nguyên một đám vội vàng lui về phía sau. Chương 864, bổn đế nói các người đều phải chết. Đã liền thất lang cũng nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn xem hư không thiếu niên, đệ tử của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Thiên Ma nhất tộc đệ tử sao? Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, Thiên Ma nhất tộc xem như dị trong tộc tiểu chủng tộc rồi, trách không được người này sẽ xuất hiện ở đây đại thế giới trong. Phải biết dị tộc đệ tử một khi trưởng thành vậy cũng là vượt qua vực chủ cảnh tồn tại, bọn hắn đồng dạng tại cửu thiên giới bên trong. Tu La Đế, ngươi sẽ vì ngươi lời nói mới rồi hối hận. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt lạnh như băng có chút đáng sợ, cặp kia đen nhánh hai con ngươi tại thời khắc này càng là biến thành màu đen như mực, cuồn cuộn ma khí làm cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đế chủ, đế chủ. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế Môn nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là cường giả vực chủ viên mãn a. Cửu U bày trận đứng ở trên hư không, Tần Vân hai con ngươi lạnh lùng vô biên. Vực chủ viên mãn xác thực không phải là bây giờ Tần Vân có thể ngăn trở, nhưng đây không phải là chứng minh Tần Vân không có cách nào. Bày trận, nhanh. Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, trăm chiếc thiên thuyền nhanh chóng di động, một lát hợp thành một hình tam giác xoay quanh sau lưng Tần Vân. Oanh, theo đại trận mở, trăm chiếc thiên thuyền dường như cùng Tần Vân sinh ra cảm ứng một dạng, cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Càn khôn chiến trận, chiến chiến chiến, ba cái chiến chữ vang vọng bong bong trong hư không. Trên thân Tần Vân khí tức càng ngày càng mạnh, nguyên bản bất quá phá giới cảnh giới Tần Vân vọt thẳng vào vực chủ cảnh. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng chấn động, đây là công pháp gì? Thiếu niên thần sắc có chút ngưng tụ, hư không Tần Vân bất quá mấy hơi thở đã từ phá giới lục trọng xông vào vực chủ tam trọng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Long huyết biến còn có thể chống đỡ. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, cuồn cuộn lực lượng tăng lên. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ khí lực dường như bị xé nát một dạng. Cỗ lực lượng này là 10 vạn Thiên Đế Môn đệ tử tụ tập mà đến lực lượng. 10 vạn đệ tử, kém nhất đều là động thiên, này tụ tập mà đến lực lượng, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Vực chủ ngũ trọng rồi. Cửu đám người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trong hư không, trên thân Tần Vân khí tức đã vô cùng đáng sợ, đạo thân ảnh kia, dường như thượng cổ thần ma một dạng ngạo lập hư không bên trong. Phải hiện tại giết tiểu tử này. Thiếu niên trong mắt, thần sắc cũng thay đổi, vực chủ ngũ trọng rồi, nhưng khí tức của Tần Vân còn đang tăng lên, dường như trước mắt Tần Vân không có cực hạn vậy. Thiên ma phong lôi biến, âm thanh lạnh như băng vang lên, thiếu niên thân ảnh lóe lên, sau lưng hắn cánh trực tiếp hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt hướng Tần Vân đánh tới. Đến thật tốt, thời gian chuyển luân, quát lạnh một tiếng, trong tay của Tần Vân một cái luân bàn xuất hiện. Theo này luân bàn xuất hiện, Tần Vân chung quanh hỗn độn chi khí phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ một dạng điên cuồng chạy thục mạng, thời gian giảm tốc độ. Ong ong, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, thời gian chuyển luân tại trên người của Tần Vân xoay quanh. Tần Vân sau lưng cái kia trăm chiếc tiên thuyền cũng điên cuồng di động, từ xa nhìn lại huyền diệu vô biên, đây là pháp tắc chi lực. Một tiếng kinh hô truyền đến trong hư không, thân thể của thiếu niên dường như tiến nhập ao đầm một dạng đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi sải bước ra đi, thiếu niên trên mặt đều hết sức khó khăn, thiếu niên trong mắt càng là lộ ra một vẻ thình lình. Ngươi cũng tiếp một quyền của ta. Long quyền, một long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một đấm xuất ra tay. Theo một quyền này của Tần Vân, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn lực lượng điên cuồng mãnh liệt mà ra, một cái mấy trăm ngàn trượng long thần cuồng bạo mà ra, giống giống, long thần bay thẳng đến thiếu niên va chạm mà đi. Không được, cút cho ta mở. Thiếu niên trong mắt nộ khí tăng vọt, thời gian gia tốc phía dưới, động tác của hắn hết sức chậm chạp, một quyền này của Tần Vân hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Phanh, thân thể của thiếu niên té bay ra ngoài, phốp, trong miệng của hắn một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Tam thiếu đương gia, tam thiếu đương gia, đệ tử của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nguyên một đám thần sắc đại biến. Tần Vân vậy mà thật sự chặn thiếu niên vực chủ thất trọng, đây đã là cực hạn, tiếp tục nữa liền tính cho ta khí lực đáng sợ cũng sẽ bị này lực lượng đáng sợ trực tiếp xé nát. Trong hư không, Tần Vân mặt mũi tràn đầy dung huyết đỏ bừng, Tần Vân trong cơ thể lực lượng hết sức đáng sợ. Tại thời khắc này, tu vi của Tần Vân đã tăng lên tới vực chủ thất trọng, trên da rẻ của Tần Vân đã xuất hiện một đạo vết nứt. Vực chủ thất trọng đã đủ rồi, nhưng sau một khắc, trong mắt của Tần Vân lạnh xuống, vực chủ thất trọng, khoảng cách vực chủ viên mãn còn kém một chút, nhưng Tần Vân có đầy đủ tự tin chém giết thiếu niên này. Tu La Đế, ngươi không phải là mới phá giới lục trọng, ngươi làm sao có thể trưởng khống pháp tắc chi lực? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt kinh nghi vô cùng, đứng ở trên hư không, hắn vậy mà không còn dám gần phía trước một bước. Pháp tắc chi lực tính là cái gì? Coi như là thời gian bổn nguyên, bổn đế đều không có để ở trong mắt. Bổn đế nói, nếu như ngươi ra tay, cái kia nơi đây sẽ là của ngươi táng thân chi địa, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Thanh âm của Tần Vân vô cùng băng lãnh, nhìn xem thiếu niên, Tần Vân sải bước ra. Theo Tần Vân một bước này, trăm chiếc tiên thuyền lên khí tức tăng vọt. E hem, 10 vạn đệ tử của Thiên Đế Môn trên mặt hơi tái nhợt thêm vài phần. Tần Vân mượn nhờ lực lượng, đó cũng đều là lực lượng của bọn hắn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể phảng phất muốn bị hút khô sạch một dạng hết sức khó chịu. Thiên Đế tay trái, âm thanh lạnh như băng vang lên. Trong hư không, Tần Vân một trường vỗ ra, tay trái của Tần Vân tại thời khắc này biến thành sáng chói màu tím. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt mà ra, thật là mạnh khí tức. Thiếu niên trong mắt hào quang tăng vọt, tại thời khắc này Tần Vân mang cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Điều đó không có khả năng, hắn mới phá giới lục trọng. Thiếu niên khẽ lắc đầu, hắn không tin Tần Vân có thể làm bị thương hắn, nhưng trước mắt một màn này rồi lại để cho hắn không được không tin. Trong hư không, bàn tay của Tần Vân ngay lập tức đạt đến mấy vạn trượng. Thiên Đế trong tay trái, ong ong, theo cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt mà ra, tay trái của Tần Vân bắt đầu run rẩy lên, một đạo thần văn lần nữa sáng lên, đây là tổ văn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, theo này đạo tổ văn sáng lên, Tần Vân chỉ cảm thấy Thiên Đế tay trái lực lượng tại thời khắc này ngay lập tức tăng cường hàng ngàn hàng vạn lần. Giết, oanh, ngày đó đế tay trái bất quá 1/10 cái hô hấp, tại thiếu niên kinh hách trong ánh mắt của bàn tay kia tăng vọt trăm vạn trượng, phanh, bàn tay những nơi đi qua, hỗn độn cuồn cuộn, thiếu niên chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt, trốn, không chút suy nghĩ, thiếu niên nhanh chóng lui về phía sau. Không được, chạy mau. A, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, cái kia mấy trăm ngàn trượng chiến thú trực tiếp hóa thành bột phấn, cái kia chiến thú trên đệ tử của vô số khiếu thiên đạo phỉ đoàn toàn bộ ngã xuống, đã liền thất lang cũng không ngoại lệ. Chương 865, tổ văn lại hiện ra. TTT, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, trong hỗn độn, cửu đám người, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không, mấy nghìn người của khiếu thiên đạo phỉ đoàn, vậy mà toàn bộ chết ở nơi này, thật là đáng sợ. Cửu U trong miệng ấp úng tự nói, trong hư không, một trưởng kia, quá mạnh mẽ, vị tam thiếu đương gia này, không biết như thế nào. Nhưng vào lúc này, cửu U trong mắt, dâng lên một vòng ánh sáng nóng rực tới, tại đây đáng sợ một trưởng dưới, cửu U muốn biết, vị tam thiếu đương gia này, sẽ rơi cái bực nào kết cục. Tổ văn, quả nhiên mạnh mẽ, trong hư không, Tần Vân cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm, đáng sợ kia một trưởng. Nguyên bản Tần Vân chỉ muốn trấn áp vị tam thiếu đương gia này. Ai biết, cho Tần Vân kinh hỉ, mấy nghìn người của khiếu thiên đạo phỉ đoàn, toàn bộ chết ở nơi này. Điều đó không có khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hách thanh âm truyền đến, mọi người hướng trong hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh, vô cùng chật vật xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sau lưng người này, cái kia 10 vạn trượng cánh, đã bẻ gãy, người này trong mắt, kinh hách vô cùng. Khóe miệng của hắn, càng là máu tươi liên tục, trọng yếu hơn chính là, trên thân vị tam thiếu đương gia này khí tức, hết sức yếu ớt, dường như sau một khắc, khí tức của hắn liền phải biến mất một dạng rất hiển nhiên. Tần Vân đáng sợ kia một trường, để cho hắn vừa rồi ngăn cản rất khó khăn. Bổn đế nói, nơi đây là các ngươi tất cả táng thân chi địa. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, táng thân chi địa, thân thể của tam thiếu đương gia chấn động. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ sợ hãi. Nếu bắt đầu Tần Vân nói chuyện đó, vậy hắn khẳng định không để bụng. Hắn thế nhưng là cường giả vực chủ viên mãn. Tần Vân mới phá giới lục trọng, làm sao có thể giết hắn đi. Nhưng bây giờ, thiếu niên trong nội tâm, nhưng run rẩy lên, bằng vào Tần Vân vừa rồi đáng sợ kia một trưởng. Hắn nguyên vẹn tin tưởng, Tần Vân muốn giết hắn, vô cùng nhẹ nhàng, Tu La Đế. Khiếu thiên đạo phỉ đoàn ta lần này bại, nếu như ngươi là thả ta, ta dám cam đoan, sau này cũng sẽ không bao giờ gây phiền toái cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Nhìn xem Tần Vân, tam thiếu đương gia, trong mắt có chút lóe lên nói. Hắn hiện tại, đã không có tâm tư đi giết Tần Vân. Hắn thầm nghĩ rất xa ly khai nơi đây. Trước mắt Tần Vân, quả thực liền là ác ma. Thả ngươi đi, https, ngan trời yên, com Tần Vân nở nụ cười. Ngươi cũng đã biết, vạn vạn vạn năm trước, ngươi khiếu thiên đạo phỉ đoàn đại đương gia cầu bổn đế nhận lấy hắn. Cuối cùng hắn như thế nào? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân thản nhiên nói, như thế nào? Tam thiếu đương gia, theo bản năng hỏi, khiếu thiên đạo phỉ đoàn, tổng cộng 3 vị đương gia, cha hắn là tam đương gia, trừ lần đó ra, còn có một vị nhị đương gia. Hắn từng nghe cha hắn đã từng nói qua, nhị đương gia phía trên, còn có một vị đại đương gia. Nhưng hắn vẫn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa hắn hỏi, cha hắn cũng không nói chữ nào. Người này ấy muốn thần phục bổn đế. Bổn đế không coi trọng hắn. Hắn lấy cái chết ép buộc, tự sát. Thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng. Năm đó khiếu thiên đạo phỉ đoàn đại đương gia. Đúng là tự sát, hắn là có thể ngăn cản. Nhưng người này chính mình tìm chết. Tần Vân chẳng muốn ngăn cản. Tự sát, thiếu niên sững sờ nhìn Tần Vân. Phốp, sau một khắc. Người này trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, bọn họ đại đương gia, đây chính là khiếu thiên đạo phỉ đoàn thần nhân vật tầm thường. Không nghĩ tới, nhưng tự sát ở trước mặt của Tần Vân, trách không được cha hắn, không nói chữ nào, khiếu thiên đạo phỉ đoàn này đại đương gia, sẽ không thật là tự sát đi. Đây chính là thiên tôn A, đệ tử của thiên đế môn, cũng nhìn một hồi trợn mắt há hốc mồm, chỉ có cổ doanh, trên mặt vô cùng bình tĩnh, ước vạn thế giới ở bên trong. Lấy cái chết ép buộc muốn gia nhập thiên đế môn võ giả không biết bao nhiêu. Một người của khiếu thiên đạo phỉ đoàn chết cũng đã chết. Tu La Đế, ngươi, quỳ xuống, quỳ xuống. Tiếng sấm bình thường thanh âm ở trên hư không vang lên. Thiếu niên đối diện, thân thể run lên, toàn bộ người quỳ ở trước mặt của Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Tuyết Tùng, luyện thành khôi lỗi. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng thanh âm truyền đến. Sau một khắc, thiếu niên bị Tuyết Tùng mang đi. Ta không phải trở thành khôi lỗi. Không, ta là tam thiếu đương gia của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Ngươi không có thể giết ta. Không, từng đạo thê thảm thanh âm truyền đến. Nhưng đệ tử của Thiên Đế Môn, trên mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Cầu xin tha thứ người. Bọn hắn thấy cũng nhiều. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn trong miệng ấp úng tự nói. Sau một khắc, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, thời gian chuyển luân mở. Tần Vân đem 100 chiếc thiên thuyền trực tiếp đã thu vào trong thời gian chuyển luân. Phốp, Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9. Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, đế chủ. Chứng kiến Tần Vân thổ huyết, cửu đám người thần sắc đại biến. Ta không sao. Tần Vân có chút phất tay. Vừa rồi là Tần Vân triệt hồi lực lượng, cái kia cuồn cuộn lực lượng triệt hồi, Tần Vân nhất thời không thích ứng được, mới có thể chấn thương khí lực, đến tại thiếu niên, còn không đả thương được Tần Vân. Khôi phục 3 ngày, Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại thời gian chuyển luân vang lên. Vâng, đế chủ, vâng, cửu đám người, nhanh chóng lui ra, lần này mở đại trận ra, cũng không chỉ Tần Vân, đệ tử của Thiên Đế Môn, tiêu hao cũng hết sức nghiêm trọng. Vù vù vù, trước khôi phục, nhổ ra một ngụm chọc khí, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển công pháp, một đạo đạo linh khí, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Tần Vân, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Trong thời gian chuyển luân, không chỉ có Tần Vân, mặt khác đệ tử của Thiên Đế Môn, cũng đều hãm vào trong tu luyện. Thời gian 3 ngày, đảo mắt đã qua, phá giới thất trọng, mở ra 2 con ngươi. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng kim quang sáng chói. Cái kia 2 tròng mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ có thể chứng kiến một quả ngôi sao màu tím đang chậm rãi xoay quanh. Chí Tôn Đế Tinh, vậy mà tại hấp thu lực lượng. Tần Vân trên mặt bay lên vẻ vui mừng. Đế Tinh tại hấp thu lực lượng, này với Tần Vân mà nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Này cái Đế Tinh là Tần Vân kiếp trước lưu lại, vật đáng sợ nhất, thậm chí Tần Vân hoài nghi mình có thể vạn vạn vạn năm sau trùng sinh, cũng là bởi vì mai Chí Tôn Đế Tinh này. Đế Tinh bắt đầu hấp thu lực lượng, vậy thì đồng nghĩa với ta khoảng cách khống chế Đế Tinh càng gần một bước. Chỉ cần có thể khống chế Đế Tinh, cái kia thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Trong tâm của Tần Vân kích động không thôi, này cái Đế Tinh, đây chính là Chí Tôn Đế Tinh, ẩn chứa trong đó chính là trong hỗn độn này sức mạnh đáng sợ nhất. Cho dù là khống chế 1/1 tỷ vạn, cũng đủ để cho Tần Vân hoành hành 3000 đại thế giới. Thiên Đế tay trái tựa hồ cũng càng thêm thân thiết. Tần Vân đưa tay trái ra, trải qua lần này một trận chiến, chẳng những Đế Tinh bắt đầu hấp thu lực lượng, Tần Vân Thiên Đế trong tay trái Tổ Văn cũng tựa hồ trở nên càng thêm thân mật. Tiếp tục nữa, Tần Vân tin tưởng không được bao lâu liền có thể khống chế những thứ này Tổ Văn sức mạnh. Chương 866 Chiến Ma Tướng Tông, Lục Tùng, đế chủ. Theo Tần Vân lạnh tiếng quát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Các đệ tử khôi phục như thế nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đội chủ, các đệ tử đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bất quá tài nguyên đã tiêu hao xong hết rồi. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng thấp giọng nói. Tài nguyên? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, phân phó, tiếp tục đi tới. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính lui ra. Sau 1 ngày, thiên thuyền xuất hiện lần nữa. 100 chiếc thiên thuyền hướng ma vực đại thế giới tiến đến. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế Môn đều đang điều chỉnh trạng thái. Đế chủ, Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn này sẽ không lại đến. Đứng trước mặt của Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười nhạt một tiếng. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn tung hoành 3000 đại thế giới. Tần Vân giết người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Bất quá chỉ tính muốn tới, đó cũng không phải là thời gian ngắn sẽ tới đấy. Cuối cùng bọn họ tam thiếu đương gia, Tần Vân cũng không có giết. Người này giữ lại chính là vì trì hoãn Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn đến. Tần Vân hiện tại thiếu nhất đó chính là thời gian cùng tài nguyên. không cần lo lắng Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này cho ta, đã diệt Ma Tướng Tông. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đã diệt Ma Tướng Tông. Cửu U trong mắt lập tức điên cuồng nóng lên. Vâng, đế chủ. Cửu U nhanh chóng lui ra. Sau một ngày, thiên thuyền khoảng cách ma vực đại thế giới đã hết sức gần. Trong hỗn độn, Tần Vân thậm chí có thể chứng kiến ma vực đại thế giới ảnh thu nhỏ. Ma vực đại thế giới, trong Ma Tướng Thành, tông chủ, việc lớn không tốt rồi. Người của Tần Thiên đại thế giới vẫn còn tiếp tục hướng ma vực đại thế giới ta chạy đến. Không xuất ra hai ngày, bọn hắn thì sẽ hạ xuống ma vực đại thế giới ta. Trên đại điện, một vị Ma Tướng Tông đệ tử vội vàng nói, cái gì? Trên chủ tọa, nam tử trực tiếp đứng lên. Điều này sao có thể? Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn không phải là xuất thủ sao? Lần này xuất thủ, đây chính là Thất Lang. Người này là vực chủ thất trọng tuyệt thế cường giả. Chẳng lẽ là Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn lừa gạt chúng ta? Thật sự là đáng giận. Trên đại điện, lập tức đều nghị luận. Trên chủ tọa nam tử, lông mày cũng nhíu lại. Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn, đây chính là nhân vật vô cùng đáng sợ. Hắn không tin, người của Tần Thiên đại thế giới có thể tại Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn trong tay sống sót. Hiện tại khả năng duy nhất, cái kia chính là Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn không có ra tay. Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn, chẳng lẽ thật sự đùa bỡn ta Ma Tướng Tông? Nam tử sắc mặt có chút âm trầm, lần này hắn nhưng là xài 20 kiện đạo khí, những vật này hắn Ma Tướng Tông cũng không nhiều, lấy ra hắn thế nhưng là nhức nhối thật lâu. Ai biết Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn lấy đồ căn bản cũng không trợ lý. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một ông lão đứng ra trầm giọng hỏi, còn có thể làm sao? Nho nhỏ Tần Thiên đại thế giới cũng dám hướng ta Ma Tướng Tông ra tay, nếu là để cho hắn đám hàng lâm ta Ma Tướng Tông, ta đây Ma Tướng Tông chẳng phải là trở thành chê cười. Tông chủ, không bằng chúng ta trực tiếp giết vào trong hỗn độn. Không sai, giết bọn chúng đi. Trên đại điện, hỗn loạn vô cùng, đều dừng lại. Nam tử nhìn xem ồn ào náo động đại điện, nhướng mày, lạnh tiếng uống nói, tông chủ, tông chủ. Trên đại điện, lập tức yên tĩnh trở lại, phân phó, triệu tập môn hạ đệ tử, nho nhỏ Tần Thiên đại thế giới cũng dám ra tay với chúng ta. Lần này chúng ta liền để cho hắn đám có đến mà không có về. Trong mắt của nam tử, lạnh lùng vô biên, có đến mà không có về, có đến mà không có về. Trên đại điện, sát ý ngút trời, trong hỗn độn, đế chủ, phía trước chính là ma vực đại thế giới. Đứng sau lưng Tần Vân, Cửu U đám người, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Theo càng ngày càng đến gần ma vực đại thế giới, mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, hư không truyền tới khí tức đáng sợ. Phân phó, dừng lại, nhìn xem hư không. Tần Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vâng, đế chủ. Trăm chiếc thiên thuyền trực tiếp dừng lại. Đế chủ, có thể phát hiện cái gì? Cửu U tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi, bọn hắn tới. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng. Oanh, theo Tần Vân chuyện đó, ma vực đại thế giới kia đột nhiên xé nát. Sau một khắc, từng thân ảnh từ cái kia tan vỡ trong hư không vọt ra. Đây là người của ma vực đại thế giới? Không đúng, là Ma Tướng Tông đệ tử. Những người này mặc trên người đều là Ma Tướng Tông đệ tử trang phục. Ma vực đại thế giới có tam đại thế lực, nhưng lần này tới chỉ có Ma Tướng Tông. Tần Vân trong mắt bay lên một vòng ánh sáng sáng chói tới. Đế chủ, khôi lỗi đã luyện thành. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Tuyết Tùng. Chứng kiến Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt sáng ngời. Tuyết Tùng sắc mặt hơi trắng bệch, đi ra, quát một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tuyết Tùng trước. Người này không là người khác, chính là tam thiếu đương gia của Khiếu Thiên Đạo phỉ đoàn. Nhưng cùng bắt đầu so sánh với, hiện tại vị tam thiếu đương gia này có thể an tĩnh nhiều. Tuyết Tùng, khổ cực. Tần Vân nhìn xem vị tam thiếu đương gia này, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười đến. Người này tu vi chính là vực chủ viên mãn, hiện tại luyện chế thành khôi lỗi, đây có thể là đồ tốt. Đế chủ, mời Tích Huyết nhận chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng nói khẽ. Tần Vân nhẹ gật đầu, lập tức một giọt máu tươi đã rơi vào mi tâm của tam thiếu đương gia. Ong ong, theo giọt máu tươi này rơi xuống, vị tam thiếu đương gia này thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, trên thân hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng thức tỉnh. Ầm ầm, cuồn cuộn khí tức mãnh liệt mà ra. Cỗ khí tức kia phảng phất là thượng cổ thần ma một dạng hết sức đáng sợ. Mà Tam thiếu đương ra sau lưng, đôi cánh kia càng là dâng lên khiếp người ma quang, thật là mạnh khí tức. Tần Vân trong mắt lập tức phát sáng lên, vị Tam thiếu đương ra này so với bắt đầu mạnh hơn vài phần, tuy rằng còn không có đạt tới vượt qua vực chủ trình độ, nhưng ở vực chủ cảnh giới chỉ sợ khó có thể lại tìm được có thể so với sự tồn tại của người nọ. Bái kiến chủ nhân. Tam thiếu đương ra quỳ ở trước mặt của Tần Vân, trong mắt của hắn mang theo vài phần si ngốc. Đứng lên đi. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng. Vâng, chủ nhân. Tam thiếu đương ra cung kính đứng lên. Đế chủ, không bằng thử xem thực lực của vị Tam thiếu đương ra này. Cửu U nhìn xem Tần Vân, có chút xuẩn xuẩn dục động nói, thử xem thực lực. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào ma vực đại thế giới vị trí. Chỗ đó, vô số mênh mông khí tức nhanh chóng hướng Tần Vân mà tới, xác thực có thể thử một chút. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên một nụ cười xấu xa, từ trên mặt lan tràn ra. Chương 867, đổ chiến. Bọn hắn tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người đều hướng trong hư không nhìn lại, chỉ thấy trong hư không mấy vạn thân ảnh đứng tại thiên thuyền ngoài vạn lý. Quả nhiên đến rồi. Cửu U trong mắt chiến ý lập tức thăng lên, người phương nào xông vào nhập ma vực đại thế giới ta? Thanh âm trầm thấp vang lên, mấy vạn ma tướng tông trong hàng đệ tử chỉ thấy một đạo thân ảnh đi từ từ đi ra. Đây là một ông lão, lão giả khí tức trên thân hết sức bình thường, nhưng Cửu U đám người nhìn xem lão giả này trong mắt cũng không dám chút nào khinh thường. Đế chủ, người này là vực chủ điên phong. Cửu U trong mắt bay lên một vòng chiến ý. Ma vực đại thế giới không hổ là xếp hạng thứ 7 đại thế giới, cái thứ nhất người xuất thủ chính là cường giả vực chủ điên phong. Vực chủ điên phong không phải là càng tốt sao? Tần Vân trong mắt một vòng cực nóng xẹt qua. Lần trước lưu lại Tam thiếu đương ra, đó là bởi vì người này còn có chút tác dụng, nhưng hư không lão giả này cũng không giống nhau. Tần Thiên Quốc có một Tam thiếu đương ra đã đủ. Về phần người này, vậy chết ở chỗ này, trở thành Tần Vân hắn đá kê chân. Ma tướng tông đến có thể nói chuyện đấy. Đọc truyện cùng https://ngantiuyen.com tiến lên một bước. Tần Vân thanh âm trầm thấp ở trên hư không vang lên, có thể nói chuyện đấy. Ma tướng tông đệ tử nguyên một đám trong mắt lập tức nộ khí được đưa lên. Bọn hắn chính là đệ tử của ma vực đại thế giới. Trước mắt Tần Vân tính là cái gì, cũng dám lớn lối như vậy. Các hạ thế nhưng là Tu La Đế. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lão giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Đúng là bổn đế. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Tu La Đế có thể mang theo Tần Thiên đại thế giới trở thành xếp hạng trước 50 đại thế giới, cái này đã không dễ dàng. Lão phu khích lệ Tu La Đế hay vẫn là thối lui? Ta ma tướng tông không là ngươi có thể chống lại. Nhìn xem Tần Vân, lão giả thần sắc lạnh nhạt nói. Thật sao? Tần Vân nở nụ cười. Không đi. Lão giả nghe được Tần Vân chuyện đó, lông mày khẽ nhướng. Trăm chiếc cực phẩm đạo khí thiên thuyền từ xa nhìn lại thật sự là có chút rung động. Tuy rằng hắn ma tướng tông cũng có thể xuất ra trăm cái cực phẩm đạo khí đến, nhưng muốn tạo thành thiên thuyền đại trận này, cái kia căn bản cũng không có khả năng. Hắn cũng không muốn cùng Tần Vân giao chiến. Nếu như ngươi ma tướng tông chỉ các ngươi đám phế vật này mà nói, chỉ sợ hôm nay ngươi ma tướng tông muốn diệt tông. Từ đó về sau, ma vực đại thế giới không tiếp tục ma tướng tông. Nhìn xem lão giả, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Cuồng vọng. Lão giả nghe rằng đến chuyện đó, trong mắt hàn khí tăng vọt. Mặt khác ma tướng tông đệ tử cũng nguyên một đám khuôn mặt phẫn nộ. Quá cuồng vọng, ma tướng tông dầu gì cũng là ma vực đại thế giới xếp hạng trước 3 đại thế lực. Đừng nói là Tần Vân, coi như là xếp hạng trước 5 đại thế giới cũng không dám tùy tiện đắc tội ma tướng tông. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá kiêu ngạo. Đại trưởng lão, để cho ta dắt chiến. Một đạo lạnh tiếng quát truyền đến. Lão giả sau lưng một đạo thân ảnh đứng ra, người này nhìn xem đám người Tần Vân, trong mắt hàn khí lạnh lùng vô biên. Người này khí tức trên thân cũng đạt tới vực chủ thất trọng. Bình Nhi, cẩn thận một chút. Lão giả trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói. Tu vi của lão giả đã đạt đến vực chủ điên phong cảnh giới, Trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi mới phá giới thất trọng, nhưng lão giả cũng không dám khinh thường. Thân phận của Tần Vân thực sự quá đáng sợ. Vâng, đại trưởng lão. Nam tử tiến lên một bước, toàn thân chiến ý bay lên, sau lưng của hắn, một tôn ma tướng xuất hiện, cái kia ma tướng đạt đến mấy trăm ngàn trượng, nam tử khí tức trên thân càng là đạt đến vực chủ thất trọng điên phong chi cảnh. Tu vi như thế tại 3000 đại thế giới, tuyệt đối là đỉnh phong cường giả rồi. Đế chủ, để cho ta xuất chiến. Cửu U trong mắt, chiến ý lập tức thăng lên. Ngươi, Tần Vân có chút quét Cửu U liếc mắt, nhưng sau một khắc, Tần Vân lắc đầu, đế chủ, đừng nhìn tu vi của ta mới vực chủ lục trọng, nhưng ta dám cam đoan, 10 chiêu, không, 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta nhất định cạo chết này quy tôn tử. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, 3 chiêu, Tần Vân có chút dừng một chút, không phải không để cho ngươi ra tay, mà là đối thủ của ngươi, còn ở đằng sau, còn tiểu tử này, lưu cho cổ doanh tu vi tại vực chủ ngũ trọng, muốn giết người này. Đã đủ để, nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một cái nói, đối thủ của ta, ở phía sau. Cửu U trong mắt, phát sáng lên, mà nghe đến lời này cổ doanh, trong mắt cũng phát sáng lên, chứng kiến Cửu U xin đánh, cổ doanh đã bỏ đi rồi, hắn không nghĩ tới, Tần Vân còn vì hắn, để lại một trận chiến này. Cổ doanh, tu vi của ngươi tuy rằng lùi lại không ít, nhưng tâm cảnh của ngươi, sớm thì đến được thiên tôn cảnh giới, trong chiến đấu. Thử khống chế pháp tắc chi lực, có lẽ trùng tu sẽ để cho ngươi có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, khống chế pháp tắc. Cổ doanh thân thể chấn động, thiên vị phía dưới, hắn hạ tự nhiên cho rằng mình không thể khống chế pháp tắc chi lực, nhưng Tần Vân chuyện đó nhưng cho hắn gõ một cái chuông reo. Ai nói thiên vị phía dưới không có thể khống chế pháp tắc? Vâng, đế chủ. Cổ doanh hít sâu một hơi, sau một khắc, cổ doanh trong mắt trở nên lửa đốt sáng nóng lên, nếu là hắn trưởng khống pháp tắc chi lực, cái kia thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt, cho dù là một chút pháp tắc chi lực cũng đủ để cho hắn quét ngang vực chủ cảnh giới. Tu La Đế, ngươi đã không muốn thối lui đi, lão phu kia cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, ta ma tướng tông ở bên trong, người ta cá là chiến một cuộc như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, lão giả thần sắc lóe lên nói, đổ chiến. Tần Vân cười nhạt một tiếng, như thế nào đánh bạc? Thanh âm của Tần Vân vô cùng bình tĩnh, đổ chiến, Tần Vân hắn chẳng lẽ còn không dám phải không? Trong Thiên Đế môn, môn hạ đệ tử tuy rằng tăng lên rất nhanh, nhưng là có khuyết điểm, cái kia chính là kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, nhất là Cửu U cùng đám người Chỉ Mộ Tịch, này đổ chiến, vừa vặn lịch luyện một chút mấy người, đã đáp ứng. Lão giả nhìn xem Tần Vân, đột nhiên nở nụ cười. Hắn có thể không tin, Tần Thiên Đại Thế Giới có thể ngăn hắn lại đám ma tướng tông, đổ chiến chia làm 3 trận, người Tần Thiên Đại Thế Giới cùng ta ma tướng tông đều ra 3 người. Thắng được 2 trận người, liền coi như là thắng lợi như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, lão giả lần nữa mở miệng nói, 3 trận 2 thắng, trong hư không, Tần Vân nhẹ gật đầu, Tu La Đế, ngươi đã đáp ứng, ta đây ma tướng Đại Thế Giới cái thứ nhất ra sân người. Chính là Bình Nhi. Bình Nhi tu vi mới vực chủ thất trọng, xem như ta ma tướng tông thông thường thiên tài. Nhìn xem Tần Vân, lão giả cười ha hả nói, nhất là nói lên hai chữ bình thường thời điểm, lão giả cố ý tăng thêm vài phần. Lão giả đây là nói cho Tần Vân biết, vực chủ thất trọng tại ma tướng tông cũng không tính là mạnh mẽ. Đại trưởng lão yên tâm, một trận chiến này ta tất nhiên đánh bại Tần Thiên Đại Thế Giới này. Gọi là Bình Nhi nam tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân, trong mắt người này coi rẻ vô biên, trên thân hắn khí tức cũng đạt tới điên phong chi cảnh, cuồn cuộn uy thế hướng xung quanh lan tràn ra. Tấu chương hết, hôn bấm vào cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 868, bại ngươi, một cái tay, đánh bại Tần Thiên Đại Thế Giới ta. Thật sự là cuồng vọng. Cửu U trong mắt, hàn khí tăng vọt, nếu không phải Tần Vân bắt đầu nói không để cho hắn xuất chiến, chỉ sợ bây giờ Cửu U đã sớm xách thương ra trận. Tu La Đế, ngươi Tần Thiên Đại Thế Giới, người phương nào xuất chiến? Nhìn xem Tần Vân, Lão giả cười nhẹ hỏi, các hạ làm gì vội như vậy? Nếu là đổ chiến, vậy đến chút tặng thưởng. Không có màu con, chỉ sợ đằng sau ta nhóm người này tiểu tử khinh thường xuất chiến. Nhìn xem lão giả, Tần Vân khẽ cười nói, tặng thưởng, khinh thường xuất chiến. Lão giả trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang, Tu La Đế, muốn cái gì tặng thưởng? Nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng nói, này tặng thưởng rất đơn giản, nếu là ngươi thất bại, vậy các ngươi này tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất hướng bổn đế dập đầu 3 cái. Nếu là Tần Thiên Đại Thế Giới ta thất bại, vậy bổn đế mặc cho các ngươi xử trí như thế nào? Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói, quỳ trên mặt đất dập đầu. Lão giả trong mắt hàn khí tăng vọt, Tần Vân quá kiêu ngạo, nếu là thật làm như thế rồi, vậy hắn Ma Tướng Tông còn có mặt mũi nào? Thế nào, ngươi sợ thua? Nhìn xem lão giả, Tần Vân khẽ cười nói, thua, ha ha ha. Lão giả phẫn nộ nở nụ cười, Tần Vân đổ ước, hắn khẳng định đáp ứng, Tần Thiên Đại Thế Giới cùng hắn Ma Tướng Tông so với liền đống cạn bã cũng không bằng, nhưng Tần Vân, hắn lại không nghĩ buông tha, nếu là Tần Vân nghe hắn, vậy hắn Ma Tướng Tông, chẳng phải là phát, ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt tràn đầy cười lạnh, Tần Thiên Đại Thế Giới, cùng hắn Ma Tướng Tông cách biệt quá xa, hắn không tin, Tần Vân có thể ngăn hắn lại đám, được, thấy lão giả đáp ứng, Tần Vân trong mắt, một vòng ánh sáng sáng chói bay lên, cùng lão giả đổ ước, cũng không phải là Tần Vân một lưu hành một thời lên. Một trận chiến này, bên ngoài chỉ có Ma Tướng Tông xuất chiến, nhưng người chú ý, tuyệt đối không chỉ Ma Tướng Tông, chỉ sợ cả cường giả của Ma Vực Đại Thế Giới, đều đang chăm chú một trận chiến này. Tần Vân đoán không lầm, tại Ma Tướng Tông xuất chiến một lát, Tần Thiên Đại Thế Giới cùng Ma Tướng Tông một trận chiến, đã truyền khắp Tam Đại Thế Lực, mà Tam Đại Thế Lực cùng những thứ khác Đại Thế Giới, tương tự có liên hệ. Một trận chiến này đã truyền khắp vô số đại thế giới. Huyết Ma Tông, trên Huyết Ma Sơn, tông chủ, ngươi nói trận này đổ ước, ai sẽ thắng? Huyết Ma Sơn chi đỉnh, mấy đạo thân ảnh đứng ở một vị trung niên nam tử trước mặt, mấy người này, khí tức trên thân toàn bộ đều vượt ra khỏi vực chủ cảnh giới. Trung niên nam tử khí tức trên thân càng là hạo hãn vô biên. Nơi đây, đúng là Huyết Ma Tông sơn môn nơi ở, còn này trung niên nam tử thì là tông chủ của Huyết Ma Tông, Tần Thiên Đại Thế Giới đánh tới, bọn hắn mặc dù không có ra tay, nhưng cũng không ngại ngại, bọn hắn chú ý một trận chiến này, bọn hắn vốn là chế giễu đấy, nhưng lại không nghĩ rằng, Ma Tướng Tông cùng Tần Thiên Quốc, mở ra đổ chiến, một trận chiến này, Tần Thiên Đại Thế Giới không có khả năng thắng. Tông chủ của Huyết Ma Tông, thanh âm trầm thấp vô cùng, hai tròng mắt của hắn, nhìn về phía hư không, cặp mắt kia dường như đã xuyên qua Ma Vực Đại Thế Giới hàng rào, đã rơi vào trong hỗn độn kia. Tông chủ, Tần Thiên Đại Thế Giới này tuy rằng không coi vào đâu, nhưng Tu La Đế này, đây chính là cửu thiên giới đại đế, nếu là hắn thật sự nghe theo Ma Tướng Tông, đây chẳng phải là một ông lão? Trong mắt lóe lên, hừ, Tu La Đế nghe theo Ma Tướng Tông, này căn bản cũng không có khả năng, coi như là Tần Thiên Đại Thế Giới thật sự thua, Ma Tướng Tông dám lưu lại người này sao? Công đức thiên tôn sẽ bỏ qua Ma Tướng Tông? Trung niên nam tử trong mắt vô cùng lạnh lùng, tông chủ nói không sai. Lão giả vội vàng nói, chúng ta xem cuộc vui chính là Ma Tướng Tông gây ra Tu La Đế, đây quả thật là từ tìm phiền toái. Trung niên nam tử trong mắt đạm mạc vô cùng, không chỉ có Huyết Ma Tông, Thiên Ma Tông trên tương tự đều nghị luận, trừ lần đó ra, những thứ khác đại thế giới cũng có cường giả thần niệm hàng lâm trong hỗn độn, chú ý một trận chiến này. Đế chủ, tốt nhiều cường giả khí tức. Thiên thuyền bên trên, Cửu U thần sắc hơi đổi, ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được vô số mênh mông khí tức đang nhìn trộm mảnh thiên địa này, những cường giả kia, chỉ sợ mỗi một cái đều là vượt qua vực chủ tồn tại. Tần Thiên Đại Thế Giới ta mặc dù nhưng đã xếp vào trước 50, nhưng đối với xếp hạng trước 10 đại thế giới mà nói, cái này còn không có bị bọn hắn để ở trong mắt. Một trận chiến này là chúng ta tiến vào đại thế giới 10 thứ hạng đầu cơ hội. Nhìn xem Cửu U đám người, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng, tiến vào 10 thứ hạng đầu cơ hội. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, 3000 đại thế giới, xếp hạng trước 10 cùng trước 50, chênh lệch này có thể không chỉ một điểm, nếu là có thể tiến vào trước 10, Tần Thiên Quốc kia tên, đem truyền khắp tất cả đại thế giới. Bình Nhi, xuất chiến. Vâng, trong hư không, gọi là Bình Nhi nam tử, vừa xài bước ra ngoài, trên người người này, chiến ý cuồn cuộn, bị tiểu tử này tính kế. Lão giả trong mắt, có chút lóe ra, cảm giác được cái kia từng đạo thần niệm, chẳng biết tại sao, lão giả luôn cảm giác, chính mình tựa hồ, bị lừa rồi vậy, hừ, tưởng muốn dẫm phải ta ma tướng tông thượng vị, thực là muốn chết. Lão giả trong mắt, hiện lên vẻ sát ý, trận này đổ chiến khiến cho động tĩnh lớn như vậy, lão giả cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này nếu là bọn họ thật sự thất bại. Cái kia ma tướng tông chỉ sợ sẽ trở thành 3.000 đại thế giới chê cười. Một trận chiến này, hắn không thể bại. Cổ Doanh, xuất chiến, trong hư không, Tần Vân một bước, về tới thiên thuyền bên trên. Vâng, đế chủ, Cổ Doanh, từ sau lưng của Tần Vân, đứng dậy, ong ong, sải bước ra, Cổ Doanh khí tức trên thân, tương tự phóng lên trời, tu vi vực chủ ngũ trọng, Cổ Doanh không hề có chút che giấu nào, cảm giác được Cổ Doanh khí tức trên thân. Lão giả, hơi khẽ cười, vực chủ ngũ trọng, này tuy rằng cũng coi như cường giả, nhưng tưởng muốn chiến thắng vực chủ thất trọng, này căn bản cũng không có khả năng. Đế chủ, một trận chiến này, Cổ Doanh có thể thắng sao? Nhìn xem Tần Vân, cửu ôn nhịn không được nói, Cổ Doanh có thể trở thành thiên tôn, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, hơn nữa trong tay của hắn, còn có thiên quỷ đao nơi tay, một trận chiến này, hắn nhất định sẽ thắng. Vốn lấy loại phương thức nào thắng, đó rất là khó nói. Nhìn xem cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, dùng loại phương thức nào thắng. Cửu U, có chút sửng sốt một chút, Cổ Doanh có thể thắng, nhưng lại không chỉ một loại phương pháp. Cổ Doanh, có mạnh như vậy sao? Cổ Doanh tiểu tử này, bình thường cùng ta luận bàn, chẳng lẽ không nhúc nhích toàn lực? Cửu U trong mắt, tia tia quang mang lóe ra. Đối với Cổ Doanh thực lực, cửu U vẫn là rất rõ ràng. Ngoại trừ thiên quỷ đao cửu U có chút kiêng kỵ bên ngoài, kia thủ đoạn của hắn, cửu U còn thật không có để ở trong lòng. Vực chủ ngũ trọng, ngươi cũng dám cùng bổn tọa chiến. Trong hư không, nam tử nhìn xem Cổ Doanh, trong mắt vô cùng lạnh lùng. Cổ Doanh tu vi, mới vực chủ ngũ trọng, tu vi như thế, làm sao có thể chiến thắng hắn? Bại ngươi, một cái tay, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cổ Doanh đột nhiên, một cái tay đặt ở sau lưng, đứng ngạo nghễ, Cổ Doanh trong mắt, một vòng chiến ý bay lên, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc, chương 869, ta cũng muốn, một cái tay, nam tử thần sắc có chút cứng đờ, rất hiển nhiên, nam tử cũng không có nghĩ đến, Cổ Doanh như thế cuồng vọng, vực chủ ngũ trọng chiến hắn vực chủ thất trọng thì thôi, lại vẫn để cho hắn một tay, cuồng vọng, nhìn xem Cổ Doanh, trong mắt của nam tử, từng tia ý lạnh lóe ra, đế chủ nói không sai, từ thiên bia hạ sau khi ra ngoài, ta chẳng những tu vi giảm xuống, liền liên tâm cảnh, cũng hạ thấp không ít, ta là thiên tôn, mãi mãi cũng giả, nhìn xem hư không, Cổ Doanh trong miệng, ấp úng tự nói, trong cơ thể của hắn, một cỗ yên lặng không biết bao nhiêu năm lực lượng, tựa hồ đang thức tỉnh, ong ong, linh khí chung quanh, hướng Cổ Doanh tụ tập, Cổ Doanh khí tức trên thân, huyền diệu vô biên, cỗ khí tức này, thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, đây là pháp tắc, Tuyết Tùng trong mắt, hiện lên một vẻ khiếp sợ, pháp tắc với nàng mà nói không coi vào đâu, bởi vì làm bản nguyên, còn giá lâm tại pháp tắc phía trên, nhưng Cổ Doanh mới vực chủ cảnh giới a, vực chủ khoảng cách thiên vị, không biết chênh lệch rất xa, tu vi như thế, làm sao có thể trưởng khống pháp tắc, ngươi sẽ chết, nhàn nhạt một câu, Cổ Doanh trong tay, thiên quỷ đao xuất hiện, O-O-O-N-G, thiên quỷ đao, tựa hồ cũng cảm ứng được Cổ Doanh trong cơ thể khí tức biến hóa, cây đao này, tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên, trên đao thần văn, cũng lóe lên, giả thần giả quỷ, nam tử nhìn xem Cổ Doanh, trong mắt sát ý lập tức tăng vọt, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, trong tâm của hắn, vậy mà dâng lên một vòng kiêng kỵ, vực chủ thất trọng chính hắn, sợ hãi, người này có gì đó quái lạ, lão giả, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh nghi quang mang, nhưng bằng vào lão giả tu vi vực chủ điên phong, căn bản cũng không có tư cách cảm nhận được phép tắc tồn tại, nguyên lai là pháp tắc. Thiên thuyền bên trên, Cửu U thần sắc có chút cứng đờ, truy cập https://ngantiuyen.com để đọc truyện tại thời khắc này. Hắn tựa hồ đã thấy, trước kia hành hạ đánh cổ doanh tình cảnh sẽ không lại tồn tại, lần sau cổ doanh cùng hắn giao chiến, tất nhiên là hắn ngược đãi. Ma tướng, giống giống, theo nam tử gầm lên, sau một khắc, phía sau hắn cái kia mấy trăm ngàn trượng ma tướng, dường như sống lại một dạng, từng đạo ma quang, điên cuồng tăng vọt, giết, oanh, ma tướng một quyền, hướng cổ doanh đánh tới. Quỷ đạo pháp tắc, chính là trong thiên địa quỷ dị nhất pháp tắc một trong. Lão bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ chiến. Cổ doanh, trong miệng ấp úng tự nói, bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thiên quỷ đao, đến vào hư không đáng sợ kia ma tướng. Hắn dường như không nhìn thấy vậy, tiểu tử này, không phải là sợ choáng váng đi. Hắn như thế nào không hoàn thủ tần thiên đại thế giới, làm sao có thể ngăn trở ma tướng tông. Dưới một chưởng này, tiểu tử này phỏng đoán sẽ trực tiếp bị đánh tan. Tần thiên đại thế giới, lần này thất bại. Trong hư không, vô số thần niệm thở dài, đối diện ma tướng tông đệ tử, nguyên một đám trong mắt càng là cuồng hỉ, liền lão giả trên mặt cũng bay lên một nụ cười đến. Tu vi cách xa phía dưới, một chưởng này nếu là thật rơi xuống, hắn có đầy đủ tự tin, hư không cổ doanh sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Ong ong, trong hư không, cổ doanh trong tay, thiên quỷ đao kia, bắt đầu bình tĩnh lại. Đế chủ, thiên thuyền bên trên, Cửu U đám người, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tiểu tử, đi chết đi, ha ha ha, trong hư không, nam tử phá lên cười, đáng sợ một trường, ngay lập tức hướng cổ doanh đánh tới. Một lát, đã xuất hiện ở cổ doanh đỉnh đầu, chém, ngay tại một trường kia. Khoảng cách cổ doanh chỉ có mấy trượng lúc, cổ doanh xuất thủ, trong tay của hắn, thiên quỷ đao kia, ngang trời chém, tiểu tử này rốt cuộc xuất thủ, hiện đang xuất thủ cũng đã chậm, hắn chết chắc rồi, tần thiên đại thế giới, thua. Một đạo tiếng thở dài, từ hư không truyền đến, không có người cho rằng cổ doanh có thể ngăn trở một trưởng này. Chỉ có thiên thuyền bên trên, trong mắt của Tần Vân, dâng lên một nụ cười, cổ doanh, không có để cho hắn thất vọng. Phốp phốp, một đạo đao khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy đao khí, quỷ dị vô biên, đao khí những nơi đi qua, hỗn độn chi khí trực tiếp bị chảm phá, hư không ma trưởng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Điều này sao có thể? Nam tử thần sắc có chút cứng đờ, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Đáng sợ kia đao khí, tại chém vỡ cự trưởng về sau, cũng không có biến mất, mà là tiếp tục hướng hắn ma tướng rơi xuống. Cho ta ngăn trở, nổi giận gầm lên một tiếng, nam tử đánh ra vô số ấn quyết, hắn ma tướng bên trên, vô số ma quang điên cuồng lóe ra, phanh. Sau một khắc, một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến. Trong hư không, ma tướng trực tiếp bị chém vỡ. Điều đó không có khả năng. Phốp, nam tử thân thể lùi lại mấy trăm ngàn trượng. Người này trong miệng máu tươi liên tục, trong mắt của hắn càng là một mảnh cho tàn. Một đao kia dường như chém vỡ đấy, không chỉ là hắn ma tướng, còn có trên thân hắn sinh cơ cũng đang tiêu tán. Đây là lực lượng gì? Thật là mạnh khí tức. Trong hư không, vô số cường giả thần niệm lập tức đều khởi động sóng dậy. Cổ doanh thắng, vực chủ ngũ trọng, một đao bại hạ vực chủ thất trọng ma tướng tông đệ tử. Sinh cơ của ta, thần hồn của ta, không, trong hư không, nam tử đột nhiên kinh hô lên. Sau một khắc, cả người hắn, ở trên hư không trực tiếp biến thành một cụ sắc ướp. TTT, ma tướng tông đệ tử, hít vào một hơi, đây chính là vực chủ thất trọng tuyệt thế cường giả A. Vậy mà trực tiếp bị một đao, chém thành như vậy. Cổ doanh đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đệ tử của thiên đế môn, cũng nguyên một đám chấn động vô cùng. Bọn hắn biết cổ doanh rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, cổ doanh thật không ngờ mạnh. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành, cổ doanh một bước, về tới thiên thuyền bên trên, hướng Tần Vân thi lễ một cái. Cổ doanh trên mặt, vô cùng bình tĩnh, vực chủ trưởng khống pháp tắc, cái này sợ rằng liền một ít đế tổ cường giả, cũng làm không được. Nếu như ngươi là khôi phục lại đỉnh phong, có cơ hội xưng tổ, bước vào đế tổ chi cảnh. Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân khẽ cười nói, đế tổ. Cổ doanh thân thể khẽ run lên, trong mắt của hắn kích động, rốt cuộc không che giấu được. Đế tổ là cái gì? Đó là cửu thiên giới, đỉnh phong nhất cường giả. Một khi bước vào đế tổ, cái kia thì có hy vọng, chứng hỗn độn chi đạo, tiến vào đế tổ chi cảnh. Đây là tất cả võ giả mục tiêu. Đa tạ đế chủ. Cổ Doanh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tần Vân liếc mắt, như không phải là của Tần Vân nhắc nhở. Hắn chỉ sợ còn tập trung tinh thần, thả đang khôi phục lực lượng trong cơ thể bên trên. Đi xuống đi, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh vội vàng lui ra. Đế chủ, Cổ Doanh khống chế pháp tắc chi lực, là ngươi nói cho hắn biết. Nhưng vào lúc này, Cửu U đột nhiên tiến lên, mặt mũi tràn đầy ngây người mà hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hí ngược cười cười. Cửu U thực lực vốn là so với Cổ Doanh mạnh, nhưng bây giờ đoán chừng phải bị hành hạ. Đế chủ, ngươi cũng không thể bất công, ngươi lại để cho Cổ Doanh nắm trong tay pháp tắc chi lực. Ta cũng muốn. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U đột nhiên tiến lên phía trước nói. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 870, pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, ngươi cũng muốn. Tần Vân, sững sờ nhìn Cửu U. Tần Vân sau lưng, Tuyết Tùng khóe miệng, cũng hơi quất một cái. Ngươi con mẹ hắn đây chính là cửu thiên giới ngũ đế một trong a. Bàn về thân phận, ngươi so với Cổ Doanh mạnh không biết bao nhiêu. Điên phong thời kỳ Cửu U, phỏng đoán nhìn cũng sẽ không nhìn pháp tắc liếc mắt. Tình huống của ngươi cùng Cổ Doanh có chút khác biệt. Nếu muốn trưởng khống pháp tắc chi lực, ngươi chỉ có thể lão lão thật thật tu luyện. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói. Cửu U, phong ấn là mệnh hồn, muốn mở ra mệnh hồn phong ấn. Tần Vân phỏng đoán, Cửu U còn phải cần một khoảng thời gian. Mà không có mở mệnh hồn trước, Cửu U là không thể nào trưởng khống pháp tắc lực, thành thành thật thật tu luyện. Cửu U, trên mặt trong nháy mắt vượt qua xuống dưới, bị Cổ Doanh hành hạ một đoạn thời gian, này đoán chừng là không tránh được. Bình Nhi thua, điều đó không có khả năng. Thật lâu, hư không lão giả mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem biến thành thây khô nam tử, lão giả trong mắt kinh hách vô cùng, vừa rồi Cửu Doanh một đao kia. Liền hắn đều một hồi trong lòng run sợ. Trận này, bổn đế thắng chứ? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân nhìn xem lão giả, trong mắt đạm mạc vô cùng. Trận này đánh cuộc, Tần Vân hắn tất thắng. Trận này, ta ma tướng tông thua. Hít sâu một hơi, lão giả phục hồi tinh thần lại. Lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, lão giả trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Thất trọng vực chủ, cái này ở ma tướng tông, đó cũng là thiên tài. Không nghĩ tới, nhưng đã bị chết ở tại Tần Thiên Đại thế giới trong tay. Kết cục, người trước ra người, hay là ta trước ra? Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói, người trước ra. Lão giả thanh âm, trầm thấp vô cùng, tại thần hồn của hắn ở bên trong. Trước mắt trăm chiếc tiên thuyền, ngoại trừ Cổ Doanh, mạnh nhất, cái kia chính là Cửu U rồi. Cửu U tiêu vi, mới vực chủ lục trọng, hắn không tin Cửu U cùng Cổ Doanh giống nhau. Có thể giống vậy vượt cấp mà chiến. Ta trước ra. HTTPS. Ngăn trời yên. Com Tần Vân khóe miệng. Có chút dơ lên. Ta tới. Tần Vân còn chưa lên tiếng. Cửu vừa xài bước ra ngoài. Tiểu tử này. Tần Vân khẽ lắc đầu. Tần Vân ngược lại là thật không ngờ. Thần bí nhất minh đế sẽ tốt như thế chiến. Quả nhiên là hắn. Lão giả trong mắt chợt lóe sáng. Nhưng sau một khắc. Trong mắt của hắn. Lạnh xuống. Trên một cuộc. Cổ Doanh giết người của bọn hắn. Cái kia trận này, hắn muốn hòa nhau đến. Tiếu Trình, lão giả khẽ quát một tiếng. Đại trưởng lão, theo lão giả chuyện đó. Một đạo thân ảnh, từ lão giả sau lưng. Đứng dậy, vực chủ bát trọng. Sau lưng lão giả đứng ra nam tử. Tu Vi đạt đến vực chủ bát trọng. Tại mấy vạn ma tướng tông trong hàng đệ tử. Người này Tu Vi, là gần với lão giả cường giả. Ta muốn ngươi, giết hắn, nhìn xem nam tử. Lão giả âm thanh nói, trên một cuộc, ma tướng tông bị bại quá hoàn toàn, trận này không giết Cửu U, trong tâm của hắn có chịu cam tâm. Lão đầu, ngươi còn chờ gì, nếu ngươi ma tướng tông không người, vậy ngươi liền tự thân lên, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trong hư không, Cửu U trong mắt chiến ý, càng ngày càng mạnh, tự thân lên. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn là cường giả vực chủ điên phong, nếu là hắn tự thân lên, coi như là chiến thắng cửu u, đó cũng là một chê cười. Vực chủ lục trọng cùng vực chủ điên phong, chênh lệch này hạng gì to lớn. Tiếu Trình, chả không được. Vâng, đại trưởng lão. Tiếu Trình hít sâu một hơi, đứng dậy, vừa rồi tiểu doanh một đao kia, bây giờ còn đang trong đầu của hắn quanh quẩn. Tại thời khắc này, hắn không dám chút nào xem thường cửu u. Đế chủ, không bằng để cho ta ra tay, đem các loại người giết hết. Thiên thuyền bên trên, cổ doanh âm thanh lạnh lùng nói. Cổ doanh trên người, một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa, lan tràn ra, giết hết. Tần Vân khẽ lắc đầu, duy nhất một lần giết hết, vậy còn chơi cái gì? Thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, kỳ thật cổ doanh một trận chiến, đã đủ để kinh động vô số đại thế giới rồi. Cửu u một trận chiến này, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá Tần Vân rất rõ ràng, nếu không phải lại để cho cửu u xuất chiến, phỏng đoán ra hỏa này sẽ không nhịn được. Ma tướng tông người, chạy không được được. Tần Vân trong mắt, một vòng hàn khí xẹt qua, nhất là nhìn xem vực chủ điên phong lão giả lúc, Tần Vân trong mắt bay lên một vòng cực nóng. Ánh mắt kia, phảng phất là nhìn xem con mồi vậy. Thông thường vực chủ cường giả, đối với Tần Vân đã không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng nếu là thôn phệ lão nhân này, tu vi của Tần Vân kia, phỏng đoán sẽ tiếp tục phát triển. U Minh Vũ, tiếp ta tịch diệt thương. Trong hư không, cửu u tay cầm tịch diệt thương, trực tiếp xuất thủ, ong ong, trong hư không, vô số cửu u thân ảnh xuất hiện. Đây là tịch diệt chi lực, cửu thiên giới ở bên trong. Nắm trong tay tịch diệt chi lực giống như cũng có một người. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Minh Đế có quan hệ? Vô số thần niệm lần nữa kinh bắt đầu chuyển động. Cửu thiên giới ở bên trong khống chế tịch diệt chi lực đấy, chỉ có một người, người này chính là Minh Đế. Hiện tại xuất hiện lần nữa khống chế tịch diệt chi lực cửu u. Trong lòng mọi người không nghĩ lung tung phỏng đoán cũng khó khăn. Đương nhiên, bọn hắn không thể nào biết trước mặt đứng đấy đúng là Minh Đế. Nếu là biết rõ, cái kia ma tướng tông người, đoán chừng phải bị sợ gục xuống. Không chỉ có ma tướng tông, đã liền 3.000 đại thế giới đại thế lực, đều trước tới chiêu bái. Ma tướng, oanh, Tiếu Trình sau lưng, xuất hiện một tòa ma tướng hạo hãn vô biên. Ma tướng trong tay, nắm lấy một thanh mấy vạn trượng phương thiên ma kích, cuồn cuộn ma khí, phóng lên trời, sát sát, thương thương thương, trong hư không. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến, cửu u cùng ma tướng, chiến khó lìa khó bỏ. Đế chủ, cửu u đại nhân dĩ nhiên là Minh Đế, cái kia thực lực của hắn, hẳn sẽ không thấp như vậy mới đúng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, thấp giọng hỏi, thực lực thấp. Tần Vân nhìn xem hư không cửu u, trong mắt có chút lóe lên, vực chủ lục trọng chiến vực chủ bát trọng, hơn nữa còn là đánh thành ngang tay. Thiên phú như vậy tại 3.000 đại thế giới, đủ để xưng là yêu nghiệt, bất quá đối với cửu thiên giới ngũ đế một trong Minh Đế mà nói. Này quả thật có chút thấp, trong cơ thể hắn phong ấn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thương pháp của hắn tuy rằng huyền diệu, nhưng thiếu khuyết linh hồn, nếu là ta không có đoán sai, hắn bây giờ chỉ còn dư bản năng. Nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng nói, chỉ còn lại có bản năng. Tuyết Tùng thân thể chấn động. Chỉ còn lại có bản năng, cái này thì đồng nghĩa với cửu u tu luyện công pháp đều không tồn tại, hắn chẳng qua là dựa vào bản năng tu luyện, dựa vào bản năng thi triển tịch diệt thương. Đế chủ, rốt cuộc là ai phong ấn cửu u? Tuyết Tùng trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ hàn khí. Ngũ đế một trong Minh Đế, phỏng đoán thấp nhất đều là 80 trọng trên đế tổ, có thể phong ấn người của hắn, toàn bộ trong hỗn độn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi, là ai? Tuyết Tùng liền vội vàng hỏi, hy vọng không là hắn. Thanh âm của Tần Vân, trầm thấp vô cùng, hắn nhớ tới Pháp Vương mà nói. Trong hỗn độn này, có 9 người từng độ hỗn độn thiên phạt, mà ở hỗn độn lôi phạt trong người còn sống sót. Ngoại trừ Tần Vân hắn, còn có một người, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 871, quỳ xuống dập đầu. Về phần người này là ai, Tần Vân cũng không biết. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, hắn sau này nhất định sẽ gặp được người này. Đáng tiếc, Minh Đế hư vô quyết ta không, nếu là có hư vô quyết ở đây, Cửu U khôi phục, tất nhiên sẽ nhanh lên vô số lần. Nhìn xem hư không, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, hư vô quyết, Tần Vân sau lưng, Tuyết Tùng trong mắt, phát sáng lên, đế chủ, công pháp này, ta có. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng đột nhiên thấp giọng nói, cái gì, ngươi có? Tần Vân ngẩn ra nhìn Tuyết Tùng liếc mắt, Tuyết Tùng tuy rằng lĩnh ngộ bổn nguyên, hơn nữa còn là thượng cổ băng đế, nhưng Minh Đế hư vô quyết làm sao có thể, tại Tuyết Tùng trong tay, đã từng ta cùng Minh Đế có tiếp xúc qua, hư vô quyết của hắn, Tuyết Tùng khuôn mặt, đột nhiên đỏ lên, nguyên lai là, Tần Vân có chút quái dị nhìn Tuyết Tùng liếc mắt, mà Tuyết Tùng, càng là trực tiếp cúi đầu xuống, trong lòng Tần Vân suy nghĩ, Tuyết Tùng đương nhiên biết, đây cũng là bản năng đi, Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, lần thứ nhất gặp mặt, Cửu U nhìn chúng Tuyết Tùng, đường đường Minh Đế, mặc dù tu vi không có ở đây, nhưng trong lòng kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không thiếu, cô gái bình thường, hắn làm sao có thể để ý, hơn nữa lúc trước Tuyết Tùng, còn bị Thiên Đế Môn trở thành nam nhân, ngươi nếu là có hư vô quyết, chờ hắn sau khi chiến đấu kết thúc liền cho hắn, nếu là tu vi của hắn đạt tới thiên vị chi cảnh, cái kia trong cơ thể hắn phong ấn, liền sẽ bắt đầu cởi bỏ, đến lúc đó, trí nhớ của hắn cũng sẽ từ từ thức tỉnh. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, Tuyết Tùng cúi đầu, đáp ứng xuống, tịch diệt thương, chiến, trong hư không, Cửu gầm thét liên tục, hai người giao chiến, cuồn cuộn hỗn độn chi khí mãnh liệt, đọc truyện ở https://ngantiuyen.com/, vô luận là đệ tử của Thiên Đế Môn, hay vẫn là Ma Tướng Tông đệ tử, đều nhìn nhiệt huyết sôi trào không thôi. Cái này, Ma Tướng Tông đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Trong hư không, Cửu U chiến lực, không hề so với Tiếu Trình thấp. Hai người giao chiến, Cửu U tịch diệt thương quỷ dị vô biên. Ngược lại đánh chính là Tiếu Trình có chút trở tay không kịp. Tiếp tục nữa, Tiếu Trình thất bại, Tần Thiên đại thế giới này, như thế nào nhiều như vậy yêu nghiệt. Một cái cổ doanh dùng vực chủ ngũ trọng cảnh giới, chém giết vực chủ lục trọng vô cùng nhẹ nhàng. Tiểu tử này vực chủ lục trọng, lại có thể chống lại vực chủ bát trọng. Xem ra không thể xem thường Tần Thiên Quốc. Một trận chiến này Tần Thiên Quốc như thắng, cái kia Ma Tướng Tông thật là quá mất mặt. Vô số thần niệm, ở trong hỗn độn tùy ý. Chiến, cho lão tử chết. Cửu U trong mắt, hàn mang vạn trượng, trên thân hắn uy thế. Tại thời khắc này cũng đạt tới đỉnh phong, tịch diệt thương ở trong tay của hắn. Quỷ dị vô biên, Ma Tướng chiến kỹ, chém. Tiếu Trình nộ quát một tiếng, sau lưng Ma Tướng, tay cầm vạn trượng phương thiên ma kích, hướng hư không Cửu U chém xuống, va chạm kịch liệt truyền đến, hai thân thể của con người, đồng thời té bay ra ngoài, lại tới, trong hư không, Cửu U xài bước ra, xuất thủ lần nữa, đáng giận, hắn còn là người sao? Tiếu Trình hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn khí huyết, điên cuồng mãnh liệt, trong miệng của hắn, càng là có chút mùi tanh truyền đến. Mới vừa rồi va chạm, hắn bị thương, nhưng hắn, đè nén trong cổ họng một ngụm máu tươi, này ngụm máu tươi nếu là phun ra, vậy hắn liền thất bại. Không được, Ma Tướng Tông đại trưởng lão, trong mắt cũng điên cuồng lóe lên, hắn là cường giả vực chủ điên phong, đương nhiên đó có thể thấy được. Tiếu Trình tại gượng chống lấy, dừng tay, ngay tại Cửu U nhất thương muốn lúc rơi xuống, lão giả đột nhiên sải bước ra, sau một khắc, lão giả chắn Tiếu Trình trước mặt của, đáng sợ nhất thương, bị lão giả đánh bay ra ngoài, lão giả kia, ngươi dám chơi đều lão tử, trong hư không, Cửu U xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt của hắn, từng đạo chiến ý bay lên, Tu La Đế, kính xin dừng lại, trong hư không, lão giả thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Cửu U, lão giả khóe miệng, càng là hung hãn co quắp một cái, hắn thế nhưng là cường giả vực chủ điên phong. Cửu U tiếp được hắn một chiêu, liền lau một tia máu. Này một tia máu, chỉ sợ liền vết thương nhẹ, cũng không tính là, ngừng con em ngươi, dám chơi đều lão tử, cho ta nhận lấy cái chết. Tịch diệt thương, nộ quát một tiếng, Cửu U nhất thương ra tay, tự tìm cái chết, chứng kiến Cửu U đánh tới. Lão giả trong mắt, hàn khí tăng vọt, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn mới xuất động ba thành lực lượng mà thôi. Này Ma Tướng Tông, mẹ của hắn cũng quá không biết xấu hổ, Tiếu Trình đánh không lại, lão già này liền tự mình ra tay. Ta xem bọn hắn là sợ thua. Bọn hắn đều bất thủ quy củ rồi. Chúng ta sợ cái gì? Cùng tiến lên, đã diệt ma tướng tông. Đệ tử của thiên đế môn, đồng thời đứng lên, oanh, không cần Tần Vân phân phó. Đệ tử của thiên đế môn, tự động tạo thành thiên thuyền đại trận. Trăm chiếc thiên thuyền, nhanh chóng hợp thành đại trận. Mênh mông uy áp, hướng ma tướng tông nghiền ép mà đi. Tốt huyền diệu đại trận, ma tướng tông gặp nạn doài. Vị này hình như là ma tướng tông đại trưởng lão. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Đã nói rồi đấy đổ chiến. Vậy mà một mình ra tay. Đây quả thật là mất mặt. Không sai. Hư không. Vô số thần niệm cũng nghị luận ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Đối diện ma tướng tông. Hoàn toàn hoảng loạn. Mấy vạn ma tướng tông đệ tử. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem hư không trăm chiếc thiên thuyền. Tạo thành đại trận thiên thuyền. Uy thế thật là đáng sợ. Lão đầu. Ta khuyên ngươi đừng lại ra tay, nếu không bổn đế, khiến cho người của ngươi, toàn bộ chết ở chỗ này. Trong hư không, ngay tại lão giả chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng, một đạo thân ảnh, vượt qua ra ngoài, vực chủ viên mãn. Không đúng, đây là hư cảnh, thân thể của lão giả, khẽ run lên, hư không xuất hiện, đúng là tam thiếu đương gia, mà Tần Vân... Ở trên trời trên thuyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn lão giả. Chỉ cần lão giả ra tay, Tần Vân kia lập tức hạ lệnh. Này mấy vạn ma tướng tông đệ tử, toàn bộ đều biết, vẫn lạc tại nơi đây. Ta, lão giả nắm quả đấm một cái, nhìn xem một bắn chết tới cửu U. Lão đầu sát ý trong lòng ngàn vạn, hắn rất muốn giết cửu U. Nhưng hư không thiên thuyền đại trận cùng tam thiếu đương ra. Nhưng dường như một cây gai một dạng đâm vào trong lòng của hắn. Lão đầu, lăn xuống, phanh, cửu U nhất thương rơi xuống, vực chủ điên phong lão đầu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một câu nói của Tần Vân, hắn không dám chút nào cãi lời. Đại trưởng lão, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, phốp, một lát, một đạo thân ảnh chật vật, xuất hiện tại trong hư không, xuất hiện, đúng là ma tướng tông đại trưởng lão, chỉ thấy trong miệng của hắn, máu tươi liên tục, nhìn xem hư không Tần Vân. Trong mắt của hắn, sát ý ngàn vạn, đại trưởng lão, ma tướng tông đệ tử, vội vàng hướng lão giả tới gần, Tiếu Trình, cũng xuất hiện ở sau lưng lão giả, dựa theo quy củ, quỳ xuống dập đầu, trong hư không, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, lần nữa truyền tới, nhìn xem một đám ma tướng tông đệ tử, trong mắt của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, canh thứ năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, tấu chương hết, hôn. Bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 872, bán bộ hư cảnh, quỳ xuống, lão giả thần sắc, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt, điên cuồng lóe lên. Thất bại, hắn ma tướng tông thất bại, thật là cuồng vọng Tu La Đế, cái này ma tướng tông xem như nâng cục đá đập trên chân của chính mình rồi. Có trò hay để nhìn, trong hư không, vô số thần niệm trao đổi, ma vực đại thế giới, huyết ma tông cùng thiên ma tông bên trong cũng chấn động lên. Ha ha ha, này ma tướng tông thật sự là buồn cười, muốn mượn đổ ước chiếm cứ chỗ tốt, ai biết trực tiếp thua ở tần thiên đại thế giới trong tay. Ma tướng tông lần này, xem như bài, từng đạo cười tiếng vang lên, huyết ma tông cùng thiên ma tông cao tầng, cười nhìn này trong hỗn độn một màn này, ma tướng tông cùng tần thiên đại thế giới đổ máu, này đúng là bọn họ muốn thấy được, Tu La Đế, người đừng khinh người quá đáng, trong hư không, ma tướng tông đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp vô cùng, quỳ xuống dập đầu, điều này sao có thể, nếu là bọn họ thật sự quỳ xuống, vậy sợ rằng toàn bộ ma tướng tông, đều trở thành chê cười, khinh người quá đáng. Tần Vân từng bước một, hướng ma tướng tông mấy vạn đệ tử đi đến. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Tần Vân đi tới, ma tướng tông đại trưởng lão, thần sắc lập tức biến đổi. Đại trưởng lão, Tiếu Trình, cũng mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem đám người Tần Vân. Đánh cuộc này, có thể là ngươi nói ra. Hiện tại các ngươi thua, ngươi nói bổn đế khinh người quá đáng. Đã như vậy, bổn đế bắt nạt ngươi thì như thế nào? Nhìn xem lão giả, thanh âm của Tần Vân, lãnh ngạo vô cùng, ngươi, Trên mặt lão giả đỏ lên, nhưng trong tâm của hắn nhưng vô cùng kiêng kỵ. Hư không tam thiếu đương gia khí tức trên thân còn mạnh hơn hắn, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Tu La Đế, lần trước ta ma tướng tông đệ tử xâm nhập ngươi Tần Thiên đại thế giới, đây là ta ma tướng tông lỗi, lão phu ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ngươi xem sự tình cứ tính như vậy như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, lão giả hít sâu một hơi nói. Xôn xao, theo lão giả chuyện đó, hư không cái kia vô số thần niệm lần nữa náo nhiệt. Ma tướng tông đại trưởng lão, đây là nhượng bộ thôi. Tần Vân nở nụ cười, ngươi biết sao, bổn đế không thích nhất chính là ngươi loại này làm người chết. Ngươi ma tướng tông xâm nhập chuyện của Tần Thiên đại thế giới ta bổn đế xác thực có thể tính rồi, nhưng ngươi không nên làm là cũng dám lại để cho đạo phỉ đoàn tới giết bổn đế. Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Đạo phỉ đoàn, thiệt hay giả? Thì ra là thế, trách không được Tu La Đế tức giận như vậy. Đạo phỉ đoàn chính là 3000 đại thế giới tất cả thế lực địch nhân, ma tướng tông cấu kết đạo phỉ đoàn, đây quả thật là tìm đường chết. Đáng giận ma tướng tông, vô số thần niệm lần nữa chấn động lên. Đạo phỉ đoàn, lão giả trong mắt kinh nghi vô cùng, hắn không nghĩ tới Tần Vân vậy mà đã biết chuyện này. Tu La Đế, người không nên ngậm máu phun người. Nhìn xem Tần Vân, lão giả lạnh lùng quát nói. Đạo phỉ đoàn, đây chính là 3000 đại thế giới địch nhân cấu kết đạo phỉ đoàn, nếu là vấn đề này truyền đi, cái kia ma tướng tông chính là cùng tất cả thế lực là địch, đến lúc đó ma tướng tông kết cục có thể nghĩ. Ngậm máu phun người, Tần Vân hí ngược nhìn lão giả liếc mắt. Sau một khắc, trong tay của Tần Vân hào quang lóe lên, Thất Lang lệnh bài xuất hiện ở trong tay của Tần Vân. Thứ này, các ngươi biết nhau hả? Tần Vân đem lệnh bài ném cho lão giả, đây là Thất Lang. Lão giả tiếp nhận lệnh bài, thân thể run một cái, lúc trước lại để cho Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn thời điểm xuất thủ, chính là hắn đi liên lạc. Vật này là gì? Hắn đương nhiên biết, đây là Thất Lang lệnh bài a. Nói như vậy, không phải là Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn không có đi tìm Tần Vân, mà là Thất Lang bọn hắn sớm đã bị Tần Vân giết. Đây là Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn lệnh bài, đây là thật. Chẳng lẽ ma tướng tông thật sự cấu kết đạo phỉ đoàn? Ma tướng tông, đây là tìm đường chết. Vô số thần niệm ở trên hư không trao đổi. Tu La Đế, ngươi đây là vu oan. Lão giả hít sâu một hơi, trực tiếp đem lệnh bài trong tay bóp thành mảnh vụn. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng không thể thừa nhận ma tướng tông cấu kết đạo phỉ đoàn. Có phải hay không vu oan, trong lòng ngươi tự nhiên tính toán sẵn, bổn đế chẳng qua là để cho các ngươi chết được rõ ràng. Hôm nay ngươi ma tướng tông tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, nơi đây liền là của các ngươi táng thân chi địa. Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô biên, tất cả chết ở chỗ này. Lão giả thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tần Vân đây là muốn giết bọn chúng đi. Tu La Đế, thật cuồng, này mấy vạn đệ tử mặc dù không phải là ma tướng tông lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng là bọn hắn ba thành sức mạnh, nếu là Tu La Đế giết những người đó, cái kia ma tướng tông cần phải điên cuồng không thể. Điên cuồng thì như thế nào? Cấu kết đạo phỉ đoàn, đây là tìm đường chết. Ma tướng tông, đáng chết. Vô số thần niệm chú ý trong hỗn độn đại chiến, tam thiếu đương gia ra tay. Nhìn xem lão giả, Tần Vân âm thanh lạnh như băng vang lên. Vâng, chủ nhân. Tam thiếu đương gia tiến lên một bước. Tu La Đế, ngươi dám? Chứng kiến Tần Vân thật sự phải ra tay, sắc mặt của ông lão âm trầm có chút đáng sợ. Bày trận, bày trận. Tần Vân sau lưng từng đạo lạnh tiếng quát truyền đến, cái kia trăm chiếc thiên thuyền nhanh chóng tạo thành đại trận, một lát bay thẳng đến ma tướng tông đệ tử va chạm mà đi. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, từng thân ảnh kinh hách nhìn xem hư không sau lưng lão giả, đã liền tiếu trình trong mắt đều kinh hách vô cùng. Tu La Đế, ngươi thật quá nhiều lời. Nhìn xem lão giả, Tần Vân có chút vất tay. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng tam thiếu đương gia trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, tam thiếu đương gia đã xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Cút ngay. Chứng kiến tam thiếu đương gia xuất hiện, lão giả thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy lão giả đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, sau lưng của hắn, một tòa tuyệt thế ma tướng xuất hiện. Cái kia ma tướng một bộ dáng hung thần ác sát, xem ra vô cùng hung hãn. Sấm gió biến, nhìn xem lão giả ma tướng, tam thiếu đương gia, thân thể tăng vọt vạn lần, mấy trăm ngàn trượng thân hình. Vậy đối với cánh đen nhánh, già thiên tế nhật giống vậy triển khai, đây là thiên ma dị tộc. Thật là dị tộc, không nghĩ tới trong tay của Tu La Đế còn có cường giả như vậy. Người này thực lực, chỉ sợ đã vượt qua vực chủ điên phong rồi. Trong hư không, vô số thần niệm đã rơi vào trên người của tam thiếu đương gia. Tại thời khắc này, trên thân tam thiếu đương gia khí tức đã vượt ra khỏi vực chủ viên mãn chi cảnh. Đế chủ, thực lực của tam thiếu đương gia đủ để có thể so với hư cảnh rồi. Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, hư cảnh. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, khẽ lắc đầu, hư cảnh bản chất là khống chế tiểu thiên đạo chi lực nhiều ít. Này một ít thiên đạo chi lực, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lãnh ngộ đấy. Lực lượng của hắn xác thực đạt đến hư cảnh, nhưng cảnh giới thực sự còn chưa tới. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thản nhiên nói, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 873, Tu La Thiên Đế Quyết chương 1125-24 đầu Long Thần. Vực chủ cảnh giới, lực lượng đã đến, cảnh giới chưa tới. Tuyết Tùng khẽ gật đầu. Đế chủ, cái này là cảnh giới gì? Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, hắn cách hư cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, thực lực của hắn, hẳn tại bán bộ hư cảnh, nếu gặp phải chân chính hư cảnh cường giả, hắn chắc chắn thất bại, nhưng đối chiến vực chủ, hắn đủ để vô địch. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, lần trước tam thiếu đương gia cùng hắn giao thủ, nếu không phải thiên đế tay trái đáng sợ, Tần Vân vẫn không nhất định, không trấn áp được vị tam thiếu đương gia này. Bán bộ hư cảnh này chiến lực so với vực chủ điên phong mạnh hơn nhiều lắm. Vỡ, trong hư không, tam thiếu đương gia sau lưng nước sơn cánh đen bàng, hào quang tăng vọt, sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ, quét ngang mà ra, ma tướng tông đại trưởng lão ma tướng, trực tiếp bị cánh của vị tam thiếu đương gia này, đánh thành hai nửa, phốp, lão giả thân thể té bay ra ngoài, trong miệng của hắn, máu tươi liên tục, trên thân hắn khí tức, cũng bắt đầu suy yếu đi. Bất quá là một chiêu, lão giả trực tiếp bị trọng thương, chiến lực đại phúc độ hạ thấp, dám gây ra chủ nhân, thực là muốn chết, quỳ xuống, tam thiếu đương gia, trong mắt sát ý tùy ý, chỉ thấy hắn một cước rơi xuống, ma tướng tông đại trưởng lão, bị hắn một chân đạp trên mặt đất, phốp, lão giả trong miệng, máu tươi lần nữa phun ra ngoài, trên mặt của hắn, càng là kinh hách vô cùng, bán bộ hư cảnh, so với vực chủ, mạnh hơn nhiều lắm. Lực lượng rất mạnh, này ma tướng tông đại trưởng lão, sợ rằng phải đã xong. Tu La Đế, thật đáng sợ. Trong hư không, vô số thần niệm đều chấn động lên. Trong hỗn độn một trận chiến, phảng phất tại hướng 3000 đại thế giới trực tiếp, vô số cường giả đều đang nhìn một trận chiến này. Đại trưởng lão thất bại, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão thất bại, ma tướng tông mấy vạn đệ tử, nguyên một đám kinh hoàng vô cùng, nếu là mới vừa rồi bọn hắn còn có mấy phần chiến ý, cái kia bọn hắn hiện tại liền mảy may chiến ý cũng không có. Cửu U giết, ngạo lập hư không, Tần Vân trong mắt lạnh như băng vô biên, giết giết giết. Thiên thuyền bên trên từng đạo sát ý cuồn cuộn xuất ra, sau một khắc trăm chiếc thiên thuyền bay thẳng đến ma tướng tông đệ tử đụng vào. Không được, bọn hắn đánh tới, đại trưởng lão đều rơi vào trong tay của bọn hắn. Chúng ta lưu lại nhất định sẽ chết tại bọn họ trong tay. Nhanh trốn về ma vực đại thế giới. Đi mau, từng thân ảnh, xoay người bỏ chạy. Nhưng tiếc là, tốc độ của những người này, làm sao có thể sánh được thiên thuyền. Giết, oanh, trăm chiếc thiên thuyền, hào quang tăng vọt, từng đạo mênh mông khí tức, điên cuồng hướng hư không ma tướng tông đệ tử va chạm mà đi. Theo thiên thuyền đánh lên, những thứ này ma tướng tông đệ tử, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Toàn bộ hóa thành bọt máu. Không, vực chủ bát trọng tiếu trình bị cửu u nhất thương xỏ xuyên qua, thần hồn của hắn cũng cửu u đáng sợ kia tịch diệt chi lực hoàn toàn xoắn nát. Người này chiến lực so với cửu u tuy rằng kém một chút, nhưng cũng không thể bị bại mau như vậy. Nhưng tiếc là theo đại trưởng lão bị thua, trong lòng người nọ đã không tiếp tục chiến ý, giống như Trình sư huynh cũng đã chết. Chạy mau a, còn dư lại ma tướng tông đệ tử, điên cuồng chạy thục mạng, giết. Thiên thuyền bên trên, Cổ Doanh cùng đám người Chỉ Mộ Tịch, toàn bộ ra tay, đừng giết ta. A, không, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bất quá là mấy hơi thở, mấy vạn ma tướng tông đệ tử, toàn bộ bị chém giết tại trong hư không. Ma tướng tông đại trưởng lão nhìn xem hư không, trong mắt thất thần không thôi, mấy vạn đệ tử, bị bại thật nhanh, này trăm chiếc thiên thuyền, đều là cực phẩm đạo khí, Tu La Đế, thật sự là số lượng thật to a. Thật là đáng sợ, vô số người, trong lòng chấn động vô cùng, đã liền vực chủ trên tồn tại, tại thời khắc này, cũng không có bất kỳ một người, dám xem thường Tần Thiên Đại Thế Giới, dừng tay, tất cả dừng tay, ma tướng tông đại trưởng lão, điên cuồng giống giận, trong hư không, hắn ma tướng tông đệ tử, nguyên một đám té trên mặt đất, đó cũng đều là, hắn ma tướng tông trung kiên lực lượng a, Tu La Đế, ngươi chết không yên lành, giống giống. Lão giả điên cuồng giống giận, trong mắt của hắn, sát ý vô biên, chết không yên lành. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trong hư không, thiên thuyền ngừng lại, ở trên trời thuyền va chạm dưới, sống sót ma tướng tông đệ tử vốn là không nhiều lắm. Mà Cổ Doanh cùng thực lực của đám người Chỉ Mộ Tịch cũng không thấp. Ma tướng tông đệ tử đã bị toàn bộ chém giết, không có người nào trốn vào trong ma vực đại thế giới, dẫn hắn đến, nhìn xem tam thiếu đương gia. Tần Vân thản nhiên nói, vâng, chủ nhân, tam thiếu đương gia, cầm theo ma tướng tông đại trưởng lão, đi tới trước mặt của Tần Vân, phanh, ma tướng tông đại trưởng lão, bị hung hăng ném xuống đất, Tu La Đế, ma tướng tông đại trưởng lão, thân thể không ngừng run rẩy. Bổn đế nói, các ngươi tất cả mọi người phải chết, nhàn nhạt một câu, hai tròng mắt của Tần Vân, rơi ở trên người ông già, theo Tần Vân chuyện đó, trên mặt lão già, lập tức tuyệt vọng vô cùng, chết đi, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, một tay của Tần Vân, đặt ở trên đầu ông lão, thôn phệ, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, tại thời khắc này dường như sôi trào một dạng 20 nhất điều long thần. Điên cuồng gầm thét, Tần Vân cái kia phá giới thất trọng tu vi, lần nữa khởi động sóng dậy, long thần, thành, được, được, liên tục ba đạo lạnh tiếng quát truyền đến. Trên thân Tần Vân khí tức, nhanh chóng tăng trưởng, phá giới thất trọng tu vi, trực tiếp đạt tới vực chủ nhất trọng, nhưng lại đang tăng lên. Dưới bàn tay Tần Vân, ma tướng tông đại trưởng lão, toàn thân tinh khí, dường như bị vật gì thôn phệ một dạng thân thể của hắn. Biến thành một cụ xác ướp, thật tà ác công pháp. Trong hư không, vô số thần niệm, chấn động vô cùng, theo cuối cùng một tia tinh khí bị cắn nuốt, tu vi của Tần Vân. Ổn ổn định ở vực chủ nhị trọng, thoải mái, Tần Vân mở ra hai con ngươi, một đạo quang mang lộng lẫy, từ trong mắt của Tần Vân nổ bắn ra, vực chủ nhị trọng, tuy rằng khoảng cách đế tổ chi cảnh còn kém không biết rất xa. Nhưng Tần Vân có đầy đủ tự tin, chính mình rất nhanh thì có thể khôi phục lại đế tổ chi cảnh. Chúc mừng đế chủ tu vi phóng đại, chúc mừng đế chủ, thanh âm của đám người Mạc Trung truyền đến, từng thân ảnh, vây quanh ở bên cạnh của Tần Vân. Các ngươi rất không tồi. Tần Vân nhìn xem đám người Mạc Trung, cười nhạt một tiếng, vực chủ nhị trọng. Bây giờ Tần Vân, một khi thi triển long huyết biến, tu vi đủ để tăng lên tới vực chủ ngũ trọng. Nếu là tăng thêm long thần cùng thần thông cuồng hóa, thực lực của Tần Vân kia, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Ta cảm giác được, chờ tu vi của ta phá vỡ mà vào hư cảnh, có lẽ ta có thể khống chế một bộ phận tổ văn. Nhìn xem hư không, Tần Vân hít sâu một hơi. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 874, Thế giới bảng phong ba. Tổ văn A, đây chính là xưng tổ cường giả, mới có thể nắm trong tay nhân vật đáng sợ. Bây giờ Tần Vân, đừng nói là khống chế một số tổ văn, coi như là khống chế mấy viên tổ văn, vậy cũng là đủ, quét ngang hư cảnh rồi. Đạo cảnh, chia làm 5 cảnh giới, theo thứ tự là thông thiên, pháp tướng, động thiên, phá giới cùng vực chủ. Đạo cảnh lĩnh ngộ, là đạo chi lực, mà hư cảnh, tức thì là nhỏ thiên đạo chi lực, hư cảnh phía trên là thiên vị cảnh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ có trưởng khống pháp tắc, đây mới thật sự là cường giả. Về phần tổ văn thì là thiên vị ở bên trong, đỉnh phong nhất cường giả mới có thể nắm trong tay lực lượng, không biết Tiện Khô Lâu hiện tại như thế nào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Khô Lâu tại cửu thiên giới trong cấm địa, kia mức độ nguy hiểm, có thể nghĩ, nhưng cho dù biết nguy hiểm, bây giờ Tần Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói Tần Vân không tiến vào được cửu thiên giới, coi như là có thể đi vào, cái kia cũng không dám xâm nhập cấm địa. Chờ ta, trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân đứng lên, cửu U, phân phó, sát nhập ma tướng tông. Nhìn xem cửu U đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng, đệ tử của thiên đế môn. Nguyên một đám trong mắt hào quang tăng vọt, sát nhập ma tướng tông, lúc này mới là bọn hắn muốn. Ầm ầm, trong hư không, trăm chiếc thiên thuyền lần nữa chấn động lên, sau một khắc, bay thẳng đến ma vực đại thế giới, va chạm mà đi, đáng sợ kia uy thế, phảng phất muốn đem ma vực đại thế giới đụng thành phấn vụn. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Người của Tần Thiên đại thế giới xuất thủ lần nữa, chẳng lẽ bọn hắn thật sự phải sát nhập ma vực đại thế giới? Điều này cũng quá cuồng vọng. Mau nhìn, thế giới bảng thay đổi, vô số 3000 đại thế giới cường giả, thần sắc khiếp sợ nhìn Tần Vân, 3000 đại thế giới. Tại thời khắc này, hoàn toàn chấn động lên, chỉ thấy trên thế giới bảng kia, nguyên bản xếp hạng thứ 47 Tần Thiên đại thế giới. Tại thời khắc này, lóe ra đi về phía trước, bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, đã tiến nhập bài danh trước 30, Tần Thiên đại thế giới, bài danh tiến vào tiền tam thập rồi, xếp hạng của bọn hắn còn ở trước đó tiến, chẳng lẽ muốn đi vào top 20 phải không? Thật là đáng sợ Tu La Đế, vô số cường giả, khiếp sợ nhìn thế giới bảng, phía trên kia, Tần Thiên đại thế giới mấy chữ, còn đang nhanh chóng nhảy tới phía trước di chuyển, mấy hơi thở sau, Tần Thiên đại thế giới tên, rốt cục cũng ngừng lại. Thế giới bảng bài danh thứ 19, quá kinh khủng, xếp hạng trước 20 đại thế giới, đó cũng đều là có được hư cảnh cường giả thế giới a. Tần Thiên đại thế giới xếp vào trước 20, điều này nói rõ bọn hắn cũng có thể so với hư cảnh cường giả tồn tại. 3000 đại thế giới, toàn bộ oanh bắt đầu chuyển động, Tần Thiên đại thế giới, nguyên lai công đức đại thế giới, tại công đức tiên môn trong tay, công đức đại thế giới bài danh, tại hơn 300 tên. Nhưng từ khi bị Tần Vân khống chế, thứ hạng này trực tiếp bước vào 47 người, hiện tại càng là đạt đến bài danh thứ 19. Điều này làm cho vô số cường giả, làm sao không kinh, đại thế giới bài danh, đại biểu đây chính là trong hỗn độn số mệnh, Tần Thiên đại thế giới xếp vào trước 20, ý vị này thực lực của Tần Thiên đại thế giới sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Trong ma vực đại thế giới, trên Huyết Ma Sơn, 19 tên, tông chủ của Huyết Ma Tông, thanh âm trầm thấp vô cùng, trên đại điện, đứng đấy mười mấy vị trưởng lão, những trưởng lão này khí tức trên thân, đều vô cùng mênh mông, tông chủ, Tu La Đế mặc dù là ma tướng tông mà đến, nhưng ma vực đại thế giới, người này tuyệt đối không thể tiến, Huyết Ma Tông ta chính là ma vực đại thế giới đệ nhất thế lực, nếu để cho người này xâm nhập ma vực đại thế giới ta, Huyết Ma Tông ta kia thể diện ở đâu, không sai, trên đại điện, mấy vị trưởng lão, đều phụ họa. Nhưng cũng có số vị trưởng lão, trong mắt lóe ra tia tia quang mang, như là trước kia Tần Thiên đại thế giới, bọn hắn tự nhiên nghĩ cũng sẽ không muốn, trực tiếp ngăn trở rồi hãy nói, tuy rằng Tần Thiên đại thế giới cùng bọn họ không có kẻ thù. Nhưng ma vực đại thế giới này, cũng tuyệt đối không cho phép, mặt khác đại thế giới cường giả xâm nhập, đây là ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Nhưng bây giờ, các người đều tại trên Huyết Ma Sơn, ta tự mình đi, tông chủ của Huyết Ma Tông trầm giọng nói, tông chủ, mười mấy vị trưởng lão, thần sắc lập tức thay đổi xuống, trong ma vực đại thế giới này, bổn tọa thực lực, đã đạt đến hư tôn chi cảnh, trừ phi là những cái kia ẩn núp lão quái vật xuất hiện. Nếu không ai có thể chống đỡ ta, nhìn xem hơn 10 vị lão già, tông chủ của Huyết Ma Tông, trong mắt bay lên một vòng lãnh ngạo, hư tôn chi cảnh, mười mấy vị trưởng lão, trong mắt lập tức cung kính xuống, đều lui ra đi. Dạ dạ, mười mấy vị trưởng lão, cung kính lui ra, Tu La Đế, theo mười mấy vị trưởng lão ly khai, trong mắt của Huyết Ma Tông tông chủ, hiện lên một mặt tinh quang, sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất tại trên Huyết Ma Sơn. Không chỉ có Huyết Ma Tông, Thiên Ma Tông tông chủ tương tự biến mất ở Thiên Ma Thành trong, chỉ có Ma Tướng Tông hiện tại vô cùng an tĩnh. Tông chủ Ma Tướng Thành trung ương đen nhánh kia trong đại điện, một vị trung niên nam tử thần sắc âm trầm vô cùng. Nam tử phía dưới ngồi hơn 10 vị lão giả. Tông chủ, Tu La Đế giết ta Ma Tướng Tông đại trưởng lão, ta Ma Tướng Tông tuyệt đối không thể nhẹ tha cho hắn. Không sai, từng thân ảnh đều đứng dậy. Tu vi của đại trưởng lão, đây chính là vực chủ điên phong, liền đại trưởng lão đều chết hết, ta Ma Tướng Tông ở bên trong còn có ai có thể ngăn trở Tu La Đế? Để cho chúng ta đi, không phải là đi chịu chết sao? Nhưng vào lúc này, một ông lão đứng ra trầm giọng nói, chịu chết? Một đám trưởng lão đều trầm mặc lại. Đại trưởng lão chính là Ma Tướng Tông trưởng lão điện ở bên trong, một người có tu vi mạnh nhất, ngoại trừ đại trưởng lão, Ma Tướng Tông người mạnh nhất, đó chính là trên chủ tọa trung niên nam tử rồi. Nam tử tu vi đã đạt đến hư cảnh, ta đi. Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp vô cùng, tông chủ, ta đi với ngươi, ta cũng đi với ngươi. Từng thân ảnh đứng dậy, Tu La Đế có thể giết đại trưởng lão, các ngươi coi như là đi, đó cũng là đi chịu chết. Lúc này đây, ta sẽ đi gặp hắn. Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp vô cùng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh mang, nhưng trong tâm của hắn nhưng có chút hối hận. Sớm biết như vậy Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi gây ra Tần Vân đấy. Để cho Tần Vân làm thành như vậy, coi như là hắn Ma Tướng Tông lần này vô sự, vậy cũng thực lực đại giảm. Ong ong, đàn ông trung niên thân ảnh biến mất ở trên đại điện. Vù vù vù, nhìn xem trung niên nam tử ly khai, trên đại điện Ma Tướng Tông trương lão nguyên một đám thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù nói muốn đi, nhưng trong nội tâm nhưng một vạn không muốn. Đại trưởng lão đều chết hết, bọn hắn đi không là chịu chết sao? Ma vực đại thế giới bên ngoài ầm ầm, trăm chiếc thiên thuyền uy thế vô cùng đáng sợ, hỗn độn mãnh liệt, thiên thuyền lên Thiên Đế môn đệ tử, trên mặt từng người phấn khởi vô cùng. Tấu chương hết, hôn bấm vào cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc.